khi đó sẽ là dũng mãnh vào Vẫn Tinh chi địa dị tộc, cùng nhân tộc tử chiến quyết đấu một trận thời khắc. Trận chiến này, về tất cả nhân tộc, một khi bại trận, Vẫn Tinh chi địa tất phải rơi vào tay giặc. Nhiếp Thiên. Đồng Vương Lăng trong mắt hiện lên một tia cổ quái, chính là một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, thi đấu thế năng có bao nhiêu ảnh hưởng? Triệu cung chủ, ta không ngại nói rõ, Nhiếp Thiên cái kia, trước có hài cốt huyết yêu, bởi vì trợ giúp Bách Chiến vực chém giết dị tộc, bị thụ trọng thương, tạm thời là không có thể vận dụng đấy. Hài cốt huyết yêu không thể dùng, hắn nắm giữ hỏa thuộc tính chí bảo Viêm Long Khải, nhưng có thể trợ giúp Viêm Thần đối phó Ba Tư Thác. Triệu Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, đang ngồi các vị có lẽ đều rõ ràng, cái kia Ba Tư Thác huyết mạch cấp bậc, tại thất giai đẳng cấp cao. Ngoại trừ Hạ huynh, chỉ sợ không có bất kỳ một cái có thể một mình ngăn trở vị này dị tộc hung uy. Hạ huynh mới vừa vặn phá cảnh, thật sự là hắn cần phải một kiện cường đại hỏa diễm chí bảo, trợ giúp hắn đối phó Ba Tư Thác. Hoa Mộ hơi có vẻ không kiên nhẫn, nói, việc này không cần bàn lại rồi. Ta khi đi tới, đã rõ ràng nói rõ, món đó Viêm Long Khải cây vốn không thuộc về Hạ Nghệ. Ngồi ngay ngắn ở Triệu Lạc Phong bên cạnh, đầu chọc Hạ Nghệ, làn da đỏ thẫm, như có hỏa diễm tại da thịt hạ thiêu đốt. Mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, phảng phất cất giấu hai ngọn núi lửa, như là vĩnh hằng thiêu đốt bất diệt. Viêm Long Khải vốn là thuộc về ta. Hạ Nghệ vẻ mặt không vui. Ngươi lấy được, gần kề chẳng qua là một cô mất đi huyết hoạch không vào bọc. Hoa Mộ bình thản tự nhiên không sợ, là, vâng, đúng, Nhiếp Thiên cầm bắt được huyết hoạch, cũng cuối cùng chữa trị Viêm Long Khải, lệnh Viêm Long Khải khôi phục tướng mạo sẵn có. Hạ Nghệ hít mắt, cười hắc hắc, nếu như ngươi là như vậy cho rằng, vậy ta còn câu nói kia, không có Viêm Long Khải, cái kia Ba Tư Thác, chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết ta, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, một bộ đều muốn không đếm xỉa đến bộ dáng. Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông đám người, nhìn hắn cái này thái độ, đều âm thầm sốt ruột. Khi bọn hắn vị kia lão quái, bởi vì hướng vực không cách nào đã đến dưới tình huống, to như vậy Vẫn Tinh chi địa, chỉ có Hạ Nghệ mới là tiên cảnh hậu kỳ. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đỡ nổi Ba Tư Thác. Hắn nếu không phải chịu ra tay, một cái Ba Tư Thác, tiếp theo cần phải mấy tên tiên cảnh trung kỳ người hợp lực, cũng chưa chắc có thể vững vàng ăn. Loại tình huống này, ngũ hành tạo hóa trận vừa vỡ, nhân tộc tất cả hối tụ ở này tiên cảnh người, đều gặp như núi áp lực. Hòa tiên sinh. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Lạc Phong đều đau đầu như chập choạng, không khỏi cho ra một cái khác đề nghị, ta biết được ngươi cùng Nhiếp Thiên quan hệ bất phàm. Ngươi xem như vậy tốt chứ? Ngươi lại để cho Nhiếp Thiên đem Viêm Long Khải đưa tới, ta Thiên Cung nguyện ý cầm một kiện thích hợp hắn thông linh trí bảo đến trao đổi, như thế nào? Nhiếp Thiên ngoại trừ tu luyện hỏa diễm, còn tu luyện cỏ cây chi lực, thêm tinh thần lực. Ta Thiên Cung, trùng hợp có một cái, một thuộc tính thông linh đồ vật. Ta lấy cái kia đồ tốt, trao đổi Nhiếp Thiên trong tay Viêm Long Khải, hắn chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Cung chủ. Lăng Đông quá khẽ. Thiên Cung món đó một thuộc tính thông linh trí bảo, liên quan đến nhìn hắn nặng một cái thiên kiêu hạt giống, Lăng Đông vẫn luôn cảm thấy, món đó một thuộc tính thông linh trí bảo, là Thiên Cung vị kia tại tương lai chuẩn bị. Hắn không ngờ rằng, Triệu Lạc Phong lại muốn đem như vậy đồ vật, đổi lấy Nhiếp Thiên trong tay Viêm Long Khải. Triệu Lạc Phong quay đầu nhìn hắn một cái. Lăng Đông sững sờ, đột nhiên không khuyên nữa nói, ngoan ngoan an tĩnh lại. Bởi vì hắn lập tức đã minh bạch Triệu Lạc Phong ý tứ. Ngũ hành tạo hóa trận không căng được quá lâu, một khi vỡ tan, Hạ Nghệ kiên trì không ra tay, Thiên Cung đem đứng mũi chịu sào, đầu tiên thừa nhận dị tộc độc hại. Vẫn Tinh chi địa cũng có thể bởi vậy chiến, triệt để rơi vào tay giặc. Ngay tại lúc này, cầm món đó một thuộc tính thông linh trí bảo, đổi lấy Viêm Long Khải, lại để cho Hạ Nghệ ra tay, là trước mắt duy nhất có thể giải quyết tai họa biện pháp. Sau đó, một khi vị kia thành công bước vào hư vực, bọn hắn lại yêu cầu món đó một thuộc tính trí bảo, Nhiếp Thiên dám không để cho. Thật có lỗi, ta khuyên nói hắn không được. Hoa Mộ lắc đầu, món đó thông linh trí bảo đã dung nhập huyết nhục của hắn cùng linh hồn, cưỡng ép chóc bong đi ra, chuyển giao cho Hạ Nghệ, Nhiếp Thiên không chết cũng sẽ lột ra. Cái này đều không được. Triệu Lạc Phong cũng thốt nhiên tức giận. Hạ Nghệ cũng một lần nữa mở mắt ra, mục lộ ra kinh ngạc, hắn cũng không có ngờ tới, Thiên Cung đều tự nguyện lui ra phía sau một bước, dùng một kiện một thuộc tính thông linh trí bảo, đi đổi lấy Viêm Long Khải rồi, vậy mà đều không được. Có cốt khí. Hắc hắc. Hạ Nghệ nhếch miệng nhe răng cười, tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn, các loại, đợi ngũ hành tạo hóa trận bể tan cảnh về sau, các ngươi ai có thể đỡ nổi Ba Tư Thác? Tầm mắt của hắn tại Hoa Mộ, Tông Tranh, Đồng Vương Lăng đám người trên mặt từng cái quét một lần, uy hiếp ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Bị hắn nhìn thấy những người kia khe như mày cũng ám cảm rắc đau đầu. Hạ Nghệ bước vào tiên cảnh hậu kỳ, cảnh giới vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, thực lực sâu không lường được, cũng chỉ có hắn có lẽ mới có thể dốc sức chiến đấu Ba Tư Thác. Hắn không chịu động thủ, tụ tập lúc này tất cả tiên cảnh người, một khi đụng chạm Ba Tư Thác đều có thể có tử vong mạo hiểm. Thời gian chỉ có nửa tháng, những thứ này Vẫn Tinh chi địa tiên cảnh người, mặt mày ủ rũ, lại luân phiên thương nghị mấy lần, như trước không có kết quả. Về sau, Hạ Nghệ đối với Triệu Lạc Phong đám người, âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền nhắm mắt ngậm miệng, lại không nói gì. Triệu Lạc Phong đám người cũng đều mặt âm trầm, lần lượt trầm mặc. Những cái kia thiên vị nhiếp thiên tiên cảnh người, dùng hoa mộ cầm đầu, tùy tiện tìm cái lấy cớ, theo trận pháp đầu mối then chốt ly khai, đi thiên cung nơi khác mật thất. Thanh âm ngăn cách về sau, hoa mộ thở dài một tiếng, một mực lo lắng nói, ngũ hành tạo hóa trận bể tan cảnh về sau, hạ nghệ nếu thật không chịu ra tay, chúng ta linh thiếu hội ba người hợp lực, phụ trách chặn đường ba tư thác. Hàn băng các tông tranh, sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, có thể có năm chắc. Chúng ta linh thiếu hội có một loại giữ kín không nói ra bí pháp, hợp lực về sau, mới có thể vây khốn ba tư thác một canh giờ. Hoa mộ đắng chát cười cười, nhưng, cũng gần kề chỉ có thể một canh giờ. Ta hy vọng tại trong vòng một canh giờ, các ngươi cũng không muốn lưu thủ, đem hết toàn lực chém giết riêng phần mình đối thủ. Nếu như tất cả thuận lợi, bọn hắn có thể tại đoạn thời gian kia, phối hợp với thiên cung đám người, đem thất giai người đuổi giết, trái lại giúp đỡ giúp bọn ta, có lẽ còn có thể vây giết ba tư thác. Không phải. Hoa mộ nhẹ nhàng lắc đầu, câu nói kế tiếp, sẽ không có nói đi xuống rồi. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như bọn hắn không cách nào tại trong vòng một canh giờ, đem dư thất giai dị tộc đuổi giết, như vậy dây rủa ra ba tư thác, sẽ thay đổi thế cục, đưa bọn chúng giết lại. Trải qua bách chiến vực trận đại chiến kia người, lại biết rõ thất giai huyết mạch dị tộc, không có một cái là đơn giản nhân vật. Bọn hắn có thể tại bách chiến vực chiến thắng, dựa lấy số lượng ưu thế, có triệu núi non, nhiếp thiên hải cốt huyết yêu phụ trợ, mới thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Khả thi vào lúc ở giữa, cũng rằng có mấy ngày lâu. Một canh giờ, chém giết riêng phần mình dị tộc đối thủ, quả thực khó khăn một điểm, bọn hắn cũng không có đem nắm. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, tại hạ nghệ cự tuyệt ra tay về sau, cái này có lẽ cũng là hy vọng duy nhất. Bọn hắn mặt mày ủ rũ lúc, hạ nghệ ở trên trời cung trận pháp đầu mối then chốt chỗ, nhếch miệng cười gần nói, nếu như bọn hắn không chịu bức bách nhất thiên, đem viêm long khải ngoan ngoãn giao ra, như vậy các loại, đợi trận pháp bể tan tành lúc, ba tư thác liền giao cho bọn họ ứng đối. Triệu Lạc Phong gật đầu, cái này là lựa chọn của bọn hắn, hậu quả nên do bọn hắn đến thừa nhận. Ha ha. Hạ Nghệ cười quái dị, sau trận chiến này, bất luận thắng bại như thế nào, nghĩ đến linh thiếu hội, Hàn Băng các những thứ này tông môn, tại mất đi tiên cảnh người tọa trấn dưới tình huống, cũng nên rời khỏi Vẫn Tinh Chi địa sân khấu rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, chờ bọn hắn đều chết hết, ai tới che chở Nhất Thiên. Chương 630, một cái phát sinh ý tưởng. Đồng gia tộc địa. Nguyên một đám huyền cảnh, phàm cảnh đồng gia tộc nhân, tại đồng tiên kỳ dưới sự dẫn dắt, tiến vào không gian truyền tống trận, chạy suốt Huyền Thiên vực. Huyền Thiên vực sắp buộc phát trận chiến ấy, trên đời nhìn chăm chú. Hầu như tất cả hàng loạt cũng biết, sau đó không lâu, Thiên cung ngũ hành tạo hóa trận sẽ cao phá. Trận pháp vừa vỡ, chính là dị tộc cùng nhân tộc cuối cùng cuộc chiến, thắng bại liên quan đến tất cả tông môn. Cũng là như thế, ở trên trời cung bảy mưu đặt kế xuống, tuyệt đại đa số tông môn đều đem gần một nửa phàm cảnh, huyền cảnh người phái đến Huyền Thiên vực, chuẩn bị nên đón cuối cùng cuộc chiến đến. Phát sinh ở Thiên cung tranh chấp, cũng lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người cũng biết Viêm Thần Hạ Nghệ hướng Nhiếp Thiên yêu cầu Viêm Long Khải, lại bị cự tuyệt một chuyện. Như Vu Độc Giáo, Ú Linh Phủ, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông như vậy tông môn thế lực đều tại lên án công khai Nhiếp Thiên, nói Nhiếp Thiên không làm. Khí Tông, Hàn Băng các loại tông môn thì là bảo trì trầm mặc. Có thể trong tông môn bộ phận cũng có không hài hòa thanh âm, cũng cảm thấy Nhiếp Thiên nên tiếp nhận Thiên Cung Triệu Lạc Phong điều kiện, dùng Viêm Long Khải đổi lấy món đó Thiên Cung một thuộc tính thông linh chí bảo, lại để cho Hạ Nghệ có thể dựa Viêm Long Khải cùng ba tư thác đánh một trận. Nhìn xem cuối cùng một vị đồng gia tộc nhân biến mất tại không gian truyền tống trận, Đồng Bách tiếp mặt sắc mặt ngưng trọng, bất ngờ nói, sau trận chiến này, có thể còn sống trở về tộc nhân, không biết còn thừa bao nhiêu. Còn lại một ít đồng gia tộc nhân, cũng là một mực lo lắng, thiếu khuyết Hạ Nghệ trận chiến ấy, lệnh tất cả tông môn đều cảm thấy lo lắng. Nếu như không ai có thể ngăn ở ba tư thác, cái này huyết mạch cấp bậc tương đương với nhân tộc linh cảnh hậu kỳ dị tộc cường giả, có lẽ không người có thể trị, hắn một cái có thể cải biến toàn bộ thế cục. Một khi nhân tộc tan tác, dũng mãnh vào Huyền Thiên vực phần đông phàm cảnh, huyền cảnh người đều có thể phơi thây tại chỗ. Nhất Thiên, sao chọn tại nơi này thời khắc nguy cơ đi bế quan tu luyện? Tần Yên đâm lông mày, nhẹ giọng thở dài, nói ra, hắn mặc dù không xuất ra Viêm Long Khải, chỉ đem lấy cái kia, trước có huyết nhục khôi lỗi đi Huyền Thiên vực, cũng là một cổ cường đại chiến lược a. Ta tin tưởng Nhất Thiên cử động lần này tất nhiên có thâm ý. Đồng Bách Kiếp nói, Nhất Thiên mặc dù không đi, lại có thể thế nào? Đồng Lệ thần sắc không vui, lạnh lùng nhìn Tần Yên liếc. Nhiếp Thiên vì Vẫn Tinh Chi địa làm còn thiếu sao? Mấy năm trước, nếu không phải hắn đi đến Thiên Cung, dùng Toái Tinh Cổ Điện ấn ký, đem đầu khe hở không gian phong bế, Thiên Cung đã sớm chìm rồi. Có thể sau đó, Thiên Cung lại như thế nào đối đại hắn hay sao? Tân Yên không có ý tứ cười cười, Tiểu Lệ, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi cũng biết, khi hắn giải quyết Huyền Thiên vực trận kia tai nạn về sau, Thiên Cung cường hành yếu thế hắn trở thành Thiên Cung đệ tử. Nếu như không phải Âm Tông, Dương Tông cố hết sức che chở, Nhiếp Thiên chỉ sợ đã bị bức bách gia nhập Thiên Cung. Đồng Lệ hừ một tiếng, cười nhạo nói, ai cũng biết, Thiên Cung chính thức coi trọng đấy, bất quá là hắn lấy được 3 miếng toái sao ấn ký, cũng muốn được biết toái tinh cổ điện bí mật truyền thừa mà thôi. Hắn là trời cung, vì Vẫn Tinh Chi địa làm nhiều như vậy. Sau đó, Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện không phải là âm thầm tìm tòi tung tích của hắn. Hắn cũng bởi vậy, bị ép núp ở liệt không vực, mai danh nhận tích nhiều năm. Vừa nghĩ tới Nhiếp Thiên tao ngộ không công bình, Đồng Lệ liền âm thầm đau lòng, cắn răng nói, Thiên Cung loại này vô tình vô nghĩa cách làm, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì đáp ứng điều kiện của bọn hắn? Dùng Thiên Cung trước sau như một sắc mặt, dù cho Nhiếp Thiên xuất ra Viêm Long Khải, tạm thời đổi lấy món đó một thuộc tính linh khí, Thiên Cung hay vẫn là sẽ thu được về tính sổ. Đợi dung chuyển dẹp loạn, Thiên Cung vị kia lão quái thành công hướng vực, bọn hắn lại đối với Nhiếp Thiên yêu cầu món đó một thuộc tính linh khí, Nhiếp Thiên cho hay vẫn là không để cho. Lời nói này nói ra, vây quanh truyền tống trận tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ sâu xa, cũng đều cảm thấy Đồng Lệ suy đoán vô cùng có khả năng. Một khi Nhiếp Thiên giao ra Viêm Long Khải, bị Hạ Nghệ đạt được, Hạ Nghệ tuyệt sẽ không lượng xuất. Cho dù Thiên Cung đền bù tổn thất này kiện một thuộc tính linh khí, cuối cùng thuộc sở hữu, cũng là vấn đề lớn. Mặt khác, cho bước vào linh cảnh hậu kỳ Hạ Nghệ, đạt được Viêm Long Khải về sau, Hạ Nghệ thực lực tất nhiên có nhảy vọt tăng vọt, như vậy Hạ Nghệ, ai có thể theo trong tay hắn đòi lại Viêm Long Khải? Bởi vậy, bất luận là mượn Viêm Long Khải hay vẫn là lấy vật đổi vật, Nhiếp Thiên 89 phần 10 đều là cuối cùng ăn buồn bực thiệt thòi cái kia lúc nãy. Hoa Mộ cái này đại trí tuệ nhân vật, cũng hẳn là nhìn ra Thiên Cung tính toán, cho nên mới phải không tiếc cùng Thiên Cung, Viêm Thần Điện trở mặt, cũng muốn cự tuyệt đề nghị của Triệu Lạc Phong. Chỉ sợ sau trận chiến này, Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện tính sổ. Thần Yên buồn bã nói, bất luận đúng sai, vĩnh viễn đều đứng ở Nhiếp Thiên bên này Đồng Lệ, nghe được nàng những lời này, cũng bỗng nhiên đã trầm mặc. Nàng cũng cảm thấy như núi áp lực. Huyền Thiên vực bên kia, nhân tộc nếu có thể thật sự thành công chống đỡ xâm lấn dị tộc, sau đó truy cứu tới, dùng Hạ Nghệ linh cảnh hậu kỳ tu vị, tăng thêm Thiên Cung nội tình, còn có Vu Độc giáo các loại, đợi tông môn ủng hộ, Nhiếp Thiên sợ là vẫn như cũ đào thoát không hết. Thiên Cung vị kia, hướng vực chính là đã thất bại, chỉ cần không chết, hay vẫn là linh cảnh hậu kỳ. Hán, tăng thêm đều là linh cảnh hậu kỳ Hạ Nghệ, sẽ đối Nhiếp Thiên làm khó dễ. Hoa Mộ, Tông Tranh, Đồng Vương Lăng đám người hợp lực, có hay không có thể bảo vệ Nhiếp Thiên chu toàn? Còn có, trận chiến ấy sau khi kết thúc, Hoa Mộ đám người có thể hay không vẫn lạc mấy người? Nói như vậy, bảo vệ Nhiếp Thiên những người kia, thật sự nắm chắc khí, có năng lực, cùng Thiên Cung, Viêm Thần Điện khiêu chiến. Vừa nghĩ tới về sau, Nhiếp Thiên sẽ thừa nhận áp lực, Đồng Lệ liền lòng tràn đầy bực bội. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cố gắng khi đó, thế cục lại có mới biến hóa. Đồng Bách Kiếp an ủi, Nhiếp Thiên tiểu tử này, thường thường sẽ mang đến kỳ tích. Lúc này đây, nói không chừng cũng sẽ có kỳ tích phát sinh, chúng ta vĩnh viễn không nên coi thường hắn. Kỳ tích Tần Yên nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên lòng tin không đủ. Không sai, nhất định sẽ có kỳ tích. Đồng Lệ thoáng phấn khởi. Tràn đầy linh ngọc thạch thất. Nhiếp Thiên nhẹ nhẹ thở ra một hơi, mở mắt ra, hai cái đồng tử sáng ngời như toàn, chui vào. Thất giai yêu ma thi hải, tại máu tươi chảy hết, lại bị hắn dùng tánh mạng hấp thu, đem tất cả ẩn nút tại xương cốt, tạng phủ, trong gân mạch lưu lại huyết nhục năng lượng rút cố gắng hết sức về sau, khô quắt rút nhỏ gấp đôi cũng không dừng lại. Mất đi tất cả huyết nhục năng lượng về sau, cái kia có thất giai yêu ma thi hải, ở trong mắt Nhiếp Thiên đã không có chút giá trị. Cánh mạng hấp thu thần diệu, đó là có thể đủ đem huyết nhục sinh linh mỗi lần một tia huyết nhục chi lực đều hút ra sạch sẽ. Không có đinh chút huyết nhục chi lực thất giai yêu ma, giống như là bị hấp thu mất linh lực linh thạch giống như, biến thành phàm vật, không chịu nổi lại dùng. Vậy mà, lại vẫn không có lấp đầy nó. Cảm thụ được nơi trái tim trung tâm, đạo kia lạc ấn lấy tánh mạng huyền bí màu xanh huyết khí, như trước phóng xuất ra khát vọng cùng tham lam, Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn liên tục di chuyển dùng tánh mạng hấp thu vài chục lần về sau, mới đưa thất giai yêu ma dư lưu huyết nhục năng lượng đều mang đi. Thất giai yêu ma mất đi máu tươi, vẫn như cũ có tràn đầy đậm đặc huyết nhục năng lượng. Nhiếp Thiên vốn tưởng rằng, thất giai yêu ma còn sót lại huyết nhục năng lượng, đầy đủ cái kia đạo thanh sắc huyết khí tích lũy ra, thức tỉnh ra kế tiếp huyết mạch thiên phú lực lượng. Hắn cảm thấy màu xanh huyết khí sẽ ngủ đông, ở ẩn, sẽ tiến hành mới lột xác, có thể màu xanh huyết khí cũng không có như hắn mong muốn. Bất quá là một đạo thanh sắc huyết khí, cần thiết huyết nhục năng lượng, lại là con số thiên văn. Hơn nữa, theo huyết mạch lần lượt lột xác, thiên phú thức tỉnh, càng về sau cần phải huyết nhục năng lượng lại càng khủng bố. Chẳng qua là hiện tại, một vị thất giai yêu ma còn sót lại chi lực, vậy mà đều không đủ dùng lệnh nó lần nữa ngủ đông, ở ẩn lột xác. Về sau, nhu cầu của nó, khẩu vị của nó, đến tột cùng lớn hơn đến loại trình độ nào? Xem kỹ lấy nơi trái tim trung tâm, đạo kia thần bí khó lường màu xanh huyết khí, Nhiếp Thiên đều đã có một loại im lặng cảm giác. Cưỡng ép làm chính mình chấn định lại, hắn lại nhìn về phía hài cốt huyết yêu, phát hiện hài cốt huyết yêu đã bắt tay vào làm. Đối với cuối cùng cái kia thất giai tà minh tiến hành máu tươi chóc bong. Đa xăm tộc, Hắc Lân tộc thất giai huyết mạch người, hình thể thu nhỏ lại một đoạn, bị kia tùy ý ném qua một bên. May mắn còn có ba cái thất giai dị tộc cường giả. Thân ảnh khẽ động, hắn đi Hắc Lân tộc tộc nhân thi hài bên cạnh, lần nữa vận chuyển tánh mạng hấp thu, hút ra chính giữa còn sót lại huyết nhục năng lượng, đi thỏa mãn màu xanh huyết khí phảng phất không dừng lại cố gắng hết sức cố gắng. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên lần nữa dùng tánh mạng hấp thu, đem thất giai hắc lân tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí rút ra, sau khi trở về, hắn cũng không có cảm nhận được cái kia đạo thanh sắc huyết khí dị động. Mà lúc này, thất giai huyết mạch hắc lân tộc tộc nhân, dư thừa huyết nhục năng lượng đã không nhiều lắm. Rốt cục lệnh ngươi thỏa mãn sao? Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, tụ tập một đám hồn lực kỹ càng tường tận xem xét, quả thật chứng kiến cái kia đạo thanh sắc huyết khí trở nên vô cùng án phận. Màu xanh huyết khí bên trong, phần đông rậm rạp như tinh tơ, tí tí, huyết mạch tinh liệm dây xích, lóe ra sáng chói thần huy, lẫn nhau từng cục lấy, giống như đang thúc dục phát ra thêm nữa. Màu xanh ánh sáng nhấp nháy, sinh ra mới huyết mạch thiên phú. Từng có lần trước trải qua, hắn biết rõ, mỗi lần huyết mạch thức tỉnh lột xác, thời gian đều là không cố định. Có khi rất nhanh, có khi khả năng cần phải mấy tháng lâu. Trở về một mảnh dài hẹp tráng kiện huyết nhục tinh khí, không bị màu xanh huyết khí sơi tái, tại trong cơ thể hắn không ngừng chạy trốn, hắn linh cơ khẽ động, mà bắt đầu vận chuyển thiên mục trùng sinh thuật, thuyên chuyển cỏ cây vòng xoáy bên trong cỏ cây chi lực, hỗn hợp có những cái kia mới dũng manh vào huyết nhục tinh khí, đối với tạng phủ tiến hành rèn luyện. Bao hàm tạng, bẩn, là đúng lục phủ ngũ tạng đều nhất nhất nặng luyện, trước mắt hắn gần kề hoàn thành trái tim rèn luyện. Theo huyết nhục cùng cỏ cây tinh khí hội tụ, tí ti từng sợi năng lượng dật nhập là gan bộ phận, hắn dùng phương thức giống nhau, bắt đầu cường hóa cải tạo gan. Hắn rất nhanh liền phát hiện, gan cải tạo so về trái tim đến, tựa hồ muốn dễ dàng rất nhiều. Trái tim, phảng phất là bao hàm tạng, bẩn, giai đoạn này gian nan nhất một bước, trái tim đổi thành công, đến tiếp sau tạng phủ muốn dễ dàng không ít. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, hắn thông qua cái kia, trước có hắc lân tộc tộc nhân lưu lại huyết nhục năng lượng, tăng thêm bản thân cỏ cây chi lực, đem gan cũng dùng thiên mục trùng sinh thuật cường hóa cải tạo một phen. Các loại, đợi cái kia có thất giai hắc lân tộc tộc nhân, một thân dư thừa huyết nhục năng lượng, bị tánh mạng hấp thu rút cố gắng hết sức, hắn cũng thành công hoàn thành gan rèn luyện. Lúc này, hắn chú ý tới hải cốt huyết yêu, đã đem bốn chiếc có thất giai dị tộc máu tươi đều cho hút ra sạch sẽ. Nhìn qua còn lại hai cỗ, đã sam tộc cùng tà minh thi thể, Nhiếp Thiên cảm thụ được hải cốt huyết yêu hải cốt bên trong, máu tươi như lao nhanh sông lớn giống như bắt đầu khởi động thanh âm, hắn đột nhiên đã có một cái ý nghĩ. Hải cốt huyết yêu, cực độ khát vọng máu tươi của hắn, nguồn gốc từ cho hắn máu tươi tinh hoa máu huyết, đối với hải cốt huyết yêu tựa hồ có trọng dụng. Hôm nay, hắn cực độ cần phải hải cốt huyết yêu có đủ càng mạnh hơn nữa chiến lực. Mà hắn cũng có thể tại lấy ra máu huyết về sau, dùng còn dư lại thất giai đá sám tộc, tà minh thi thể, lần nữa ngưng kết đi ra. Nếu như hắn như vậy khát vọng, mà ta lại cần phải hắn chiến lực, vậy thử một chút xem sao. Như vậy nghĩ đến, hắn theo nơi trái tim trung tâm, đem một giọt hồng mã nào giống như hóng ánh máu huyết lấy ra, do dự mấy giây, liền đem một giọt máu huyết nhỏ xuống hướng hải cốt huyết yêu trái tim. Chương 631, máu huyết diệu dụng. Nguồn gốc từ cho hắn một giọt máu huyết, nhỏ vào hài cốt huyết yêu trái tim. Hài cốt huyết yêu trái tim, như bọt biển giống như, đem tích, giọt, máu huyết lập tức thu nạp. Vâng, một cổ kinh người khí thế, rồi đột nhiên theo hài cốt huyết yêu trong cơ thể tóe mà ra, Nhiếp Thiên vô cùng rõ ràng mà cảm giác được, ngay một khắc này, huyết yêu hài cốt ở chỗ sâu trong, quần quần máu tươi đột nhiên hướng phía trái tim của hắn hội tụ. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, không khỏi vận dụng một đám toái tinh hồn lực, chăm chú tìm kiếm. Hắn ngạc nhiên mà chứng kiến, hài cốt huyết yêu trái tim ở chỗ sâu trong, dày đặc nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần máu tươi, một mảnh dài hẹp hội tụ mà đến. Từng đầu máu tươi sông dài, quần quần dũng manh vào huyết yêu trái tim, máu tươi sông dài không ngừng ngưng luyện lấy, có rất nhiều óng ánh quan điểm, bị sinh sôi thúc dục ký kết. Óng ánh quan điểm dần dần hội tụ tại trái tim đó tạng, bẩn, chính giữa, giống như xoắn vì một mảnh dài hẹp óng ánh ánh sáng. Chẳng qua là, óng ánh ánh sáng, mặc dù từng sợi đấy, lại có vẻ có chút hư ảo lẫn lộn. Hơn nữa, gần kề chẳng qua là tiếp tục nửa ngày, huyết yêu trái tim trong kỳ diệu liền ngừng lại. Huyết mạch tinh liệm dây xích. Nhiếp Thiên lại ầm ầm chấn động, hắn hầu như lập tức liền minh bạch, tại hài cốt huyết yêu trái tim bên trong đang sinh lấy cái gì dị biến. Hài cốt huyết yêu tử vong về sau, cái kia khối trái tim mặc dù bảo trì nguyên vẹn, vừa ý tạng, bẩn, bên trong huyết mạch tinh liệm dây xích đã sớm không còn tồn tại. Huyết mạch tinh liệm dây xích là gắn lấy huyết mạch thiên phú cùng bí pháp, làm một cái cường đại chủng tộc huyền ảo nhất bộ phận. Hắn có thể không ngừng thức tỉnh huyết mạch thiên phú, dựa đấy chính là nơi trái tim trung tâm cái kia đạo thanh sắc huyết khí, mà tạo thành màu xanh huyết khí chính là một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm dây xích, chỉ có huyết mạch tinh liệm dây xích tồn tại mới có thể sinh sôi chảy máu mạch thiên phú, mới có thể vận dụng đủ loại huyết mạch bí thuật. Theo sư phó hắn Vu Tịch suy đoán, cường đại dị tộc trái tim cùng nhân tộc đan điền linh hải giống nhau rất trọng yếu. Huyết mạch cấp bậc cực cao dị tộc truyền thuyết mặc dù là chết rồi, nếu là trái tim bảo trì hoàn thành, theo lực lượng cường đại, thời gian dần qua tích lũy huyết nhục năng lượng còn có sống lại, thậm chí phục sinh một ngày. Thậm chí có cái thuyết pháp, huyết mạch đạt tới thập giai dị tộc đại tôn, chỉ bằng một giọt máu huyết, có thể đoàn tụ huyết nục, ngưng kết gân mạch, chế tạo hài cốt, một lần nữa phục sinh, cũng từng bước một lần nữa kéo lên đỉnh phong. Trước mắt hài cốt huyết yêu, trước khi chết huyết mạch cấp bậc, chẳng qua là bát giai mà thôi. Hắn xưng không hơn vì dị tộc đại tôn, hắn không cách nào ỷ lại một giọt máu huyết, sẽ chết mà phục sinh. Có thể trái tim của hắn vẫn như cũ bảo trì nguyên vẹn, chẳng qua là trước kia khắc ở trái tim bên trong huyết mạch tinh liệm dây xích sớm đã vỡ tan cành bùng nổ, một điểm bóng dáng không còn. Nguồn gốc từ trái tim của hắn ấy là gấn lấy thế gian thần bí nhất huyền bí máu huyết, nhỏ xuống hài cốt huyết yêu trái tim bên trong, lại thúc giục hài cốt huyết yêu làm hắn biến mất huyết mạch tinh liệm dây xích, một mảnh dài hẹp tái hiện một giọt máu huyết. Hiển nhiên xa xa chưa đủ. Nhiếp Thiên Yên lặng tường tận xem xét hồi lâu, rốt cục hiểu được vì sao hài cốt huyết yêu chứng kiến máu tươi của hắn sẽ như thế khát vọng mà tham lam. Máu tươi của hắn có thể vì hài cốt huyết yêu đoàn tụ huyết mạch tinh liệm dây xích. Huyết mạch tinh liệm dây xích một khi lần nữa ngưng kết, hài cốt huyết yêu mặc dù chẳng qua là một đầu huyết nhục khôi lỗi, vẫn như trước có thể thông qua huyết mạch tinh liệm dây xích vận dụng hài cốt tộc huyết mạch thiên phú cùng bí thuật. Trước kia hài cốt huyết yêu lúc chiến đấu lợi dụng đấy gần kề chẳng qua là hài cốt huyết yêu cường đại đấy, đánh đâu thắng đó cốt thân, còn có bị huyết tông cưỡng ép hòa nhập vào hài cốt huyết yêu trong cơ thể vài loại như luyện huyết thuật giống như bí pháp. Hài cốt tộc chính thức dựa vào cường đại đấy huyết mạch thiên phú cùng bí thuật, hài cốt huyết yêu bởi vì huyết mạch tinh liệm dây xích vỡ nát, tự hồ chỉ có thể thoáng chém ra một điểm khí tức, không thể đem khủng bố huyết mạch thiên phú cùng bí pháp điều dùng đến, không có thể vận dụng huyết mạch thiên phú cùng bí pháp, hài cốt huyết yêu thực lực liền nhận lấy ngăn được. Ta cần phải chiến lực của ngươi, nếu như ngươi có thể vận dụng hài cốt tộc huyết mạch thiên phú cùng bí pháp mới có thể chân chính chém ra thuộc về ngươi trí cường chi lực. Chẳng qua là do dự mấy giây, hắn liền đem nấp trong nơi trái tim trung tâm, tạm thời không biết như thế nào sử dụng còn dư lại từng giọt một máu huyết, đều cho hút ra đi ra. Từng giọt một, là gấn lấy tánh mạng ảo diệu máu huyết, chợt tích, giọt, rơi xuống. Hài cốt huyết yêu trái tim, đem còn dư lại 9 cái tích, giọt, máu huyết, đều cho hấp cờ mở nở thu về sau, lúc trước đình chỉ quỷ dị động tĩnh, lại lần nữa mở ra. Rất nhiều lẫn lộn hư ảo, bóng ánh quang điểm, theo máu huyết thúc dục, tụ hợp lấy hài cốt huyết yêu hài cốt bên trong quần cuộn máu tươi sông dài, lại vận kết cùng một chỗ. Nhiếp Thiên Lực chú ý, một cái chớp mắt không rời đấy, đặt ở huyết yêu nơi trái tim trung tâm. Hắn nhìn thấy, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh huyết mạch tinh liệm dây xích, khi hắn máu huyết cùng huyết yêu bản thân huyết khí ngưng luyện thúc đẩy sinh trường xuống, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành óng ánh ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, tại huyết yêu nơi trái tim trung tâm, liền sinh sôi ra rất nhiều hết sức nhỏ như huyết mạch tinh liệm dây xích. Quá trình này, có lẽ phải cần một khoảng thời gian, mà mất đi 10 giọt máu huyết về sau Nhiếp Thiên, cũng đột nhiên cảm thấy mỏi mệt. Nhiếp Thiên bước ra một bước, đi vào cái kia có thất giai đa sám tộc tộc nhân thi hài chỗ, chợt di chuyển dùng tánh mạng hấp thu, theo tên kia đa sám tộc tộc trong cơ thể con người, bắt đầu đem lưu lại huyết nhục tinh khí để luyện ra đến. Rất nhanh, thì có tráng kiện mấy chục lần huyết nhục tinh khí, bị hắn cứng rắn mang ra ngoài. Những cái kia to và dài huyết nhục tinh khí, khi hắn mạch máu trong gân mạch lưu động, giống bị không ngừng lạc ấn hướng tánh mạng huyết mạch huyền ảo, cuối cùng chạy về phía trái tim, lại trải qua cái kia đạo thanh sắc huyết khí ân cần săn sóc sinh sôi, phảng phất bị rèn luyện ngưng kết, hóa thành một tích, giọt, mới máu huyết. Hài cốt huyết yêu, mượn nhờ tại máu tươi của hắn, một lần nữa tụ tập huyết mạch tinh liệm dây xích lúc, hắn thì là dùng đá xám tộc tộc nhân thi thể, đem tiêu hao 10 giọt máu huyết, từng giọt một đấy, chậm rãi ngưng luyện. Sau một hồi, hắn đoàn tụ 10 giọt máu huyết, cái kia, trước có thất giai đá xám tộc tộc nhân thi hài, vẫn như cũ còn sót lại lấy phần đông huyết nhục tinh khí. Hắn lần nữa tìm kiếm, hiện nay huyết yêu nơi trái tim trung tâm biến hóa, lại ngừng lại. Từng đám cây hết sức nhỏ như huyết mạch tinh liệm dây xích, chỉ có 1/3, trở nên nóng ánh sáng long lanh, ngưng là thật chất. Còn có đại bộ phận huyết mạch tinh liệm dây xích, lộ ra hư ảo, tạo thành huyết mạch tinh liệm dây xích tinh quang, tuy nhiên lập lòe, lại tựa hồ như tùy thời đều dập tắt. Mẹ kiếp, hay vẫn là chưa đủ. Nhiếp Thiên chửi nhỏ một tiếng, cắn răng, đem vừa mới ngưng kết 10 giọt máu huyết, lần nữa dung nhập huyết yêu trái tim. Quả nhiên, hắn 10 giọt máu huyết, một dung nhập huyết yêu trái tim, còn lại 2/3 huyết mạch tinh liệm dây xích, giống như là bị điểm sáng ngôi sao giống như, rồi đột nhiên long lánh, mạnh mà sinh sôi ra vô cùng biến hóa. Nguyên một đám ngôi sao giống như huyết mạch tinh quang, sáng chói như toái tiểu bảo thạch, theo tinh quang hóa thành chính thức tinh thể. Hài cốt huyết yêu tiếp tục mượn nhờ hắn 10 giọt máu huyết, đi đúc lại biến mất huyết mạch tinh liệm dây xích. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, biết rõ dù cho cái này 10 giọt máu huyết, có lẽ cũng không đủ dùng hoàn thành hài cốt huyết yêu trái tim động trời biến hóa. Hắn không thể không tiếp tục mà từ cái kia thất giai đá xám tộc tộc nhân thi hài bên trong hút ra thêm nữa. Huyết nhục tinh khí không ngừng ngưng kết bước phát triển mới máu huyết, trợ giúp hài cốt huyết yêu đem tất cả biến mất huyết mạch tinh liệm dây xích triệt triệt để mà sống lại tái hiện. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, Nhiếp Thiên lại trải qua hai đợt đối với máu huyết ngưng luyện, đem mới 20 tích giọt máu huyết rót vào huyết yêu trái tim. Bản thân của hắn cũng không để ý tới nữa huyết yêu trái tim ngụy biến, hay vẫn là hút ra đa sám tộc tộc nhân lưu lại huyết nhục tinh khí, đưa hắn phải bảo trì 10 giọt máu huyết cho để luyện ra đến. Không biết qua bao lâu, hắn lại một lần mở mắt ra. Lúc này hắn chú ý tới cái kia, trước có thất giai đa sám tộc tộc nhân thi hải, dư thừa huyết nhục tinh khí, dĩ nhiên không nhiều lắm. Mới 10 giọt máu huyết, trong suốt như bờ lù đi à mòn, lại đang trái tim của hắn chỗ hiện ra rõ ràng. Hắn khẽ nhíu mày, mượn một đám thoái tinh hồn lực, lại đi tường tận xem xét hải cốt huyết yêu. Lần này, hắn rốt cục hiện nay, huyết yêu nơi trái tim trung tâm đột sinh ra một mảnh dài hẹp hết sức nhỏ như huyết mạch tinh liệm dây xích, đều ngưng là thật chất, cũng không có một tia lẫn lộn cảm giác hư ảo. Một loại làm thiên địa vạn vật quy về yên lặng kỳ quỷ chấn động, phảng phất từ hải cốt huyết yêu trong cơ thể tự nhiên mà vậy tán. Huyết mạch tinh liệm dây xích một lần nữa trái tim, cái này đầu hải cốt huyết yêu, lần nữa lúc chiến đấu, mới có thể vận dụng huyết mạch thiên phú cùng hải cốt tộc bí pháp đi à nha. Tại đạt được phần đông dị tộc máu tươi về sau, hắn chiến lực đến tột cùng tăng lên tới loại trình độ nào? Hắn hiện tại có thể hay không cùng linh cảnh hậu kỳ nhân tộc cường giả đánh một trận? Liên tiếp ý niệm trong đầu, tại Nhiếp Thiên trong óc trôi qua, hắn như có điều suy nghĩ, trong nội tâm cũng không dám khẳng định. Hải cốt huyết yêu, dù sao chẳng qua là một cỗ huyết nhục khôi lỗi, hắn chỉ còn lại tàn hồn, tất cả trí nhớ, trải qua, linh hồn bí ẩn nhất đồ vật, vĩnh cửu đã mất đi. Hắn tàn hồn, trước mắt chỉ còn lại thuần túy nhất bản năng chiến đấu, cái này bộ phận tàn hồn, không có biện pháp cùng Nhiếp Thiên trực tiếp tiến hành câu thông. Cũng là như thế, hắn chẳng qua là mơ hồ cảm giác được, hải cốt huyết yêu hôm nay tất nhiên trở nên càng cường đại hơn rồi, có thể đến tột cùng cường đại loại tình trạng nào, còn cần hải cốt huyết yêu cùng đối thủ cường đại đánh nhau kịch liệt, mới có thể đoán được đến. Bất quá, hắn ở đây hao phí phần đông máu huyết, trợ huyết yêu đem huyết mạch tinh liệm dây xích tái hiện về sau, hắn cảm thấy hắn và hải cốt huyết yêu liên hệ, giống như trở nên càng thêm chặt chẽ. Tạm thời, hắn còn không rõ ràng lắm loại này chặt chẽ liên tục đại biểu cho cái gì. Hắn lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Hải cốt huyết yêu trái tim có thể ở đạt được máu huyết rót vào về sau, một lần nữa liên tiếp kết nối chảy máu mạch tinh liệm dây xích. Cùng loại chi vật, ta còn có một vật, đồng dạng có tâm tạng. Viêm Long Khải huyết hạch, nói là huyết hạch, kỳ thật cũng là một viên héo rút sau trái tim. Không có ngoài ý muốn, huyết hạch chính là một đầu viêm long trái tim. Hải cốt huyết yêu có thể thông qua máu tươi của ta, đem huyết mạch tinh liệm dây xích khôi phục như lúc ban đầu. Đầu kia viêm long héo rút vô số lần trái tim, nếu là cũng có thể được đến máu huyết rót vào, sẽ hay không sinh cùng loại biến hóa. Hắn một mực biết rõ, hắn thông qua viêm long khải lúc chiến đấu, có thể theo bản thân rót vào viêm long khải lực lượng, chỉ có hai loại. Một loại là hỏa diễm vòng xoáy hỏa diễm chi lực, mặt khác một loại chính là hắn bản thân huyết nhục tinh khí. Cũng chỉ có cái này hai loại lực lượng, có thể thoáng tăng cường một điểm viêm long khải chiến lực, hắn năm đó tùy thân mang theo viêm long khải lúc, cũng có thể cảm giác được viêm long khải thủy chung tại lặng lẽ hút vào, nguồn gốc từ cho hắn từng sợi huyết nhục tinh khí. Máu huyết chính là hắn máu tươi kết tinh, mỗi lần một giọt máu tươi đều đựng xa xỉ huyết nhục tinh khí. Không chỉ như thế, máu tươi của hắn còn trước có sinh mạng áo nghĩa chân lý, có hóa mục nát vì thần kỳ năng lực, huyết yêu huyết mạch tinh liệm dây xích đoàn tụ chính là một cái chứng minh là đúng. Máu tươi của ta không có ngoài ý muốn, mới có thể cường đại viêm long khải. Hắn trầm ngâm nửa ngày, hay vẫn là quyết định tạm thời buông tha cho, không phải không biết vừa muốn hao phí bao lâu thời gian. Đi thôi, ta hao phí phần đông quý giá máu huyết, giúp ngươi đem huyết mạch tinh liệm dây xích đoàn tụ, cũng là thời điểm kiểm nghiệm thoáng một phát, ta cho ngươi làm đây hết thể có phải hay không đáng giá. Nói thầm một câu, hắn một bước bước vào truyền tống trận, cùng tồn tại tức di chuyển, chạy suốt đồng gia tộc địa. Chương 632, tham chiến. Nhiếp thiếu. Nhiếp Thiên theo đồng gia này tòa không gian truyền tống trận hiện ra chốc lát, Lý Lang Phong mạnh mà khẽ quát một tiếng. Cái này tầm 10 ngày, hắn một mực tĩnh tọa tại truyền tống trận xung quanh, cũng chưa hề đụng tới, một lời không phát. Đồng gia tộc nhân nghị luận, Tân Yên theo linh thiếu hội có được tin tức, hắn đều nghe vào trong tai, lại chưa bao giờ phát biểu đôi câu vài lời. Hắn chờ đợi đấy, chẳng qua là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Đồng Lệ vui mừng quá đỗi, rõ ràng thở dài một hơi, vội hỏi, ngươi như thế nào? Ta rất khỏe, phi thường tốt. Nhiếp Thiên cười nói. Đồng Lệ cho rằng, hắn mượn đồng gia phòng tu luyện, thật sự chính là tiêu hao quá nhiều lực lượng, nhu cầu cấp bách khôi phục, trong nội tâm lo lắng cũng là bình thường. Hiện tại, là tình huống như thế nào? Hắn lên tiếng hỏi. Nơi đây, còn có mấy vị đồng gia tộc lão, bất quá những cái kia tộc lão cùng Nhiếp Thiên cũng chưa quen thuộc, tăng thêm Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp đám người, cũng biết tình huống, liền không có nói một lời. Có thể bọn hắn mỗi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, lông mày nhăn lại, một bộ thai vạ đến nơi biểu lộ. Đồng Bách Kiếp thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra phát sinh ở Thiên Cung tranh chấp, nói cho hắn biết Hạ Nghệ kiên trì yêu cầu Viêm Long Khải, nhưng là bị Hoa Mộ cự tuyệt. Còn nói Thiên Cung Triệu Lạc Phong tình nguyện lấy ra Thiên Cung chân tàng món đó một thuộc tính thông linh trí bảo để đổi lấy Viêm Long Khải, vẫn bị cự. Thiên Cung Triệu Lạc Phong cùng Hoa Mộ đám người bởi vì Nhiếp Thiên tan rã trong không vui, thủy chung không có đạt thành ăn ý, mà Thiên Cung ngũ hành tạo hóa trận cũng không căng được quá lâu. Một khi bể tan cảnh, liền là nhân tộc cùng dị tộc cuối cùng cuộc chiến nhấc lên thời khắc. Chiến đấu đã bắt đầu sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Hắn ở đây Đồng Vương Lăng đặc biệt phòng tu luyện, khổ tu một hồi, cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng đã qua bao lâu. Hải cốt huyết yêu không có thể đủ đem thất giai dị tộc máu tươi từng cái hút ra, không đem huyết mạch tinh liệm dây xích đoàn tụ lúc, hắn cũng không cho rằng sớm đi ra, có thể dựa hải cốt huyết yêu thay đổi thế cục. Nhưng hiện tại, hai cốt huyết yêu không chỉ có đem thất giai dị tộc máu tươi dung luyện, còn nghị huyết mạch tinh liệm dây xích một mảnh dài hẹp ngưng kết, hắn mới dám có chút nắm chắc. Đã bắt đầu. Thần Yên thấp giọng hô. Những người còn lại, bởi vì nàng một câu nói kia, đông nhiên trầm mặt xuống. Đã bao lâu? Ngũ hành tạo hóa trận rách nát rồi. Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Còn không có phá, nhưng Thiên Cung cảm thấy đã là lúc này rồi. Tần Yên giải thích, Thiên Cung ngũ hành tạo hóa trận, liên tiếp, kết nối lấy 5 cái bí giới. 5 cái bí giới bất kỳ một cái nào, nếu như không thể tiếp tục gây lực ngũ hành, cái kia trận pháp liền sẽ tự nhiên vỡ tan cảnh. Thiên Cung là cho rằng, nay tòa ngũ hành tạo hóa trận đã tiêu hao dị tộc không ít lực lượng. Trận pháp không phá, bọn hắn còn có hậu thủ, có thể tại thế cục không ổn lúc, an bài nhân tộc trốn hướng khác bí giới tránh họa. Bởi vậy, nhân tộc phần đông cường giả, lúc này đã sớm theo ngũ hành tạo hóa trận đi ra, cùng dị tộc tử chiến quyết đấu một trận. Nhiếp Thiên biến sắc, vội vàng phản hồi cái kia tòa trận pháp, nói: "Tiễn đưa ta đi qua." "Đừng." Đồng Lệ nghẹn ngào thét lên, bối rối nói: "Nhiếp Thiên, việc này, ngươi không cần dính vào. Còn có, ngươi đeo trên người lấy Viêm Long Khải, ngươi thoáng qua một cái đi, Hạ Nghệ, còn có những người khác thấy tình huống không ổn, chỉ sợ sẽ cưỡng ép bức ngươi xuất ra Viêm Long Khải, giao cho cái kia Hạ Nghệ." Bởi vì chuyện này, mọi người đang truyền tống trận phụ cận đã đàm luận mấy lần. Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ đều kiên trì Nhiếp Thiên mặc dù trở về, cũng không thể đi đến Thiên Cung. Bên kia thế cục thật sự nghiêm trọng đến tất cả linh cảnh cường giả không chịu đựng nổi tình trạng, Hạ Nghệ chính là không ra tay, Nhiếp Thiên đi, chẳng phải là vì hắn tiễn đưa Viêm Long Khải. Huynh muội bọn họ cho rằng, chính thức đã đến sinh tử tồn vong chi tế, có lẽ liền tiền dứt khoát, tông tranh những người này, đều chưa hẳn sẽ kiên trì che chở Nhiếp Thiên đến cùng. Viêm thần Hạ Nghệ Nhiếp Thiên nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, đều muốn cướp đi của ta Viêm Long Khải, hắn chưa hẳn thì có buồn sự kia. Chíu. U. Cũng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lăng không hiện lên. Triệu Tiên Bối. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi vì sao còn ở chỗ này? TERUIENCUAT. UINET lúc cách tầm 10 ngày, đột nhiên xuất hiện Triệu Sơn Lăng, tại Nhiếp Thiên cảm giác ở bên trong trở nên thần bí khó lường. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Sơn Lăng, đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cái kia Triệu Sơn Lăng, rõ ràng ngay tại trước mắt hắn, lại cho hắn một loại ở vào bất đồng thời khắc ảo giác. Hắn mạnh mà nhớ tới, không lâu, Triệu Sơn Lăng bởi vì Kỳ Bạch Lộc chịu thua lui bước, giống như lập tức tởi bỏ khúc mắc, tuyên bố cảnh giới tiến thêm một bước. Khi đó Triệu Sơn Lăng tâm tình cũng đã bước vào linh cảnh trung kỳ, chẳng qua là cảnh giới chưa bình phục vững chắc xuống. Hắn ở đây cái kia linh ngọc mật thất trợ giúp hài cốt huyết yêu nặng liền huyết mạch tinh liệm dây xích lúc, Triệu Sơn Lăng tựa hồ cũng chính thức hoàn thành linh cảnh trung kỳ tu vị đột biến. Trước mắt Triệu Sơn Lăng hẳn là một cái không thể giả được đấy linh cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa còn là tinh thông không gian bí thuật kỳ nhân. Ta tự nhiên là đang đợi ngươi. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, ta và ngươi có ước định, chuyện ngươi đáp ứng ta, ta còn chờ ngươi thực hiện đâu. Nếu như ngươi là chết, ta vì giới thiên vực, vì bách chiến vực không phải chăm toi công bận rộn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói, ta muốn đi huyền thiên vực, ngươi cũng muốn đi theo. Không sai. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt đương nhiên, có chút mắt hí, trào phúng mà nhìn hắn, cái kia, trước, có huyết nhục khôi lỗi đâu này. Lại để cho ta mở mang kiến thức, ta muốn nhìn một chút trước mắt hắn huyết nhục chi lực, đạt tới trình độ nào rồi. Ngươi xem a. Nhiếp Thiên chợt gọi ra hài cốt huyết yêu. Hài cốt huyết yêu vừa ra, đậm đặc huyết nhục khí tức lập tức tràn ngập đến toàn bộ đồng gia. Từng đồng gia tộc nhân, bất luận cảnh giới tại loại nào giai đoạn, trong cơ thể máu tươi đều sinh ra dị thường động tĩnh, lưu chuyển tốc độ lúc chỉ hoán lúc nhanh, phảng phất còn có thể tùy thời ngực dòng. Nhiếp Thiên bản thân căn bản không bị một điểm ảnh hưởng, thản nhiên tự nhiên. Có thể đứng ở hài cốt huyết yêu đồng gia tộc nhân, cũng tại vô ý thức lui về phía sau, phảng phất rời hài cốt huyết yêu càng gần, càng khó dùng khống chế trong cơ thể máu tươi. Mà ngay cả Lý Lang Phong đều mục lộ ra hoảng sợ, buộc lòng phải lui về phía sau. Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp càng phải như vậy. Nhiếp Thiếu, này là huyết nhục khôi lỗi, trở nên không quá giống nhau. Cùng hai cốt huyết yêu tiếp xúc so sánh lâu, Lý Lang Phong thẳng thắn nói, trước kia cùng với hắn, ta tuyệt đối không có lớn như thế áp lực. Nhưng hiện tại, ta ở bên cạnh hắn, một thân máu tươi như muốn không bị khống chế mà bay ra ngoài, hội tụ đến trong cơ thể hắn. Này là hài cốt tộc nhân thi cốt luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi, khí huyết quả thật tràn đầy rất nhiều. Triệu Sơn Lăng trong mắt dị quang lập lòe, mặc dù là hắn, đều sinh ra khí huyết bất ổn cảm giác, hắn thật sâu nhìn về phía hài cốt huyết yêu, lại dùng bí pháp thấy do nửa ngày, đột mạnh mà biến sắc. Hắn nhạy cảm mà phát giác, hài cốt huyết yêu không chỉ có khí huyết tràn đầy đến cực điểm, ở đằng kia tán bật ra đến khí huyết bên trong, còn có làm thiên địa vạn vật tĩnh mịch quỷ dị khí tức. Đây là? Triệu Sơn Lăng sắc mặt biến hóa thất thường, trong nội tâm mơ hồ đã có một cái suy đoán, nhìn hắn hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng trở nên cực kỳ kinh sợ tiếp. Triệu Tiên Bối, dùng phán đoán của ngươi, cái này đầu huyết nhục khôi lỗi có thể hay không cùng bà Tư Thác đánh một trận? Hạ Nghệ nếu là ra tay với ta, hắn có thể hay không ngăn cản xuống? Nhiếp Thiên mình cũng không có ngọn nguồn, cho nên mới hỏi thăm Triệu Sơn Lăng, hắn cho rằng dùng Triệu Sơn Lăng cảnh giới cùng năng lực, có lẽ có thể chân chính nhìn ra hải cốt huyết yêu thực lực. Bất luận là Ba Tư Thác hay vẫn là Hạ Nghệ, một khi động thủ, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Sơn Lăng cười lạnh. Vì sao? Nhiếp Thiên không rõ. Hài cốt huyết yêu không cách nào cho ngươi ngăn lại, đến từ chính linh hồn của bọn hắn nghiền ép. Triệu Sơn Lăng trong mắt tràn đầy giễu cợt, cái kia Ba Tư Thác chính là tà minh am hiểu nhất cái gì, ngươi sẽ không rõ ràng làm a. Hắn né qua huyết nhục khôi lỗi, trực tiếp dùng khổng lồ linh hồn ý thức, có thể lập tức lệnh linh hồn ngươi thức hải hóa thành cho tàn. Hạ Nghệ, vì linh cảnh hậu kỳ, hắn không cùng huyết nhục khôi lỗi còn chiến, chỉ cần dùng linh hồn áp chế ngươi, ngươi lấy cái gì chống cự? Nhiếp Thiên. Triệu Tiên Bối nói đúng. Đồng Bách Kiếp chìm quát một tiếng, bản thân ngươi cảnh giới tu vị quá thấp, tinh thần lực đều không thể lộ sắc vì hồn lực. Bọn hắn như bỏ qua đường phương thức, chẳng qua là dùng linh hồn bí pháp nghiền ép mà đến, ngươi liền một giây đều nhịn không được. Đừng đi Huyền Thiên vực, ngươi đi tất nhiên sẽ có lớn tai họa. Đồng Lệ cũng đau khổ cầu khẩn. Nhiếp Thiên bản thân cũng đột nhiên trầm mặc. Triệu Sơn Lăng nói cái chủng loại kia khả năng, hắn còn thật không có nghĩ lại, hôm nay cẩn thận suy nghĩ, mới biết được bất luận là Ba Tư Thác hay vẫn là Viêm Thần Hạ Nghệ, đều có thể xa hơn vượt qua hắn cảnh giới linh hồn ý thức, làm hắn suy nghĩ mà chết. Linh hồn cuộc chiến, hung hiểm nhất khủng bố, cảnh giới chênh lệch quá lớn, còn thường thường không có quá tốt đích phương pháp xử lý đền bù. Ta người tốt làm đến cùng. Triệu Sơn Lăng cười nhẹ một tiếng, ta cùng ngươi đi một chuyến, vừa vào thiên cung, ngươi liền cùng ta một tấc cũng không rời, ta sẽ đem ngươi thu xếp tại độc thuộc về của ta hư không bí giới. Chỉ cần ngươi không bước ra, bất luận là Ba Tư Thác hay vẫn là Viêm Thần Hạ Nghệ, đều mơ tưởng dùng linh hồn tà thuật đem ngươi liếc chém giết. Đa tạ. Nhiếp Thiên không mình hành lễ. Đi thôi. Chương 633, chủng tộc cuộc chiến. Một sát na về sau, Nhiếp Thiên liền xuất hiện tại Thiên Cung đại điện. Từng tòa đi thông bất đồng vực giới không gian truyền tống trận, lóng lánh rõ ràng dập ánh sáng chói lọi, thỉnh thoảng có tất cả vực phàm cảnh, huyền cảnh người ngang nhiên mà ra. Nhiếp Thiên chẳng qua là trong đó rất không ngờ một vị. Tòa trấn truyền tống trận một vị Thiên Cung trưởng lão, lông mi trắng râu bạc trắng, hắn vốn túi đầu không nói, giờ phút này lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Người này Thiên Cung trưởng lão cũng không có nhìn về phía Nhiếp Thiên, mà là trong mắt hào quang rạng rỡ, đột nhiên nhìn thẳng cùng Nhiếp Thiên đứng sóng vai Triệu Sơn Lăng. Người này, vì huyền cảnh hậu kỳ tu vị, tên là Vô Nhai, đồng dạng tinh thông không gian chi lực. Triệu huynh. Vô Nhai bỗng nhiên dựng lên, thần sắc hơi có vẻ kích động, một bước tới gần Triệu Sơn Lăng. Triệu Sơn Lăng cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cổ trùng trùng điệp điệp lực lượng, đem Vô Nhai trực tiếp càn quét từng bước lui về phía sau. Bên cạnh vài tòa không gian truyền tống trận, cũng có theo khác vực giới bước vào người, cũng là đến trợ chiến đấy. Trong đó có không ít người rõ ràng nhận ra Triệu Sơn Lăng. Là, vâng, đúng, hắn. Cái này tên điên vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ hắn cũng là đến trợ chiến hay sao? Làm sao có thể? Hắn ở đây đại hoang vực tạo ở dưới hạo kiếp, so dị tộc đều muốn tàn nhẫn vô tình. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì này trường kiếp nạn cố ý mà đến. Hắn đã đến, ta ngược lại cảm thấy có chút lo lắng. Cái này tên điên, coi như là cùng dị tộc liên thủ, đuổi giết nhân tộc cũng không kỳ lạ quý hiếm. Rất nhiều phàm cảnh, huyền cảnh người chứng kiến Triệu Sơn Lăng hiện thân, đều thần sắc biến đổi lớn, hạ giọng nghị luận, lặng lẽ lui về phía sau. Triệu huynh. Bị Triệu Sơn Lăng càn quét qua một bên Vô Nhai, trên mặt chất đầy cười khổ, chắp tay nói ra, cung chủ đã phân phó, cái kia, không hy vọng ngươi tới Huyền Thiên vực. Ta đại ca kia, là lo lắng ta tại Huyền Thiên vực ném đi tánh mạng, hay vẫn là sợ ta cùng dị tộc giống nhau, đại khai sát giới. Triệu Sơn Lăng cười nhạo nói, ta đây sẽ không biết rồi. Vô Nhai nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng dạng tu luyện không gian chi lực, mà lại đạt tới huyền cảnh hậu kỳ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Triệu Sơn Lăng đáng sợ. Hắn ở đây nhìn về phía Triệu Sơn Lăng lúc, thần sắc khẽ động, đột kinh hô, chúc mừng Triệu huynh cảnh giới càng tiến một bước. Nhiếp Thiên, một đạo thân ảnh theo một tòa khác không gian truyền tống trận vượt qua vực mà đến, nàng lập tức la hoàng lên. Nhiếp Thiên quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, Liêu tỷ tỷ, vừa mới hoàn thành truyền tống đấy, chính là Âm Tông Liễu Linh, nàng bên cạnh còn có vài tên Âm Tông phạm cảnh cùng huyền cảnh người. Ngươi tới làm cái gì? Liễu Linh đột nhiên biến sắc, vội vàng nói, nhanh đi về, trận chiến đấu này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi xuất hiện tại Huyền Thiên vực, chỉ biết rước lấy phiền toái. Nhiếp Thiên. Vô Nhai kinh hãi. Hắn chính là Nhiếp Thiên. Trong đại điện, theo truyền tống trận đi ra vô cùng nhiều phàm cảnh, huyền cảnh người, ánh mắt mạnh mà tụ tập đến Nhiếp Thiên trên người, cả đám đều thay đổi sắc mặt. Nhiếp Thiên danh hào, gần nhất thực sự quá tại văng rồi, hoa mộ đám người vì Nhiếp Thiên trong tay Viêm Long Khải, cùng Hạ Nghệ, Triệu Lạc Phong đám người xung đột mấy lần, thủy chung không có thể đạt thành ăn ý. Tại nơi này mẫn cảm thời khắc, thân là nhân vật mấu chốt Nhiếp Thiên, đột nhiên tại Thiên Cung đại điện hiện thân, để cho bọn họ đều thần sắc lộ vẻ xúc động. Một gã vu độc giáo phàm cảnh người, cười hắc hắc, quắc, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định là nghĩ thông suốt ta. Còn không tính toán chế, chỉ cần đem ngươi Viêm Long Khải dâng lên, Viêm Thần sẽ xuất chiến. Viêm Thần ra tay, chỉ cần có thể chống đỡ Ba Tư Thác, trận chiến này, chúng ta nhân tộc vẫn có rất lớn phần thắng đấy. Tốt. Tới sớm không như lai được khéo léo, trong tay ngươi Viêm Long Khải, rốt cục có thể phái bên trên trọng dụng trận rồi. U Linh phủ một người quát, những người còn lại cũng liền âm thanh tán dương, đều cảm thấy Nhiếp Thiên cố ý mà đến, tất nhiên là chuẩn bị hướng Hạ Nghệ, Triệu Lạc Phong chịu thua, ngoan ngoãn giao ra Viêm Long Khải. Nhanh cút cho ta quay về truyền tống trận. Ẩm Tông Liễu Linh không nói lời gì mà dắt Nhiếp Thiên, đưa hắn hướng trong truyền tống trận đẩy, lại để cho hắn từ chỗ nào mà qua lại đến nơi đâu. Nàng là chân chính quan tâm Nhiếp Thiên an nguy, hơn nữa biết rõ một khi Nhiếp Thiên hiện thân tại Huyền Thiên vực, đem sẽ khiến biến cố gì người. Ta cũng cảm thấy, ngươi trở về vững hơn thỏa. Triệu Sơn lăng thản nhiên nói, cũng không ngăn cản Liễu Linh dị động. Đừng, ngươi không thể đi. Mặc dù thật muốn đi, kính xin đem Viêm Long Khải lưu lại. Thiên Cung Vô Nhai vừa thấy Liễu Linh cường hành yếu thế tiễn đưa Nhiếp Thiên trở về, lại gấp đi lên. Cút ngay. Triệu Sơn lăng sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên, Vô Nhai lại bị lập tức bước lui. Triệu huynh, ngươi áp giải hắn tới đây, chẳng lẽ không phải lại để cho hắn giao ra Viêm Long Khải? Vô Nhai ngạc nhiên. Ai nói ta là áp giải hắn hay sao? Triệu Sơn lăng chẳng muốn giải thích, chẳng qua là quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, đi, hay, vẫn, là lưu. Lưu. Nhiếp Thiên vội vàng thét to. Tốt. Triệu Sơn lăng đưa tay một chảo, bị Liễu Linh cưỡng ép lôi kéo lấy Nhiếp Thiên, bị hắn một chút mang đi qua. Chíu. Tại Nhiếp Thiên trong cảm giác, hắn giống như đột nhiên giật nhập một cái che giấu nhỏ bé bí mật giới, ở đằng kia vực giới chốc lát, hắn chỉ, cái, có thể cảm giác được bên cạnh Triệu Sơn lăng. Rốt cuộc không phát hiện được một điểm Liễu Linh đám người khí tức. Bất quá, ở đằng kia kỳ dị bí mật giới ở bên trong, tầm mắt của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn có thể xem đến đại điện trong tất cả mọi người, cũng có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, chính là cảm giác không thấy theo những người kia trên người phóng xuất ra khí tức. Đây là độc thuộc về của ta hư không bí mật giới. Triệu Sơn lăng thần sắc lạnh nhạt, ở chỗ này, chúng ta cùng thế giới chân thật kỳ thật cách tầng tầng hư không. Ta mượn không gian bí thuật, có thể cho ngươi xem, cho ngươi nghe. Nhưng ngoại giới nhằm vào ngươi tất cả công kích đều bị không gian chặn đường. Ta đây cùng huyết nhục khôi lỗi ở giữa liên hệ, có thể hay không? Nhiếp Thiên vội vàng hỏi. Ta đây liền không biết. Triệu Sơn lăng cau mày, đột nhiên nói, cái kia, trước có hài cốt tộc tộc nhân, nơi trái tim trung tâm huyết mạch tinh liệm dây xích, tại sao lại một lần nữa vận kết xuất đến? Có lẽ là bởi vì thu nạp phần đông dị tộc máu tươi a. Nhiếp Thiên nói dối. Dị tộc máu tươi? Triệu Sơn lăng cười lạnh, chính là huyết tông luyện huyết thuật, cũng chỉ có thể làm hắn dẫn dắt hội tụ máu tươi. Ta như thế nào không biết? Huyết tông bí pháp còn có thể lệnh bạo toái huyết mạch tinh liệm dây xích đoàn tụ. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên mở ra tay. Xem ra, tại trên người của ngươi còn có rất nhiều ta không biết bí mật. Triệu Sơn lăng híp mắt, tựa hồ khi hắn hư không bí mật giới, hắn căn bản không lo lắng thanh âm sẽ tiết lộ. Được rồi, chúng ta nhìn xem ngoại giới thế cục như thế nào. Trận chiến này, ngươi vạn không được đi ra của ta hư không bí mật giới một bước, nếu không ta cũng bảo hộ không được ngươi. Hô. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền phát hiện trong đại điện Vô Nhai, Liễu Linh đám người đều biến mất. Hắn một hồi trời đất quay cuồng, liền chứng kiến hắn và Triệu Sơn Lăng hai người ở vào cái kia kỳ lạ hư không bí mật giới bên trong, chậm rãi bay lên không trung, cũng thoát ly này tòa vẫn còn vận chuyển ngũ hành tạo hóa trận. Cảnh ban đêm như màn, mưa to mưa như chút nước, không trung điện xà chạy. Mưa to đổ vào đại địa, vô cùng thê thảm máu tanh chém giết, trải rộng tại thiên cung trong vòng ngàn dặm. Người ở trên không, dõi mắt trông về phía xa, hắn chỗ đã thấy đều là nhân tộc cùng dị tộc giết chóc, vô số rõ ràng diệu lóe sáng linh khí, dẫn động lập loè bảo quang. Cùng dị tộc huyết mạch bí pháp công kích lấy. Thiên cung phụ cận, cực lớn đá lăn chìm nổi lấy, bị đa xám tộc huyết mạch bí pháp điều khiển di chuyển, đem rất nhiều phàm cảnh người thân thể nghiền thành bọt máu. Cũng có Dương tông cường giả, vận dụng linh quyết bí pháp, nắm trong tay nóng bỏng mặt trời giống như linh khí, cùng đa xám tộc tộc nhân chiến đấu. Một khu vực, không trung nhỏ xuống bọt nước, đều hóa thành lạnh vô cùng băng tinh, như dao găm đâm thấu rực tộc thân thể. Nhiếp Thiên từ xa nhìn lại, đã biết rõ một khu vực như vậy chính là Hàn băng cấp cường giả, dưới chân bọn họ đại địa kết băng. Vận dụng đồ vật tựa hồ vì băng cứng cùng bọt nước, giao phó một chút cũng không có cùng hàn băng dị lực. Một chỗ khác, mưa như chút nước mưa to, bị kịch độc đổi vào, xanh biếc như ác quỷ chi nhãn, nhỏ xuống tại nhân tộc luyện khí sĩ màn hào quang ra, lệnh phần đông tươi đẹp màn hào quang, mạo hiểm từng sợi màu xanh lá khói đặc. Vô số cỗ thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, rơi là tả tại đại địa, thi thể có người tộc đấy, cũng có tất cả đại dị tộc đấy. Vô cùng thê thảm chiến đấu, không biết đã tiến hành bao lâu, Nhiếp Thiên con mắt chỗ đã thấy, đều là máu tanh cùng giết chóc. Tất cả mọi người, bất luận nhân tộc hay vẫn là dị tộc, đều phảng phất điên rồi, chỉ còn lại có thuần túy nhất khát máu dục vọng, không đem đối thủ triệt để chém giết, tựa hồ căn bản sẽ không dừng lại. Qua bên kia, hư không bí mật giới như trong mưa to một cái bọc khí, phiêu phiêu đạng đạng đấy, hướng thiên cung xa hơn chỗ di động. Phía dưới từng màn máu tanh hình ảnh, ánh vào Nhiếp Thiên đáy mắt, hắn nhìn thấy nhân tộc cùng dị tộc chém giết, hừng hực khí thế tiến hành, cũng không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng mà, các loại, đợi Triệu Sơn Lăng hư không bí mật giới lướt ngang hơn 10 dặm, xa xa theo thiên cung bay đi, hắn liền chú ý đến thất giai dị tộc cùng nhân tộc tiên cảnh người chém giết. Đỉnh phong cuộc chiến, mới là quyết định ai thắng ai thua mấu chốt. Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh, Đồng Vương Lăng, Tiến Bất Hối, từng cái tiên cảnh người đều tại cùng thất giai dị tộc huyết chiến. Có hai cái huyết mạch phản tổ yêu ma, như trên cổ ma thần hùng bá thiên địa, hô hấp lúc như phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận ma khí, vây công cái kia hai cái yêu ma Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, tế ra thông linh trí bảo. Hai người thông linh trí bảo như một viên mãnh liệt thiêu đốt mặt trời, thêm một vòng rõ ràng dập ánh trăng. Bọn hắn cùng yêu ma huyết thời gian chiến tranh, mặt trời cùng ánh trăng khi thì lớn mạnh, khi thì thu nhỏ lại, biến ảo vô cùng. Có thể phản tổ yêu ma, sừng sững thiên địa khổng lồ ma thân, từng lỗ chân lông đều phun ra ra tối như mực ma quang giống như diễn biến vì khủng bố ma vực, vậy mà đem nóng bỏng mặt trời cùng ánh trăng đều cho chấn áp ở bên trong. Bên kia, Triệu Sơn Lăng chỉ một ngón tay, suy cười một tiếng, hắn ngược lại là nhàn nhã. Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn, chỉ thấy một người như mãnh liệt núi lửa, ngồi ngay ngắn tại mưa to tràn đầy hư không. Người này mang một cái dễ làm người khác chú ý đầu trọc, thể trạng khôi ngô, chỉ cái là hơi hơi hít mắt, nhìn qua phía dưới chiến đấu, rõ ràng không có ý xuất thủ. Hắn chính là Hạ Nghệ. Nhiếp Thiên quá khẽ. Đúng vậy, Viêm Thần Hạ Nghệ. Triệu Sơn Lăng khó được toát ra một tia ngưng trọng, ngoại trừ vị kia lão quái bên ngoài, hắn là trước mắt sao băng chi địa, thứ hai bước vào tiên cảnh hậu kỳ người. Nhiếp Thiên theo Hạ Nghệ ánh mắt, nhìn về phía phương xa, phát hiện Dùng Hoa Mộ cầm đầu Linh Thiếu Hội Tam Cự Đầu, chính là lực vây đánh một gã Tà Minh. Vị kia Tà Minh trong tay cầm giữ đấy, thình lình chính là Minh Linh Đao. Ba Tư Thác. Chỉ cái nhìn thoáng qua, hắn liền đoán được vị kia Tà Minh thân phận, biết rõ người này là thất giai đẳng cấp cao huyết mạch, cũng là lần này dị tộc thủ lãnh. Chôi này Minh Linh Đao, tại Ba Tư Thác trong tay, giống như có thể câu thông địa ngục hoàng tuyển, vô số ưu hồn ác quỷ khóc, giống như đem Minh Hà theo địa ngục ở chỗ sâu trong liên lụy mà đến. Hoa Mộ cùng Linh Thiếu Hội mặt khác hai cái cự đầu, tại hàng tỷ hung hồn ác quỷ hội tụ hồn trong sông, phân biệt tế ra một cái đồng thau cổ trung, một chút phóng ánh ngọc xích, một tòa tầng 7 bảo tháp. Cổ trung, ngọc xích, bảo tháp đều vì thông linh trí bảo, tách ra đem nước sơn hắc thiên khung chiếu sáng hào quang. Ba kiện thông linh trí bảo, tựa hồ xuất từ cùng một người chi thủ, cổ trung, ngọc xích cùng bảo tháp lên, đều lấy Linh Thiếu Hội dấu hiệu đặc biệt. Ba tốt thông linh trí bảo, tại hồn trong sông chìm chìm nổi nổi, bảo quang và trượng, gắt gao chống cự lấy hàng tỷ hung hồn sơi tái. Linh Thiếu Hội nội tình, quả thật khó có thể suy đoán. Ba người hợp lực, dùng ba kiện thông linh trí bảo, có thể ngăn lại Ba Tư Thác. Triệu Sơn Lăng tán thưởng một tiếng, lại lắc đầu, đáng tiếc, xem ra có lẽ không căng được quá lâu. Ba kiện thông linh trí bảo, một khi bị dị vật ác hồn ăn mòn, mất đi linh tính, ba người kia sợ rằng cũng phải cùng theo một lúc chết rồi. Triệu Minh, vào thời khắc này, đầu trọc Hạ Nghệ cũng chú ý tới hư không bí mật giới, nét miệng cười cười, còn nhớ cho ngươi ta ước định. Ta đáp ứng ngươi, một khi ta bước vào tiên cảnh hậu kỳ, ta và ngươi sẽ xác an đại hoang vực. Ngươi hay vẫn là làm ngươi khí tông chi chủ, mà ta thì là muốn đại hoang vực còn sót lại địa hỏa tinh hoa. A, cái ước định kia à? Triệu Sơn Lăng cổ quái cười cười, sư huynh của ta đều lui bước chịu thua, nguyện ý nhượng xuất khí tông chi chủ bảo tọa, ước định của chúng ta dĩ nhiên là hủy bỏ. Bên cạnh ngươi tiểu tử, ta đã thấy hắn quá nhiều bức họa, hắn chính là Nhiếp Thiên a. Hạ Nghệ cười hắc hắc nói. Không sai. Triệu Sơn Lăng gật đầu. Đa tạ Triệu huynh giúp ta đưa hắn mang đến. Hạ Nghệ thò tay, đột nhìn về phía Nhiếp Thiên, tiểu quỷ, Viêm Long Khải lấy ra, ta và ngươi tất cả ân oán xóa bỏ. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra Viêm Long Khải, ta Hạ Nghệ bảo vệ ngươi rời thiên vực ngàn năm thái bình. Chương 634, hải cốt không phá thân. Chương 634, hải cốt không phá thân. Dùng Hạ Nghệ cảnh giới trước mắt tu vị, hắn nói muốn bảo vệ ly thiên vực ngàn năm thái bình, tuyệt không phải cuồng vọng. Không để cho. Nhiếp Thiên quát. Chẳng qua là, hắn câu nói kia, tựa hồ cũng không truyền lại đi ra ngoài. Hạ Nghệ xa xa nhìn về phía hắn, khẽ nhíu mày, như là nghe không được thanh âm của hắn. Triệu Sơn Lăng nhẹ cười một cái, rũa ra một ngón tay, chút điểm hướng tiền phương hư vô. Đưa hắn cùng Nhiếp Thiên tầng tầng bao lấy không gian kết giới, chợt sinh biến hóa, hình như có một tầng kỳ lạ kết giới, bị kia tiện tay rộng mở, tốt rồi, hiện tại hắn có thể nghe được ngươi nói chuyện. Triệu Sơn Lăng nói, Viêm Long Khải thuộc về ta, ai cũng mơ tưởng cắt đoạn, ngươi Hạ Nghệ cũng không được. Nhiếp Thiên mặt hướng Hạ Nghệ, chém đinh chặt sắt nói, lần này, Hạ Nghệ rốt cục rành mạch mà nghe được thanh âm của hắn. Nguyên lai, không chịu cho ra Viêm Long Khải, cũng không phải là Hoa Mộ chủ ý của bọn hắn. Hạ Nghệ hít mắt, vậy mà cũng không tức giận, còn nhẹ gật đầu, tiểu quỷ lá gan không nhỏ, liền yêu cầu của ta cũng dám cự tuyệt. Cũng tốt, ngươi đã chọn lựa như vậy, vậy ngươi liền xem thật kỹ lấy, quan tâm ngươi những người kia, liên tiếp tử vong thảm trạng a. Hắn không có động thủ, không có đi cướp đoạt Viêm Long Khải, vẫn như cũ tính tọa hư không, cũng lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng hắn phía dưới thiên địa, Tà Minh tộc Ba Tư Thác, huy động Minh Linh Đao ngưng luyện ra hồn sông. Vô số vong hồn điên cuồng hít khà zzzzzít gào khóc, đang tại thỏa thích ăn mòn lấy cổ trùng, ngọc xích cùng bảo tháp. Ba kiện thuộc về Linh Thiếu Hội thông linh trí bảo, bảo quang văn trượng, hình thành sáng chói màn sáng, gắt gao chống cự. Chôi này Minh Linh đao, đao trên mặt có cực kỳ rõ ràng văn lạc, giống như tà minh huyết nhục trong gân mạch mạch máu, chảy xuôi theo mênh mông như biển giống như huyết nhục tinh khí. Minh linh đao phóng đại ngàn vạn lần, ngang thiên địa, một cái rộng lớn hồn sông, đem đao thể bao lấy. Đao thể, phảng phất vì hồn sông chi cốt, từ đó hiện lên ra vô cùng vô tận vong hồn ác sát. Linh thiếu hội tam cự đầu, không căng được quá lâu. Triệu Sơn Lăng ra mặt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, nói ra, hạ nghệ không ra tay, chính là đang đợi, các loại, đợi linh thiếu hội tam cự đầu bị ba tư thác chém giết. Một khi linh thiếu hội tam cự đầu chết thảm, ba tư thác giải thoát đi ra, chính là mặt khác linh cảnh người tận thế. Tới lúc đó, hạ nghệ sẽ không xuất thủ, cũng rất khó nói. Hạ nghệ, cùng ta cái kia sư huynh không giống với. Hắn là sẽ không để ý trường hạo kiếp này, nhân tộc sẽ chết bao nhiêu người, sẽ có bao nhiêu tông môn từ nay về sau biến mất, thậm chí ngay cả viêm thần điện tiêu diệt, chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn biến sắc. Hắn còn sống, viêm thần điện có thể xây dựng lại, hắn nếu là có một ngày, trở thành vẫn tinh chi địa đệ nhất nhân, xây dựng lại viêm thần điện, cũng sẽ là mạnh nhất tông môn. Dừng lại nửa ngày, Triệu Sơn Lăng cười nhẹ một tiếng, còn nói thêm, hắn cố gắng cũng sẽ ra tay. Bất quá, chờ hắn ra tay lúc, Hoa Mộ đám người có lẽ đã chết. Ta minh tộc ba tư thác cũng có thể tại Hoa Mộ ba người hợp lực phía dưới, tiêu hao không ít lực lượng. Tới lúc đó, hạ nghệ không tá trợ Viêm Long Khải, có lẽ cũng có thể lực chống đỡ ba tư thác. Người nói là, hắn là dùng hoa thuốc đám người, đi tiêu hao ba tư thác, làm cho hắn có thể thông dòng chiến thắng. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh như băng. Không rõ ràng lắm hắn chân thật ý tưởng. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, tất cả đều chỉ là phán đoán của ta. Ta không chờ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dùng tâm thần la lên Hải Cốt Huyết Yêu, bàng lớn như núi Hải Cốt Huyết Yêu, hóa thành một đạo huyết quang, rồi đột nhiên bay ra. Triệu Sơn Lăng có chút biến sắc, giống như biết rõ hắn rảnh riêng hư không bí mật giới, đều chưa hẳn có thể chịu tải Hải Cốt Huyết Yêu khủng bố khí huyết. Huyết quang vừa ra, Triệu Sơn Lăng hai tay vội vàng biến ảo pháp quyết, đạo kia theo Nhiếp Thiên nhẫn chứa vật bay ra huyết quang, bị hắn trực tiếp di chuyển đến hư không bí mật giới bên ngoài. Hô. Theo hư không bí mật giới bay ra huyết quang, mạnh mà bành trướng biến ảo, hóa thành trăm mét cao Hải Cốt Huyết Yêu. Hải Cốt Huyết Yêu tại đây giống như lặng lặng đứng ở trên trời, tùy ý mưa to đổ vào, tùy ý điện xà bổ bắn, dáng sừng sững bất động. Người ở trên hư không bí mật giới, Nhiếp Thiên cùng Hải Cốt Huyết Yêu cách tầng tầng không gian kết giới, nhưng như trước có thể rõ ràng mà cảm ứng được đến từ chính Hải Cốt Huyết Yêu khí huyết trên người chập trùng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu, Hải Cốt Huyết Yêu chính là bản thân hắn một bộ phận, có thể theo lòng hắn niệm mà động. Đây là huyết mạch tương liên huyền diệu cảm thụ. Hắn chợt nhìn chằm chằm vào ba tư thác, một đám ý niệm trong đầu sinh sôi, đầu kia khổng lồ Hải Cốt Huyết Yêu, khi hắn ý niệm trong đầu hình thành chốc lát, đột đáp xuống. Tại của ta hư không bí mật giới, còn có thể cùng huyết nhục khôi lỗi chặt chẽ liên tục, ngươi cái tên này Triệu Sơn Lăng âm thầm lộ vẻ xúc động. Cảnh giới đột phá đến linh cảnh trung kỳ về sau, hắn hư không bí mật giới lại có mới kỳ diệu, hắn vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên người ở trên hư không bí mật giới đều muốn tinh diệu khống chế Hải Cốt Huyết Yêu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn thậm chí đều chuẩn bị vì Nhiếp Thiên rộng mở một cái che giấu linh hồn thông đạo, lại để cho Nhiếp Thiên có thể cùng Hải Cốt Huyết Yêu thủy chung giữ liên lạc. Có thể hắn còn không có ra tay, Hải Cốt Huyết Yêu liền chầm chậm chuẩn mục tiêu, hướng phía ba tư thác bay đi, cái này đủ để chứng minh Hải Cốt Huyết Yêu đã theo Nhiếp Thiên chỗ ấy, nhận được chuẩn xác mệnh lệnh. Nhiếp Thiên cùng Hải Cốt Huyết Yêu vào lúc ở giữa liên hệ, liền hắn hư không bí mật giới đều không thể ngăn cách, làm hắn rất là ngạc nhiên. Như thế rất tốt. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt hưng phấn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ, có như vậy kỳ lạ và chặt chẽ liên hệ, chờ ngươi theo giúp ta đi cái chỗ kia, ta ngược lại là không cần phải lo lắng, ngươi không cách nào điều khiển ở Hải Cốt Huyết Yêu. Chíu. U. Trong nháy mắt, Hải Cốt Huyết Yêu liền từ cựu thiên rơi xuống, như một tòa cốt núi, trùng trùng điệp điệp rơi xuống tại phóng đại ngàn vạn lần Minh Linh Đao. Điều khiển di chuyển Minh Linh Đao ba tư thác, bản thân đứng ở đại địa, Minh Linh Đao cùng bao lấy đao thể hồn sông, như là chân thật rộng lớn dòng sông, treo cao đỉnh đầu hắn. Hoa Mộ còn có linh thiếu hội mặt khác hai cái cự đầu, ở đằng kia rộng lớn hồn trong sông, cầm trong tay thông linh trí bảo, giống như là sông lớn trong ba con cá mả, nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà, đồng dạng cao lớn Hải Cốt Huyết Yêu, ầm ầm rơi xuống về sau, Minh Linh Đao cũng bắt đầu kịch liệt chập chờn. Vô số màu xanh u mang, theo đao trong cơ thể bắn ra, màu xanh u mang phảng phất do ba tư thác máu tươi ngưng luyện, chính giữa có vong hồn thảm thiết khóc thanh âm. Ba tư thác chỗ mi tâm, cái kia khối lăng hình tinh thể, cũng rồi đột nhiên chiếu rọi ra Hải Cốt Huyết Yêu. Hải Cốt tộc tộc nhân, cường hãn như ba tư thác, đều biến sắc, hiển nhiên không có dự liệu được, sẽ có một cái cường đại Hải Cốt tộc tộc nhân, bị nhân tộc dùng bí pháp luyện hóa vì khôi lỗi, dùng để cùng hắn chiến đấu kịch liệt. Vô số màu xanh u mang, hôn tạp mà chết hồn thảm thiết tiếng khóc, ngàn vạn mũi tên nhọn giống như, đâm xuyên tại Hải Cốt Huyết Yêu trên người. Hải Cốt Huyết Yêu trước kia xám trắng xương cốt, hôm nay màu xám chút bỏ hết, trong suốt như mỹ ngọc, cũng mơ hồ sáng. Một đoạn đoạn xương cốt bên trong có kỳ diệu gân mạch mạch máu, máu tươi cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Rầm rầm rầm. Màu xanh u mang xuất tại Hải Cốt Huyết Yêu trong suốt như ngọc xương cốt, như mưa tích, giọt bắn tung tóe đến bàn đá và năm, chỉ cái bắn tung tóe ra điểm một chút bọt nước, Hải Cốt Huyết Yêu không có một chỗ xương cốt, có như vậy đình chút, điểm vết rách. Hài cốt không phá thân. Ba Tư Thác kinh hô một tiếng, hắn thật sâu nhìn về phía hài cốt huyết yêu, thần sắc thần kỳ mà ngưng trọng. Vị này hài cốt tộc tộc nhân, chính là xa xôi đích niên đại, liền hoành hành tại đại hoang vực. Cuối cùng, hắn nên là bị toái tinh cổ điện cường giả đuổi giết, thi hài chôn sâu tại đại địa, cơ duyên trùng hợp phía dưới, bị một lần nữa mang ra ngoài, tràn trọc rơi vào huyết tông chi thủ. Cái kia niên đại, vẫn tinh chi địa bị toái tinh cổ điện gắt gao khống chế, bởi vì thái quá mức đã lâu, liền Ba Tư Thác đều hoàn toàn không biết gì cả. Hài cốt không phá thân. Ba Tư Thác gắt gao nhìn chằm chằm hài cốt huyết yêu, mi tâm lăng hình tinh thể hào quang lóe lên, ngang thiên địa minh linh đao, rồi đột nhiên trầm xuống. Sau một khắc, trôi này rộng lớn như biển, giống như có thể cắt kim loại thiên địa lưỡi dao khổng lồ, từ dưới trên xuống, mạnh mà chém về phía hài cốt huyết yêu. Hoa Mộ cùng Linh Thiếu Hội mặt khác hai đại cự đầu, theo bao lấy minh linh đao hồn trong sông bay thấp đi ra, ba người bọn họ bị thông linh trí bảo tỏa ra màn sáng một mực thủ hộ lấy, kinh hãi mà nhìn về phía bầu trời. Ken két. Minh linh đao chém xuống, xé rách thiên địa lưỡi dao khổng lồ, chém vào hài cốt huyết yêu một đoạn xương đùi. Vô số thanh mang cùng hoa quang, theo hài cốt huyết yêu cái kia đoạn xương đùi nổ bắn ra mà ra, hài cốt huyết yêu nơi trái tim trung tâm, một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liệm dây xích, phảng phất trong khoảnh khắc xoắn, sinh sôi thần kỳ đặc biệt, huyết mạch bí thuật. Bạch ánh óng ánh quang màng, theo hài cốt huyết yêu xương đùi truyền đến, quang màng bên trong giống như ẩn chứa lệnh vạn vật cô quạng thần bí khí tức. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, phát hiện chạm tại hài cốt huyết yêu xương đùi chỗ trôi này minh linh đao, lưới đao cùng xương đùi tiếp xúc chỗ, có lâu dài máu tươi dòng sông, hội tụ lấy hàng tỷ vong hồn ác sát, ngưng làm một loại tà minh tộc huyết mạch bí thuật, điên cuồng quán chú hướng hài cốt huyết yêu xương đùi, như muốn dũng mãnh vào hắn máu tươi. Kỳ quái là, máu tươi dòng sông ở bên trong, vô số vong hồn ác sát, đụng một cái sở tầng kia hơi mỏng quang màng, liền lập tức hóa thành quang điểm tan biến tại hư vô. Máu tươi dòng sông cũng bị quang màng ngăn cách, không gây pháp bay vào hài cốt huyết yêu xương đùi. Bị minh linh đao một kích chém xuống cái kia đoạn xương đùi, hay vẫn là trong suốt như mỹ ngọc, không có hiện ra quản chi một tia vết rạn. 8. Bát giai hài cốt tộc. Ba Tư Thác cầm ầm chấn động, giờ phút này hắn rõ ràng nhận thức đến, trước mắt vị này bị luyện hóa vì khôi lỗi hài cốt tộc tộc nhân, đã từng có lấy bát giai huyết mạch. Mặc dù hài cốt tộc tộc nhân đã trở thành bị nhân tộc khống chế khôi lỗi, chỉ còn lại có tàn hồn, không cách nào đem tất cả huyết mạch bí pháp thả ra, có thể hắn vốn là bát giai huyết mạch rèn luyện hài cốt không phá thân, dù sao khôi phục hơn phân nửa. Hài cốt tộc tộc nhân, cứng rắn nhất đáng sợ chính là bọn họ bản thân thân thể, bát giai hài cốt tộc tộc nhân, ngàn vạn năm thời gian rèn luyện hài cốt không phá thân, mà ngay cả minh linh đao đều mơ tưởng chém vỡ. Một kích về sau, Ba Tư Thác đã biết rõ, minh linh đao sắc bén, đều chém vỡ không được bát giai hài cốt tộc hài cốt không phá thân. Nếu là khôi lỗi, tất nhiên có chủ nhân khống chế, chém giết chủ nhân, khôi lỗi chính là tử vật. Ba Tư Thác kịp phản ứng, lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, liếc mắt liền thấy dấu vào hư không bí mật giới trong Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên. Hắn nhìn thấy hư không bí mật giới một sát na, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng bóng dáng, cũng ở đây hắn mi tâm lăng hình tinh thể hiện lên. Giờ khắc này, mặc dù cách tầng tầng không gian kết giới, hắn tựa hồ cũng dùng tà minh tộc linh hồn bí pháp, đem hai người tập trung. Đã đến. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được, Ba Tư Thác nổ nát không được hài cốt huyết yêu lúc, sẽ nhìn chằm chằm vào hắn và Nhiếp Thiên. Thật bá đạo huyết nhục khôi lỗi. Mà ngay cả lúc trước nhắm mắt lại hạ nghệ, tại hài cốt huyết yêu túi lao xuống lúc, từ lâu mở mắt ra nhìn. Mắt thấy áp chế Hoa Mộ ba người, không thể động đậy minh linh đao, đều không thể chém vỡ hài cốt huyết yêu, hạ nghệ đều có chút biến sắc, đột nhiên ý thức được Nhiếp Thiên vì sao nắm chắc khí, có can đảm cự tuyệt hắn đối, với Viêm Long Khải yêu cầu. Triệu Sơn Lăng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hay không bảo vệ cái kia tiểu quỷ linh hồn bất diệt. Hạ nghệ nói thầm một câu, vẻ mặt nhiều hứng thú. Nhiếp Thiên, tiếp tục sai khiến huyết nhục khôi lỗi, đi cho ta hoành kích Ba Tư Thác. Triệu Sơn Lăng chìm quát một tiếng, để ta chặn lại một lớp Ba Tư Thác linh hồn trùng kích. Tốt. Nhiếp Thiên lập tức đáp lại. Hài cốt huyết yêu huy động đóng ánh xương cánh tay, hung hăng nện ở minh linh trên đao, loảng xoảng khi minh linh đao do hư không trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Ra. Ba Tư Thác trong mắt hung quang lóe lên, đột phun ra từng giọt máu huyết đổ vào tại minh linh trên đao, trôi nảy lưỡi dao khổng lồ bên trong, vô số kinh mạch mạch máu điên cuồng bành trướng lấy, vậy mà theo minh linh trong đao bay ra. Từng đám cây gân mạch mạch máu, vài trăm mét dài, thô như cổ thụ, bên trong bắt đầu khởi động lấy máu tươi, như gào thét cự mãng tiên long. Trong chốc lát, phần đông gân mạch mạch máu giống như là xiềng xích giống như, rậm rạp chẳng chịt trói buộc tại hài cốt huyết yêu khổng lồ thi hài, lệnh hài cốt huyết yêu cũng không thể thời gian ngắn dãy rủa. Huyết mạch bí thuật, câu hồn lũ thủ. Ba Tư Thác lại nổ ra từng ngụm máu huyết, mi tâm lăng hình tinh thể tiêu xạ ra thuần túy linh hồn thanh mang, cùng máu huyết ngưng luyện hỗn hợp, hóa thành một cái giống như có thể bóp nát ngàn trượng ngọn núi dữ tợn quỷ thủ, chụp vào Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên ẩn thân hư không bí mật giới. Cái con kia cực lớn giữ tận quỷ thủ, tới gần lúc, mặc dù cách tầng tầng không gian kết giới, Nhiếp Thiên đều sinh ra một loại linh hồn sẽ bị cứng rắn túm ra đến cảm giác sợ hãi. Giữ tận quỷ thủ, đầu ngón tay chợt một đụng chạm lấy hư không bí mật giới, hư không bí mật giới liền xoẹt rung động, phảng phất có tầng tầng không gian kết giới bị xuyên thủng bùng nổ. Từng đám cây ngón tay ở trong mắt Nhất Thiên dần dần biến lớn, phảng phất tùy thời có thể xuyên thấu kết giới chụp tới. Hắn còn không có kịp phản ứng, linh hồn trong thức hải chín cái khối toái sao liền rồi đột nhiên sáng chói long lánh, từng sợi trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh quang rơi, giống như tại ổn định linh hồn của hắn, không bị cái kia giữ tận quỷ thủ giam cầm mang rời. Chương 635, phát sinh biến đổi lớn. Chương 635, phát sinh biến đổi lớn mới. Xoẹt. Triệu Sơn Lăng chỉ có hư không bí giới, không ngừng truyền ra âm thanh lạ, tách ra toái loại nhỏ, tiểu nhân, không gian quang nhận. Ba Tư Thác dùng máu huyết cùng linh hồn diễn biến ra giữ tận bàn tay quỷ, từng đám cây đầu ngón tay, giống như tại bất đồng xuyên qua không gian lấy, phảng phất một khi đến Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên Trô ẩn thân, có thể đem hai người hồn phách cho cứng rắn bắt được đến. Phía dưới, theo minh linh đao bay ra gân mạch giống như cự mãng thiên long, gắt gao trói buộc lấy hài cốt huyết yêu điên cuồng dãy rủa. Thỉnh thoảng có từng đám cây to và dài gân mạch bị kia hải cốt không phá thân rẽ rùa đứt gãy, có thể những cái kia đứt gãy gân mạch đều dùng phi tốc độ nhanh một lần nữa liên tiếp kết nối, tiếp tục trói buộc lấy hải cốt huyết yêu. Minh linh đao nhẹ nhàng trôi nổi hư không, theo bên trong thân đao bay vụt ra vô số ưu hồn ác sát, vì những cái kia gân mạch tiếp tục tăng thêm lấy năng lượng. Nhất Thiên thoáng thở dài một hơi hoa mộ, ngẩng đầu nhìn trên trời nghẹn ngào bạo giống, đồng thau cổ chuông nắm nổi hắn, làm hắn lập tức ngút trời vàng rực mang hôn tạp linh hồn của hắn ý thức. Chợt đâm vào hướng Ba Tư Thác thi triển câu hồn lũ thủ. Vàng rực mang cùng linh hồn hắn ý thức và kết, phảng phất hóa thành kim tuyến vừa tơ, tí tí, đâm xuyên đến cái kia câu hồn lũ thủ. Cái con kia quỷ dị bàn tay lớn, bị từng đạo kim mang xuyên thủng, có thể chụp vào Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên tư thế, hay vẫn là chưa từng cải biến. Hư không thiên huyễn. Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, hai cái đồng tử ở chỗ sâu trong, tựa hồ tại diễn biến vô cùng thiên địa. Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ diệu, hắn và Triệu Sơn Lăng ẩn thân hư không bí giới, phảng phất dần dần rời xa huyền thiên vực, giống như rơi xuống hương cái nào đó không biết hư không. Từng màn tình cảnh, nguyên một đám vực giới thiên địa, như là tại trước mắt hắn sinh sôi đi ra, lại nhanh chóng tan vỡ. Cái con kia chộp tới bàn tay lớn, trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng hư ảo mơ ảo. Hắn quan sát đại địa, cảm thấy cùng cách đó không xa hoa mộ, cách vô cùng vô tận hư không, mà ngay cả hoa mộ bóng dáng, đều giống như trong nước cái bóng, tùy thời đều biến mất. Hắn vô ý thức mà nhìn về phía sau lưng, phát hiện từng vòng cột sáng lặng lẽ hiện lên. Quần sáng chi tâm như là một cái không gian bí môn, có vô số lưu quang tràn ngập các loại màu sắc long lánh, có ngôi sao phảng phất tại biến mất thoái diệt, cái kia phảng phất là một chỗ sinh linh không cách nào giao thiệp với thần bí thiên địa. Hư không loạn lưu. Nhiếp Thiên hoảng sợ biến sắc. Hắn nghe người ta nói qua, Triệu Sơn Lăng đã từng bị lưu đẩy ở trên hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong, cùng vẫn tinh chi địa vĩnh viễn chặt đứt liên hệ. Ở đằng kia không có một tia thiên địa năng lượng, khắp nơi đều là hung hiểm quỷ đấy, người này phiêu bạc vô số tuyết nguyệt, cuối cùng tìm về trở về chi lộ. Tại Vẫn Tinh chi địa, không có ai so Triệu Sơn Lăng càng thêm quen thuộc cái kia phiến thiên địa. Tựa hồ, chỉ cần hắn bước vào cái kia phiến thiên địa, thế gian đem lại không có người nào có thể truy đuổi đến tung ảnh của hắn. Chẳng lẽ, hắn muốn dẫn ta bước vào cái kia lúc nãy thiên địa? Nhiếp Thiên kinh hãi gần chết lúc, hắn đột nhiên phát hiện hắn không ngừng lui về sau thân ảnh, rốt cục khó khăn lắm dừng lại. Tại phía trước của hắn, cái con kia hướng phía hắn chộp tới câu hồn lũ thủ, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn, cũng đã mất đi hoa mộ bóng dáng. Rốt cuộc nhìn không tới cái kia mảnh máu tanh chiến trường. Không chỉ có như thế, ở chỗ này, hắn và hài cốt huyết yêu ở giữa liên tục cũng triệt để cắt đứt. Thật là ác độc linh hồn bí thuật, cách thất trọng không gian đều thiếu chút nữa bị nó đâm xuyên qua đến. Triệu Sơn Lăng thở phào một hơi, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, quay đầu nói với Nhất Thiên, lần này giúp ngươi, ta tiêu hao không ít. Nhớ phải đáp ứng của ta hai chuyện, nhất định phải cho ta tận tâm tận lực. Nhất định. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Tốt rồi, cái kia Ba Tư Thác thi triển linh hồn bí thuật, uy lực còn lại như tại, có lẽ cũng chuyển di mục tiêu, đối phó linh thiếu hội hoa mộ rồi, chúng ta bây giờ trở về đi. Triệu Sơn Lăng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm chợt vừa rơi xuống, Nhiếp Thiên thì có một loại cùng huyền thiên vực, nhanh chóng gần hơn ảo giác, hắn chỗ hư không bị giới, giống như tại từng tầng một không gian nhanh chóng xuyên thẳng qua. Không lâu, hắn liền phát hiện lại một lần nữa xuất hiện tại cái kia lúc này thiên địa, lại thấy được phía dưới huyết chiến tình cảnh. Giờ phút này, hai cốt huyết yêu đã đứt đoạn trói buộc hắn tất cả gân mạch, dãy rủa mà ra, nhưng ở mất đi chủ nhân về sau, hải cốt huyết yêu cũng không có đem Ba Tư Thác xem là địch nhân, ngược lại đi công kích một gã huyết mạch phản tổ yêu ma. Ba Tư Thác một lần nữa quản lý minh linh đao, trong mắt hào quang hơi lộ ra ảm đạm, dùng minh linh đao đi chạm hoa mộ. Hoa mộ trạng thái so Ba Tư Thác còn muốn chênh lệch, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi bất an, giống như tại khủng hoảng lấy cái gì. Đi. Nhiếp Thiên chợt một phản hồi, lại lần nữa cùng hải cốt huyết yêu đặt thành liên hệ, vì hắn đem mục tiêu một lần nữa tập trung. Đang tại vây giết một gã phản tổ yêu ma hải cốt huyết yêu, lập tức quay người lại chạy Ba Tư Thác mà đi. Còn dám trở về? Ba Tư Thác tím mặt tức giận. Nhiếp Thiên, đi, không phải ở lại chỗ này. Vào thời khắc này, hoa mộ trên mặt mảnh khảnh mạch máu, từng đám cây bạo hiện ra, như là nho nhỏ xà, không ngừng ngọ ngoại. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, có ánh sáng mang vụ sáng chợt diệt, tựa hồ có vật gì đó, sắp theo trong cơ thể hắn lao ra. Cái này, một gã linh thiếu hội cự đầu, chứng kiến hoa mộ như thế bộ dáng, mạnh mà đại biến. Đi. Hắn chẳng qua là sửng sốt mấy giây, lại đột nhiên lên tiếng hét to, tất cả nhân tộc, chỉ cần linh cảnh phía dưới, nhanh chóng lui về thiên cung ngũ hành tạo hóa trận. Lời vừa nói ra, cùng dị tộc giao chiến phần đông nhân tộc cường giả đều ngây ngẩn cả người. Thiên cung Lăng Đông đang tại vây giết Hắc Lân tộc thất giai huyết mạch người, nghe vậy càng là bất mãn giận dữ hét, các ngươi linh thiếu hội cái này là ý gì? Đại chiến say xưa, các ngươi náo động quân tâm, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hàn Băng Các, Đồng Gia, còn có Âm Tông, Dương Tông rất nhiều người cũng ở đây mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không rõ ràng lắm linh thiếu hội gào to cái gì. Tên kia linh thiếu hội cự đầu nhắc nhở, ngoại trừ làm cho người chấn động bên ngoài, cũng không có thu được xứng đáng hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cũng vẻ mặt mờ mịt. Trong chàng mọi người đều không rõ ràng cho lắm, mà ngay cả cái kia Viêm Thần Hạng Nghệ cũng cau mày, sắc mặt thâm trầm mà nhìn Hoa Mộ, không biết linh thiếu hội ở thời điểm này làm cái quỷ gì. Linh thiếu hội tất cả môn nhân nhanh chóng rời xa Hoa Mộ lão tổ. Người nọ lần nữa gào thét. Tất cả rơi là tả tại phụ cận đấy, xuất từ linh thiếu hội luyện khí sĩ, nghe vậy lập tức vứt bỏ hạ đối thủ, như thủy triều rút đi. Các ngươi linh thiếu hội vậy mà ở thời điểm này trốn. Thiên cung Triệu Lạc Phong tức giận đến cực điểm, quắc, việc này qua đi. Tất cả tông môn tất nhiên lên án công khai linh thiếu hội. Hai vị linh thiếu hội cự đầu, căn bản không có phản ứng đến hắn, hai người gào thét mà ra, không ngừng ra tay, bọn họ ngọc xích cùng bảo tháp, rủ xuống ra từng đạo linh lực tinh quang, đem chút ít chưa từng thoát đi đấy, bất luận thuộc về cái kia nhất tông luyện khí sĩ, đều cho trói chặt, mang theo những người kia, nhanh chóng rút lui khỏi hoa mộ xung quanh. Linh thiếu hội dị thường cử động, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị, không rõ ràng lắm bọn hắn vì sao như vậy làm việc. Hô. Ngang trời chạy như bay hải cốt huyết yêu, sắp vọt tới ba tư thác trước người lúc, đông nhiên ngừng. Hải cốt huyết yêu màu xanh nâu đồng tử thiêu đốt lên khiếp người hào quang, hắn gắt gao trừng mắt Hoa Mộ, phảng phất phát giác được cái gì, lại chưa từng tiếp cận. Nhiếp Thiên theo tầm mắt của hắn nhìn kỹ, liền gặp được Hoa Mộ bên trong mi tâm một cái cây mây giống như cổ xưa đồ án lặng yên thoáng hiện. Cái kia cây mây đồ án hiện lên về sau, Hoa Mộ đồng tử ma quang sâu kín, để lộ ra vô tận quỷ dị. Suy suy, một mảnh dài hẹp mảnh khảnh nhánh dây đột theo Hoa Mộ trong cơ thể bay ra, hư không uốn lượn dãy rủa, mạnh mà chui vào phủ cận phần đông ngũ giai, lục giai yêu ma trong cơ thể. Những cái kia ngũ giai, lục giai yêu ma thể cứng hãn, có thể tại nhánh dây đâm kích xuống, như đậu hũ khối giống như, không chịu nổi một kích. Từng đám cây nhánh dây, cực kỳ chuẩn xác vô cùng đấy, đều đâm vào yêu ma trái tim. Mảnh khảnh nhánh dây vừa tiến vào những cái kia yêu ma trái tim, giống như bơm nước cô giống như, nhanh chóng hút ra yêu ma trái tim bên trong máu tươi. Cực thời gian ngắn, những cái kia no bụng ẩm yêu ma máu tươi nhánh dây mà bắt đầu sinh trưởng lớn mạnh, từ đầu sợi tóc giống như hết sức nhỏ, trở nên to và dài như người tay. Ngao. Hoa Mộ phát ra một tiếng không giống sinh linh quái dị hít kha z z z rít gào, như cắm rễ đại địa ma vực thực vật, có càng nhiều nhánh dây theo trong cơ thể hắn bay ra. Xoẹt. Một gã huyết mạch phản tổ, thất giai yêu ma, quay người chi tế, đã bị một cây lớn mạnh sau nhánh dây xuyên thấu trái tim. Thất giai huyết mạch, có được yêu ma bất diệt thể hắn, vậy mà đều không có có thể dùng huyết nục ngăn cản nhánh dây đâm xuyên. Hắn khổng lồ kia thân thể bị xuyên thủng trái tim về sau, kịch liệt thu nhỏ lại. Cái kia cây nhánh dây thì là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng bành trướng lấy, trong chớp mắt, nhánh dây trở nên dài ngàn mét, cũng sắc bén như ma nhận, che kín gai sắc bụi gai, lộ ra lạnh như bằng kim loại sáng bóng. Chíu. U. Cực lớn và sắc bén nhánh dây, mạnh mà bay ngược mà đến, quật hướng đồng dạng bị kinh sợ ba tư thác. Ba tư thác vội vàng huy động minh linh đao, dùng minh linh đao mũi nhọn, đi đón đánh nhánh dây. Đùng. Rộng lớn vô cùng minh linh đao, bị hồn sông bọc lấy, cùng cái kia cây nhánh dây đụng kích, hồn Hà Nội vô số vong hồn tan thành mây khói. Minh linh đao trùng trùng điệp điệp chìm, do cực lớn vô cùng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Ba tư thác thò tay một chảo, sắc mặt trở nên thần kỳ ngưng trọng, mãnh liệt mà nhìn về phía thứ hai huyết mạch phản tổ sau yêu ma, quắc, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên ma đằng. Trong cơ thể hắn có một cây thiên ma đằng. Tên kia huyết mạch phản tổ yêu ma cũng bị triệt để kinh sợ, mắt thấy có phần đông thật nhỏ nhánh dây bay tới, hắn sợ hãi mà không ngừng hướng bầu trời phi. Có thể những cái kia nhánh dây lại phảng phất có được linh tính, theo đuổi không bỏ, cũng hướng bầu trời bay đi. Ba tư thác đại nhân, hắn là cái kia đi qua đệ tam ma vực, cũng đánh cắp thiên ma đằng hạt giống nhân tộc tiểu tử. Chương 636, Hoa Mộ nhập ma. Dị biến tới rất nhanh không kịp đề phòng, cây mây đồ án từ Hoa Mộ mi tâm hiện lên là lúc, ai đều không ngờ rằng Hoa Mộ dĩ nhiên chợt hiện hung uy. Từng cây một mũi nhọn cây mây, đen kịt như kim thiết, miên nhận du động, trắng trận thu cắt phụ cận yêu ma sinh mệnh. Hoa Mộ quanh thân 300 thước, sở hữu ngũ giai, tứ giai huyết mạch yêu ma đều bị đằng điều xuyên thủng trái tim, bị hút ra đi một thân tiên huyết. Ma đằng thu nạp yêu ma tiên huyết lúc, từ cực kỳ tinh tế trạng thái, cấp tốc sinh trưởng, trở nên tráng kiện mà lại sắc bén. Đợi cho quanh thân không nữa yêu ma thì, này lớn mạnh sau ma đằng điểu, lại hướng phía ưu tộc, Tà Minh, Hắc Lân tộc cùng Hôi Nham tộc tộc nhân động thủ. Ma đằng điểu trước tiên chọn lựa mục tiêu, vì yêu ma, chờ yêu ma đều tử vong sau đó, hắn tựa hồ mới tìm khác huyết nhục sinh mệnh. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, từng cây một thành lớn sau ma đằng điểu, liền xuyên thủng càng nhiều dị tộc trái tim, cướp lấy bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết. Ồ. Đặc sệt tiên huyết, hối nhập đằng điểu như gân mạch huyết quản, thu nhập này tiên huyết thì lần thứ hai bành trướng thành lớn. Không bao lâu, ở hoa mộ quanh thân cây số trong vòng, lại không nữa một cái vật còn sống. Sở hữu dị tộc đều bị ma đằng điểu xuyên thủng trái tim, bị ma đằng điểu hút ra tiên huyết, sợ hãi mà chết. Lục tiên sinh, ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên cung Triệu Lạc Phong chợt nhìn thẳng linh thiếu hội trong đó một vị đầu sỏ, lên tiếng quát chói tai. Đến nơi này thì Triệu Lạc Phong rốt cuộc minh bạch vì sao linh thiếu hội hai đại cự đầu nhìn ra hoa mộ không thích hợp sau đó sẽ la hét muốn mọi người lui về thiên cung ngũ hành tạo hóa trận. Một lời khó nói hết. Linh thiếu hội cái kia tên là Lục Viễn Khê đầu sỏ sắc mặt lúng túng, trầm giọng nói, vẫn là câu nói kia, nhượng các tông đệ tử linh cảnh dưới người mau chóng lui về ngũ hành tạo hóa trận. Nhờ có hắn và một người đầu sỏ không để ý Triệu Lạc Phong ngăn cản, đêm này không nghe lời, không thuộc về linh thiếu hội nhân tộc đệ tử, từ hoa mộ bên cạnh mang đi. Không phải, có thể những người đó tộc phàm cảnh, huyền cảnh người, cũng sẽ trở thành hoa mộ săn giết mục tiêu. Bởi vì giờ khắc này, tất cả mọi người năng nhìn ra, hoa mộ đã không có ý thức tự chủ đang nói. Lúc này, từ hoa mộ trong mắt thố lộ ma quang, so với kia vị huyết mạch phản tổ sau này yêu ma, còn muốn làm người sợ hãi. Viêm thần, chúng ta mới vừa ly khai thì, chuyện gì xảy ra? Triệu Sơn Lăng nhẹ nhàng gạt hư không bí giới kéo thêm nhất thiên, bỗng bay tới Hạ Nghệ bên cạnh. Lúc này, Hạ Nghệ cũng mất Hoa Nhiếp Thiên phiền toái tâm tư, đồng dạng sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm Hoa Mộ. Các ngươi sau khi biến mất, Ba Tư Thác thi triển linh hồn quỷ thủ, nhân mất đi mục tiêu, ngược lại để mắt tới Hoa Mộ. Hạ Nghệ nhưng thật ra không có dấu diếm, Hoa Mộ cùng Ba Tư Thác linh hồn quỷ thủ từng có một phen chiến đấu, tự bị thương linh hồn. Hắn linh hải bị thương không lâu sau, liền trở nên không thích hợp, phảng phất có đông tây muốn từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Các ngươi trở về, chỗ đã thấy, chính là cục diện bây giờ. Giá Hoa Mộ trong cơ thể lại có một bụi ma vực ma thực. Bội cây này ma thực, ta hoàn toàn không biết gì cả, nhưng một vị thất giai huyết mạch yêu ma đều bị ma thực đơn giản chém giết, cái này ma thực địa vị sợ rằng không nhỏ. Không nghĩ tới linh thiếu hội đầu sỏ, trong cơ thể cất giấu một bụi ma thực, Hoa Mộ hẳn là áp chế bội cây này ma thực nhiều năm. Lần này là bởi vì linh hồn bị thương, ma thực nhân cơ hội thức tỉnh, mới tạo thành như vậy hậu quả. Cương đại như Hạ Nghệ, hôm nay nhìn về phía Hoa Mộ biểu tình, đều tràn đầy kiêng kỵ cùng cẩn thận. Hoa Mộ trong cơ thể ma thực không có chán hiện trước, hắn kỳ thực cũng không có quá mức coi trọng Hoa Mộ, nghĩ linh cảnh trung kỳ Hoa Mộ, mặc dù cùng mặt khác hai cái đầu sỏ liên thủ, cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng lúc này, mắt thấy ma thực điên cuồng sinh trưởng, từng cây một ma đẳng điều vô kiên bất tồi, đem đông đảo dị tộc trái tim xuyên thủng, ngay cả thất gia yêu ma đều trở nên bất kham một kích, hắn cũng cảm nhận được kinh cụ bất an. Ma thực sinh trưởng ở ma vực thực vật, còn là một bụi vô cùng khó lường được ma thực, hoa thuốc. Đi qua ma vực, cùng Triệu Sơn Lăng cùng chỗ hư không bí giới nhất thiên, ầm ầm chấn động, đột nhớ tới năm đó ở Ly Thiên vực không gian khe chỗ, Hoa Mộ nói một phen nói. Căn cứ Hoa Mộ thuyết pháp, nghìn vạn năm qua, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực ba điều không gian khe, cũng không phải là vĩnh cửu bị vây đóng trạng thái. Có mấy lần, ba điều năng liên tiếp yêu ma vực giới không gian khe, cũng từng vỡ ra. Chỉ là, vài lần vỡ ra, yêu ma vẫn bị cách trở thêm, vô pháp bước vào Vẫn Tinh chi địa. Nhưng Vẫn Tinh chi địa nhân tộc, lại có thể đi qua ba điều vỡ ra không gian khe, đi trước yêu ma sinh sôi nảy nở sinh mạng vực giới. Hoa Mộ tựa hồ nói qua, quả thật có nhân tộc luyện khí sĩ, từng kết đội đi qua ba điều không gian khe, đi yêu ma hoạt động ma vực. Kết quả, này bước vào ma vực nhân tộc luyện khí sĩ, tự không có người trở về. Hoa Mộ nói đến việc này thì, tâm tình cực kỳ cô đơn thương cảm, như là xa vào ở cựu viễn hồi ức bất khả tự kiềm chế. Lúc đó, Nhiếp Thiên liền mơ hồ nghĩ, Hoa Mộ có thể cũng là một thành viên trong đó, chính là nghìn vạn lần năm qua, số rất ít đi ra Vẫn Tinh chi địa, đi yêu ma vực giới không sợ người. Hôm nay thấy trong cơ thể hắn một bụi ma thực hiện hiện, hắn 100% khẳng định, Hoa Mộ không chỉ đi qua yêu ma vực giới, hay là còn sống trở về một thành viên. Nhưng mà, hắn tuy rằng sống đã trở về, nhưng hắn tựa hồ cũng bỏ ra thê thảm đại giới, trong cơ thể nhiều hơn một bụi kinh khủng ma thực. Bội cây này ma thực, có thể đã bị hắn áp chế 100.000 năm, thủy chung chưa từng xuất thế. Trận chiến này, hắn bởi vì cùng mặt khác hai đại cự đầu lực kháng Ba Tư Thác, lực lượng tiêu hao nhiều lắm, cộng vào chống đối Ba Tư Thác ngưng kết linh hồn quỷ thủ, bị thương linh hồn, mới làm mình rơi vào khốn cảnh, dẫn đến bụi cây kia ẩn sâu trong cơ thể hắn ma đằng, tránh thoát hắn nhiều năm ràng buộc, cuối cùng hiện thế. Thở phì phò hưu, từ Hoa Mộ trong cơ thể bay ra ma đằng, hư không luận vũ, chung quanh du đãng. Này ma đằng do trong cơ thể hắn bay ra thì đều cực kỳ tinh tế, chỉ khi nào tiếp xúc được dị tộc huyết nục, ăn chán chê tiên huyết, liền sẽ nhanh chóng lớn mạnh, trở nên sắc bén vô cùng, có khả năng xuyên thủng kim thiết lực lượng. Mọi người ở đây kinh hãi không rõ thì, mấy trăm tới gần hoa mộ dị tộc đều bị rút ra tận tiên huyết mà chết. Trở nên như cự mãng ma xà vậy, to dài đằng điều từ hoa mộ trong cơ thể bay ra bộ phận, vẫn như cũ tinh tế, nhưng càng là rời xa hoa mộ bộ phận, càng là tráng kiện kinh khủng. Nay đằng điều, phảng phất có mắt cùng linh tính, chung quanh siêu tầm thêm, chờ phát hiện phụ cận không có càng nhiều tiên hoạt huyết nục thì, ma đằng điều kéo thêm hoa mộ, một cách tự nhiên hướng về sinh linh tụ tập chỗ chạy như bay. Dừng lại tại chỗ nửa ngày hoa mộ, như là đông đảo ma đằng điều rễ cây, cắm rễ hư không, trôi nhi động. Lục tiên sinh, các ngươi linh thú hội liền không có cách nào nhượng hoa mộ khôi phục thanh tỉnh, trích bắt giết dị tộc sao? Hàn băng các tông tranh vừa nhìn thế cục không ổn, thấy hoa mộ cực nhanh phương hướng, có bọn họ hàn băng các cường giả tồn tại, mang lên tiếng cấp hô. Không có biện pháp, có biện pháp, chúng ta đã sớm động thủ. Lục Viễn Khê cầm trong tay ngọc xích, quanh thân rũ xuống ra từng cái linh lực tinh quang, trầm giọng nói, tông huynh, nghe ta một câu, cho các ngươi hàn băng các đệ tử mau chóng rút về ngũ hành tạo hóa trận. Tông tranh trích sừng sốt mấy, liền lựa chọn tin tưởng Lục Viễn Khê, vội vàng hạ lệnh. Sở hữu hàn băng các môn nhân, nhiều khai hoa tiên sinh, triệt hướng tiên cung. Hắn một chút khiến, Đồng Vương Lăng, Lý Mục Dương, Kỳ Bạch Lộc đám người cũng chợt phản ứng kịp, đều lớn tiếng kêu gọi. Trong lúc nhất thời, này giữ gìn nhất thiên, không tiếc cùng tiên cung trở mặt tông môn thế lực, sở hữu phàm cảnh, huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, đều như nước thủy triều rút đi. Cung chủ, nên làm thế nào cho phải? Lăng Đông hô to. Rút. Triệu Lạc Phong cũng quả đoán hạ lệnh. Hắn ra lệnh một chút, tiên cung đông đảo đệ tử cũng nhanh lên rời xa hoa mộ, trở về ngũ hành tạo hóa trận phương hướng rút lui. Vu Độc Giáo cùng U Linh phủ linh cảnh cường giả do dự nửa ngày cũng hô lên rút lui mệnh lệnh. Bất quá bọn họ chuyện đạt mệnh lệnh thời gian thoáng đã muộn một điểm, liên bởi vì bọn họ chỉ chốc lát chần chờ, hoa mộ bay vào lánh một bọn người tộc cùng dị tộc đánh nhau kịch liệt nơi, đông đảo từ trong cơ thể hắn bay ra ma đằng điều, ưu tiên chọn yêu ma vi mục tiêu, đem yêu ma trái tim xuyên thủng. Nhưng bởi vì hắn kinh qua một phen giết chóc sau, tân kết sinh ra ma đằng điều đã nhiều đủ. Rất nhiều không có yêu ma mục tiêu có thể chọn ma đằng điều, sẽ không tái kiêng ăn, đem dị tộc cùng nhân tộc trái tim đều cấp xuyên thủng. Có không ít Vu Độc Giáo cùng U Linh phủ phàm cảnh, huyền cảnh người, nhân không có trước tiên rút lui khỏi, cũng trở thành hoa mộ săn mồi mục tiêu, bị ma đằng điều chớp mắt xuyên thủng trái tim mà chết. Hoa mộ. U Linh phủ phủ chủ tức giận rít gào, hắn lại buông tha cùng một gã thất giai huyết mạch dược tộc tộc nhân chém giết, rất nhanh rời xa hoa mộ. Không lâu, hoa mộ từng giết hướng U Linh phủ, đem U Linh phủ sơn môn oanh phá, cùng hắn ở Ám Minh vực chém giết hồi lâu. Cuối, ở các phe khuyên bảo dưới, hai người mới đình chỉ chiến đấu. Khi đó, hắn nghĩ hoa mộ cũng không phải đặc biệt cường hãn, nếu không có nhân dị tộc dũng mãnh vào, hắn cho là hắn năng thu được thắng lợi cuối cùng. Vừa nhìn hoa mộ rồi lúc, đưa bọn họ U Linh phủ luyện khí sĩ cũng cho bắt giết, hắn cho rằng hoa mộ là cố ý ghim hắn môn, tân thủ thủ cũ cùng nhau xông lên đầu, hắn liên dị tộc cũng không cố thượng, trước phải hoa hoa mộ tính sổ. Chương 637, tận thế đột kích. Chương 637, tận thế đột kích. Vào giờ phút này, bởi vì hoa mộ phát sinh biến đổi lớn, nhân tộc cùng dị tộc huyết chiến bị ép bỏ dở. Xa hơn chỗ, thiên cung này tòa to lớn cung điện xung quanh, có lẽ còn có rất nhiều dị tộc, nhân tộc không có nhận được tin tức, không rõ xảy ra chuyện gì, vẫn còn tại chiến đấu. Nhưng nơi đây, mà ngay cả lúc trước vẫn còn chém giết linh cảnh cường giả, cùng thất giai huyết mạch dị tộc đều ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hoa mộ trên người. Lưu Dân Hoàng, lần này chỉ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Sơn Lăng híp mắt, khoe miệng tràn đầy giễu cợt, châm chọc khiêu khích, hắn có lẽ cho rằng không lâu hắn và hoa mộ cái kia cuộc chiến đấu, không có khắp nơi can thiệp, hắn sẽ là chiến thắng một phương. Triệu Sơn Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, hôm nay hoa mộ, không phải hắn có thể chống lại được rồi đấy. Lưu Dân Hoàng, chính là U Linh phủ hiện giữ phủ chủ, liền dị tộc đều không có nhảy ra, vội va đối, với hoa mộ động thủ, hắn hết lần này tới lần khác bởi vì hoa mộ săn ngồi U Linh phủ luyện khí sĩ, không biết cái gọi là lao ra, điều này làm cho Triệu Lạc Phong cùng tông tranh đám người sắc mặt đều có chút lúng túng. Dị tộc uy hiếp vẫn còn, Ba Tư Thác đang không có hiểu rõ hoa mộ tình huống trước, cũng chỉ là thoáng lui về phía sau. Dị tộc không có nóng lòng ra tay, Lưu Dân Hoàng dẫn đầu nhảy ra, đây rõ ràng là nâng lên nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Thú vị. Ba Tư Thác cười nhẹ một tiếng, trở nên không nóng nảy, hắn một tay nắm chặt Minh Linh đao, lại chủ động né tránh mấy ngàn thước, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Dân Hoàng bay nhào hướng hoa mộ, cũng đối với vị kia huyết mạch phản tổ yêu ma nói ra, tại toàn bộ ma vực ma thực ở bên trong, bài danh đệ tam thiên ma đằng, tại sao lại có một viên hạt giống tại trong cơ thể hắn cắm rễ nảy mầm? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Vị kia huyết mạch phản tổ yêu ma, dùng dị tộc ngôn ngữ cùng Ba Tư Thác giao lưu, nhưng ngươi nên biết thiên ma đằng khủng bố chỗ. Nếu như cái này một cây thiên ma đằng đã mọc ra, người này cả đời này đều không thoát khỏi được nó. Hoặc là hắn có thể triệt để áp chế thiên ma đằng, lệnh thiên ma đằng bị hắn khống chế. Hoặc là chính là thiên ma đằng đoạt xa hắn, đưa hắn sơi tái xương cốt cặn bát đều không còn, cuối cùng trở thành thiên ma đằng một bộ phận. Ba Tư Thác nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem cái này gốc thiên ma đằng, đến tột cùng phát triển đến loại tình trạng nào a? Chíu. U Linh phủ phụ chủ, lăng không mà đến, ống tay áo một quả màu xanh đồng tiền đột nhiên bay ra. Cái kia màu xanh đồng tiền chợt vừa hiện nay, mọi người linh hồn đều chịu chấn động, khắc khắc ở đồng tiền bên trên mấy cái chữ cổ, phảng phất dùng tà minh chi huyết hôn tạp lệ quỷ ngưng tụ thành, cái loại này kỳ lạ chữ cổ, đã không thuộc về nhân tộc, cũng không giống là cái nào đó dị tộc, giống như không có đặc biệt hàm nghĩa. Có thể màu xanh đồng tiền bay xuống lúc, lại kịch liệt rộng lớn, trung ương tiền mắt nhấc lên khủng bố linh hồn gió lốc. Đồng tiền lên, mấy cái kỳ lạ cổ văn, giờ phút này phảng phất biến thành ác quỷ, hợp lực dãy rủa tiền trong mắt linh hồn gió lốc. Ở đằng kia linh hồn gió lốc chính giữa, chuyến ra xé nát chúng sinh linh hồn quỷ dị khí tức, không ngừng bành trướng tiền mắt, mơ hồ bao lại hoa mộ, sinh sôi ra cường đại hấp lực. Thấu u quỷ tiền, linh hồn đại ma bàn. Có linh cảnh cường giả, liếc nhận ra Lưu Dân Hoàng lấy ra đồng tiền, đúng là U Linh phủ thông linh trí bảo, mà Lưu Dân Hoàng thi triển linh quyết, cũng là U Linh phủ đại sát khí, linh hồn đại ma bàn. Cái này Ba Tư Thác đều thần sắc khẽ động, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, thì thào nói nhỏ: "U Linh phủ, không nghĩ tới chính là một nhân tộc tông môn, có thể lĩnh ngộ ta Tả Minh tộc bí pháp, còn có thể dùng linh hồn thi triển ra cùng loại hiệu quả." Vù vù vù. Đồng tiền tiền trong mắt sinh sôi linh hồn gió lốc, điên cuồng xoay chuyển, chuyển ra hấp xả chúng sinh chi hồn quỷ dị chi lực. Hoa mộ mi tâm ở chỗ sâu trong, trở nên vô cùng rõ ràng cây mây đồ án, rồi đột nhiên ma quang bốn phía. Chíu. U. Siêu. Siêu. Chíu. U. Một sát na cái kia, trăm ngàn đen kỵ sắc bén ma đằng, hóa thành cự ma lưỡi dao sắc bén, nhao nhao đâm hướng bầu trời. Rất nhiều ma đằng núi nhọn, còn mang theo chưa hút hết dị tộc thi hải. Khủng bố ma đằng từng đám cây gõ vào vô cùng to lớn thông ngũ quỷ tiền bên trên. Cái này Lưu Dân Hoàng nắm giữ thông linh trí bảo, bị ma đằng quật lấy, hư không kịch liệt tới lui, bốn phía tung bay. Đồng tiền trong nổi lên ác quỷ, bất luận như thế nào hít khà zzzz rít gào, đều không làm gì được những cái kia đen kịt nhánh dây. Hoa mộ mi tâm cây mây đồ án, căn bản chưa từng bị linh hồn đại ma bàn hấp xả đi ra, như là khắc sâu nhất ấn ký, sớm đã trở thành hoa mộ huyết nhục một bộ phận, không bị bất luận cái gì linh hồn tà thuật ảnh hưởng. Hô. Thông u quỷ tiền rốt cục chịu không được ma đằng quật, có linh tính giống như, liền Lưu Dân Hoàng phân phó đều không nghe, trực tiếp tung bay hướng xa xa, rời hoa mộ rất xa. Lưu Dân Hoàng kêu lên một tiếng buồn bực, con mắt chảy ra hai đạo máu tươi, lệnh hình dạng của hắn cực kỳ chật vật. Hoa mộ ngược lại là cũng không để ý tới hắn, phóng lên trời ma đằng, như cự long lao xuống rơi xuống đất, tiếp tục hướng dị tộc cư nhiều người bầy săn ngồi. Chật, chỉ thấy lại có không ít dị tộc, nhao nhao trở thành ma đằng mục tiêu, bị xuyên thủng trái tim mà chết. Thiên ma đằng sẽ rất tự nhiên bắt giết huyết nhục sinh cơ đậm đặc mục tiêu. Thất giai huyết mạch yêu ma, thần sắc mặt nghiêm trọng, nhân tộc thân thể gầy yếu, không có quá nhiều huyết nhục chất dinh dưỡng, vĩnh viễn không sẽ trở thành ưu tiên chọn lựa đối tượng. Ba Tư Thác đại nhân, cái này một cây thiên ma đằng, không quá dễ dàng đối phó. Vừa nhìn Lưu Dân Hoàng kinh ngạc, Vũ Độc giáo giáo chủ, thần sắc biến đổi lớn, vội vàng tạm dừng lòng trả thù. Sau đó, tất cả nhân tộc linh cảnh cường giả, hoặc là lớn tiếng kêu gọi, hoặc là dùng tin tức thạch đưa tin, lại để cho những phàm cảnh đó, huyền cảnh người, mau chóng rút lui khỏi ngũ hành tạo hóa trận, không nên cùng dị tộc nhập chiến. Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, hoa mộ xuất hiện, lệnh trận này chủng tộc cuộc chiến đã có rất biến hóa lớn. Theo hoa mộ trong cơ thể bay ra ma đằng, đầu tiên chọn lựa đối tượng, vĩnh viễn đều là yêu ma, sau đó là huyết nhục khí tức đậm đặc tà minh, ưu tộc, phía sau vì cánh tộc, cuối cùng mới là nhân tộc. Nhân tộc không ngừng lui hướng ngũ hành tạo hóa trận lúc, những cái kia ma nhánh dây căn bản chưa từng truy kích, chẳng qua là hướng phía dị tộc tụ tập chỗ du động. Cương đại như Ba Tư Thác, tại ma đằng theo hoa mộ trong cơ thể cuồng bạo mà ra lúc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, giống như tại dùng đặc biệt phương thức ước định hoa mộ có thể tạo thành uy hiếp. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi cái kia chức có huyết nhục khôi lỗi, sắp xếp không hơn quá lớn công dụng rồi. Triệu Sơn lăng sờ lên cằm, vẻ mặt ngoài ý muốn nói ra, những cái kia dị tộc nếu như không giải quyết được nhập ma hoa mộ, chỉ sợ khó có thể tại Vẫn Tinh Chi Địa bất quá với tư cách. Trận này nên mang tất cả Vẫn Tinh Chi Địa 9 cái vực huyết chiến, có thể sẽ bởi vì làm một cái hoa mộ, sớm hết hạn. Dị tộc nếu không giải quyết được hoa thuốc thủy chung như thế, cái kia chẳng lẽ không phải là một cái khác trường hạo kiếp? Nhiếp Thiên nói, không sao, hoa mộ vấn đề không giải quyết được, tất cả nhân tộc rút lui khỏi huyền thiên vực, đem này vực lưu cho hắn một người dạy vò là được. Triệu Sơn Lăng rất là lạnh nhạt, dù sao ngươi đối với thiên cung cũng không có hảo cảm. Tất cả nhân tộc ly khai, khiến cho hoa mộ tùy ý phá hư cũng được, các loại, đợi thiên cung vị kia lão quái hướng vực thành công, lại để cho hắn suy nghĩ biện pháp. Nếu là hắn cũng đồng dạng cầm hoa mộ không có rút lui, cũng đơn giản. Nhân tộc vĩnh viễn bỏ qua huyền thiên vực, không hề giao thiệp với này vực là được. Nhiếp Thiên cười khổ, phương pháp ngược lại là một cái phương pháp, thiên cung chết sống ta cũng lười để ý tới. Chẳng qua là, hoa mộ thủy chung cái này trạng thái, ta. Vấn đề của hắn, chỉ có chính hắn có thể xử lý, trừ phi linh hồn hắn khôi phục như lúc ban đầu, đem ma đằng một lần nữa dưới áp chế đi, nếu không rất khó giúp được hắn. Triệu Sơn Lăng ôn hòa nói. Ba Tư Thác đại nhân, làm sao bây giờ? Thất giai huyết mạch yêu ma trầm giọng nói. Không đổi. Ba Tư Thác bình tĩnh tự nhiên, lại để cho tất cả mọi người rời xa tên kia, tạm thời không cần để ý sẽ hắn. Thoáng chờ đợi nửa ngày, chờ ta tộc đại sát khí trở về, mặc dù trong cơ thể hắn cắm vào thiên ma đằng, ta cũng có thể đem đuổi giết. Dù sao, cái kia gốc thiên ma đằng còn không có phát triển đến vô địch trình độ. Ngài phải đợi đối đãi, đợi cái gì? Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Hai người giao lưu chấm dứt, trận phần đông thất giai dị tộc cường giả, nhao nhao truyền lại mệnh lệnh. Bất luận là cái kia chủng tộc, chỉ cần tới gần hoa mộ người, đều tách ra biến mất, xa xa tránh đi hoa mộ, không dám bị hoa mộ trong cơ thể ma đằng người được huyết nhục sinh cơ, trở thành vòng tiếp theo săn mồi đối tượng. Dị tộc cử động, làm cho người ta tộc những linh cảnh đó cường giả, cũng ý thức được mà ngay cả những thứ này dị tộc, tạm thời cũng cầm hoa mộ vô kế khả thi. Có thể dị tộc vẫn không có rời khỏi Huyền Thiên vực, tựa hồ còn có cái khác dựa. Nhiếp Thiên nhìn vào ma về sau, mất đi linh trí hoa mộ, như là tự biết tìm tòi tánh mạng ma vật, bốn phía du đãng, âm thầm xuất ruột. Hắn ở đây khổ tư lấy, đến tột cùng có lẽ thông qua phương pháp gì, mới có thể lệnh hoa mộ khôi phục thanh tỉnh, thoát khỏi cái kia một cây cắm rễ trong cơ thể hắn ma đằng. Ngay tại Nhiếp Thiên âm thầm xuất ruột, khổ không đối sách lúc, hắn bên trong nhẫn chữ vật Minh Hồn Châu, chợt dục dịch. Hắn sửng sốt một chút, liền phóng xuất ra một đám ý thức, giật nhập Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu bên trong, cái kia một bức bởi vì tụ tập phần đông tàn hồn mà trở nên vô cùng rõ ràng tinh đồ, đồng dạng long lánh, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức tới lui tuần tra tại tinh đồ bên trong, còn bị bắt được một cái hình ảnh. Một chiếc khổng lồ ngân hà cổ hạm, tại lờ mờ u lánh hư không ở chỗ sâu trong, như thiên thạch giống như gào thét mà đến. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, không cần quá lâu, cái kia chiếc ngân hà cổ hạm, phảng phất có thể đến Huyền Thiên vực. Không xong. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, quắc, theo Á Minh vực bay đi tả Minh tộc ngân hà cổ hạm, đang tại cấp tốc chạy đến. Sẽ không quá lâu, cái kia chiếc thuộc về tà minh tộc ngân hà cổ hạm sẽ hàng lâm Huyền Thiên vực. Ngươi như thế nào biết được? Triệu Sơn Lăng chấn động. Trong tay của ta có một vật, liền là đến từ cái kia chiếc ngân hà cổ hạm, hôm nay bởi vì khoảng cách tiếp cận, đã sinh ra cảm ứng. Nhiếp Thiên thẳng thắn nói. Thái Sơn áp đỉnh tựa hồ cũng không biến sắc Triệu Sơn Lăng, thần sắc thần kỳ ngưng trọng, ngân hà cổ hạm có thể hoành hành 9 cái vực, mặc dù chỗ có khe hở không gian bị ta phong bế, dị tộc cũng có thể mượn nhờ ngân hà cổ hạm bước vào bất kỳ một cái nào vực giới. Một khi ngân hà cổ hạm bị tà minh khống chế, bất luận nhân tộc trốn hướng 9 cái vực nơi nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Mà ngay cả những cái kia chặt đứt liên tiếp, kết nối thông đạo đấy, nguyên một đám tiểu bí cảnh, cũng không còn là 100% an toàn. Nhiếp Thiên hoảng sợ. Triệu Sơn Lăng nhướng mày, còn nói thêm, cái kia Ba Tư Thác cũng không có người vì hoa mộ mà sợ hãi bất an, mà là đang kiên nhận chờ cái gì, theo ta thấy hắn chờ đợi đấy, chính là bọn họ tà minh tộc ngân hà cổ hạm. Có lẽ cái kia chiếc ngân hà cổ hạm liền bị ma đằng chiếm lấy thân thể hoa mộ, đều có thể cùng nhau giải quyết hết. Chẳng lẽ Vẫn Tinh Chi Địa thật đúng hết thuốc chữa? Nhiếp Thiên sinh lòng tuyệt vọng. Hoa mộ như bị cái kia chiếc ngân hà cổ hạm đuổi giết, còn lại linh cảnh người chỉ sợ càng khó đào thoát. Triệu Sơn Lăng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên, Huyền Thiên vực chỉ sợ hết thuốc chữa, khác mấy vực cũng sẽ nhanh chóng diệt vong. Ngươi sớm làm chuẩn bị, đến lúc đó hoa mộ vừa chết, ta liền dẫn ngươi ly khai. Chương 638 Thiên Cung tranh luận. Cho ngươi cụ huyết nhục khôi lỗi trở về ba. Triệu Sơn Lăng phân phó nói. Cũng tốt. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Một đạo ý niệm truyền đi, đầu kia hải cốt huyết yêu liền bay trở về, ngay Triệu Sơn Lăng hư không bí giới hai bên trái phải dừng lại. Nhiếp Thiên cũng đã nhìn ra, đang không có giải quyết hoa mộ cái này ngày đại phiền toái trước, bất luận là nhân tộc còn là dị tộc, hẳn là đều sẽ không tiếp tục gây chiến. Hoa mộ nhập ma sau, săn mồi đối tượng, căn bản không phân mục tiêu. Nhân tộc cũng tốt, dị tộc cũng được, chỉ cần xuất hiện vũ hoa mộ này ma đằng khíu giác phạm vi, đều có thể bị hoa mộ lấy đằng điều xuyên thủng trái tim đánh giết. Cường hãn như Ba Tư Thác, đối với hoa mộ tạm thời cũng không có cách nào giải quyết. Hắn cũng chỉ có thể phân phó huyết mạch hơi thấp dị tộc tận khả năng rời xa hoa mộ, khiến từng cái từ hoa mộ trong cơ thể bay ra ngoài đằng điều, siêu tìm không được huyết nhục khí tức. Dưới hoa mộ, mi tâm cây mây lóng lánh khiếp người ma quang, chạy ở thi thể khắp nơi trên đất hoang dã, chết lặng tìm thêm mới huyết nhục sinh cơ. Hắn năng cảm giác được huyết nhục phạm vi, tựa hồ cũng không xa, chỉ cần cách hắn cũng đủ xa, cũng sẽ không kinh động hắn. Vù vù hô. Lục Viết Khê, Tông Tranh, Đồng Vương Lăng, Lý Mục Dương linh cảnh người, nguyên bản rơi lả tả các nơi, lúc này đều lặng lẽ hội tụ, đến rồi hài cốt huyết yêu quân thân. Lấy Thiên Cung Triệu Lạc Phong cầm đầu, mặt khác một nhóm người tộc linh cảnh người, còn lại là vô ý thức hướng phía Viêm Thần Hạ Nghệ áp sát. Nhân tộc linh cảnh người, phân đà hai cái trận doanh, tương hô khoảng cách thêm cây số tả hữu, đều huyền phù bầu trời. Dị tộc, lấy Ba Tư Thác dẫn đầu, cũng đều tự nhiên mà vậy tụ tập lại. Dị tộc không có tận trời, còn đang đại địa ở giữa. Chỉ là bọn hắn vị trí phương vị, cách hoa mộ cũng đủ xa. Ba Tư Thác trong lòng sớm có mưu lược, hắn nhìn những huyền cảnh đó, phàm cảnh người, hướng phía Thiên Cung ngũ hành tạo hóa trận, cũng không có hạ lệnh nhượng tộc nhân bao vây tiêu trừ truy sát. Khi hắn đến xem, chỉ cần hắn đợi vật đó đến nơi, nhân tộc bất luận đảo vãng nơi nào, cuối cùng đều có thể bị tiêu diệt. Lục tiên sinh, cách xa nhau cây số, Thiên Cung Triệu Lạc Phong thần sắc bất thiện xem ra, các ngươi linh thứ hội liền đối với hiện tại Hoa Mộ không có biện pháp nào. Nếu là Hoa Mộ năng khôi phục linh trí, hướng về phía dị tộc hạ thủ, Huyền Thiên vực trưởng kiếp nạn, át hẳn đã được giải quyết. Hắn cũng nhìn ra, liên dị tộc thủ lĩnh Ba Tư Thác đều có chút kiêng kỵ Hoa Mộ, vẫn ước thúc dưới trướng, để cho bọn họ không nên đối Hoa Mộ động thủ. Sở hữu ngũ giai, tứ giai huyết mạch dị tộc, điên cuồng rời xa Hoa Mộ, cũng nói Ba Tư Thác thái độ. Hắn cũng không muốn nhượng tộc nhân trở thành lúc này Hoa Mộ mục tiêu. Loại tình huống này hạ, nếu Hoa Mộ năng khôi phục thanh tỉnh, dắt cây kia đằng ngoài, công kích dị tộc, nguy cơ chẳng lẽ không phải năng trong nháy mắt giải trừ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hoa Mộ một điểm mình ý thức cũng không có, rõ ràng dị tộc cũng ở đây phiến thiên địa, cũng chỉ là thần thờ tới lui, điều này làm cho Triệu Lạc Phong cực kỳ bất mãn. Thứ cho ta bất lực. Lục Viễn Khê thở dài một tiếng, nếu như Viêm Thần năng sớm một chút xuất thủ, Hoa tiên sinh sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Loại này hình thái hắn, ai đều không thể câu thông, nhượng hắn khôi phục linh trí. Trừ phi, có thể đem Thiên Ma Đằng bị thương nặng, hắn có thể mới có thể khôi phục thanh tỉnh. Chỉ khi nào hắn khôi phục thanh tỉnh, Thiên Ma Đằng lại sẽ ngủ say đi, hắn cũng đem mất đi sức tái chiến. Bị thương nặng Thiên Ma Đằng. Lưu Dân Hoàng mặt tâm trầm, nào có dễ dàng như vậy, ta vừa thử qua, thiếu chút nữa. Thiên Ma Đằng. Triệu Lạc Phong sắc mặt biến đổi lớn, nguyên lai là ma vực bài danh đệ tam ma thực, Thiên Ma Đằng. Thân là Vẫn Tinh Chi địa xưa nhất tông môn thủ lĩnh, hắn tựa hồ nghe nói qua Thiên Ma Đằng, từ Lục Viễn Khê trong miệng, biết được thực nhập Hoa Mộ trong cơ thể, dĩ nhiên là Thiên Ma Đằng, sau đó Triệu Lạc Phong đều bị chấn nhiếp. Bị thương nặng Thiên Ma Đằng, Hoa Mộ năng khôi phục thanh tỉnh, nhưng lại sẽ đánh mất chiến lực. Thiên Cung đại trưởng lão Lăng Đông, cau mày suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nói, cùng với như vậy, còn không bằng không để ý tới hắn. Nếu là do chúng ta hợp lực, bị thương nặng Thiên Ma Đằng, chúng ta cũng tất có tổn thương. Thanh tỉnh sau Hoa Mộ, một điểm chiến lực cũng không có, còn có ích lợi gì? Đã như vậy, để những dị tộc kia đi đau đầu ba, nhượng Hoa Mộ đi tiêu hao lực lượng của bọn chúng ta sẽ chiếm tiện nghi. Ta cũng đã nhìn ra, Hoa Mộ ưu trước mục tiêu công kích, vĩnh viễn đều là này huyết khí nồng nặc dị tộc. Hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên trong mắt lập tức lượn lờ thêm tức giận. Tiểu tử, ngươi có ý kiến gì phải không? Lăng Đông đã sớm chú ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, nếu không do ngươi một mực cầm lấy Viêm Long Khải không tha, tình thế sao diễn biến thành như vậy? Viêm Long Khải ở trong tay ngươi, thì có ích lợi gì? Nếu là Viêm Thần chấp trưởng món đó thông linh trí bảo, hắn một người là có thể áp chế Ba Tư Thác. Ba Tư Thác một khi bị hắn cuốn lấy, trận chiến này, chúng ta nhân tộc phần thắng cực lớn. Ngươi mang theo một huyết nhục khôi lôi đến, lại làm cái gì? Hoa Mộ nếu như không phải là vì cứu ngươi, ngạnh kháng Ba Tư Thác quỷ thủ, bị thương linh hồn, Thiên Ma Đằng cũng sẽ không xuất hiện. Hắn đối Nhiếp Thiên vẫn luôn bất mãn. Ở trong lòng của hắn, Toái Tinh Cổ Điện truyền thừa, hẳn là thuộc về Thiên Cung, còn có Ninh Ương được Thiên Cung coi là hy vọng cho tương lai. Nhiếp Thiên chỉ là một gặp vận may tiểu tử, tranh đoạt thứ thuộc về Ninh Ương, thuộc về bọn họ Thiên Cung tạo hóa. Cũng là như vậy, đương nhiên Nhiếp Thiên mang theo ba mai Toái Tinh ấn ký, đến Huyền Thiên vực đem cái kia không gian khe đóng cửa thì, hắn cũng không có cấp Nhiếp Thiên cái gì tốt sắc mặt, đối Nhiếp Thiên lựa chọn tính không nhìn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chờ Nhiếp Thiên đi Thiên Tuyệt vực, đem điều thứ ba không gian khe phong bế lúc, Thiên Cung đem Nhiếp Thiên nhập tông, nghĩ biện pháp đem Toái Tinh cổ điện truyền thừa cấp đoạt, có thể đem mất đi giá trị Nhiếp Thiên hoặc khu chủ, hoặc chém giết. Không ngờ tới, Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt chặn ngang một cước, mạo hiểm đoạn tuyệt với Thiên Cung phiêu lưu che chở Nhiếp Thiên, dẫn đến Thiên Cung chủ tính phút chốc tiêu tan. Lao giả kia, ta Viêm Long Khải, dựa vào cái gì cho hắn? Nhiếp Thiên mặt như hàn băng, không khách khí chút nào quát lên, các ngươi Thiên Cung đã có một vị linh cảnh hậu kỳ lão quái, vì sao không cho hắn bỏ qua hết thảy, tạm dừng đối hư vực trùng kích, ra để giải quyết phiền phức? Ngươi dám chống đối ta? Lăng Đông nổi giận. Chống đối ngươi thì như thế nào? Nhiếp Thiên dĩ nhiên không hái sợ, thế nào, ngươi muốn thử xem ta đây cụ huyết nhục khôi lỗi uy lực? Điều không phải ta coi thường ngươi, trừ phi các ngươi vị kia lão quái trùng vực thành công, không chỉ các ngươi Thiên Cung, sợ rằng không người năng lay động ta đây cụ huyết nhục khôi lỗi. Lời vừa nói ra, liên Triệu Lạc Phong đều thật sự nổi giận, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhìn về phía Triệu Sơn Lăng, nhẹ giọng nói, Sơn Lăng, tiểu tử kia ở của ngươi hư không bí giới. Ngươi cấp đại ca một cái mặt mũi, chế trụ hắn, đem Viêm Long Khải giao cho ta. Ba Tư Thác những dị tộc kia, mặc dù có thể giải quyết Hoa Mộ, cũng sẽ hao tốn đại giới. Tới lúc đó, Viêm Thần cầm trong tay Viêm Long Khải nhất định có thể đánh giết Ba Tư Thác, đem tất cả vấn đề giải quyết. Ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc đều hội tụ đến Triệu Sơn Lăng trên người. Lục Viễn Khê cùng Tông Tranh, bao quát Đồng Vương Lăng cùng Lý Mục Dương đều đống nhiên biến sắc, vô ý thức kháo hướng Triệu Sơn Lăng. Bọn họ đều rõ ràng Triệu Lạc Phong cùng Triệu Sơn Lăng quan hệ, đều sợ hai Triệu Sơn Lăng sẽ niệm thân tình ở phía sau nhúng tay ép Nhiếp Thiên giao ra Viêm Long Khải. Nhiếp Thiên ngay hắn hư không bị giới, hắn nếu là đột nhiên xuất thủ, Nhiếp Thiên 100% chạy trời không khỏi nắng. Chư vị chớ hoảng sợ. Triệu Sơn Lăng mí mắt chưa từng động một cái, tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Viễn Khê đám người, ta muốn động Nhiếp Thiên, đã sớm hạ thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Hơn nữa, nếu không có ta nhúng tay việc này, Ly Thiên vực, Bách Chiến vực cũng đã thất thủ, đâu còn có cục diện trước mắt. Hắn vừa nói như vậy, Lục Viễn Khê bọn người tỉnh táo lại, án binh bất động. Triệu Sơn Lăng nhẹ giọng cười, nhìn Triệu Lạc Phong liếc mắt, đại ca, ngươi có thể còn chưa chặt đứt thân tình, nhưng ta đối với ngươi đã sớm chặt đứt. Ở trong mắt ta, không có thân tình, chỉ có lợi ích. Ai đối ta hữu dụng, ta sẽ đứng ở người đó bên cạnh. Xin lỗi, ngươi tuy là Thiên Cung đứng đầu, có khả năng hiệu lệnh quần hùng, nhưng trong tay ngươi cũng không có thứ gì làm ta động tâm. Hắn chính là một cái tiểu bối, có thể cho ngươi cái gì? Triệu Lạc Phong trầm giọng nói. Ngươi cái này không cần biết. Triệu Sơn Lăng cười quái dị, trên thực tế, các ngươi bọn người kia kiên thủ hết thảy, rất nhanh thì sẽ ly các ngươi đi. Nếu toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, sau đó không lâu sẽ rơi vào dị tộc tay, ta thì càng thêm cần Nhiếp Thiên. Vẫn Tinh chi địa một khi bị dị tộc triệt để chiếm lấy, hắn tuy rằng năng dựa không gian bí pháp, hoành hành bát phương, nhưng là sẽ phiền phức không ngừng. Dưới loại tình huống này, liền bức bách hắn, nhượng hắn phải sớm làm ly khai. Mà Nhiếp Thiên, chính là hắn có thể ly khai Vẫn Tinh chi địa then chốt. Triệu Sơn Lăng, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Lưu Dân Hoàng kêu sợ hãi, thắng bại chưa phân, Huyền Thiên vực không mất, Vẫn Tinh chi địa sắp mất. Chúng ta rõ ràng còn có ưu thế. Lăng Đông cũng mắng. Ưu thế? Triệu Sơn Lăng ngẩng đầu nhìn về phía mưa to mưa tầm tã bầu trời xám xịt, vẻ mặt châm biếm, chó má ưu thế. Tới. Nhiếp Thiên quát khẽ. Cùng thời khắc đó, đứng ở cả vùng đất Ba Tư Thác, cũng ngửa đầu kêu to, xa xa nhìn về phía vòng trời. Hôi mông mông vòng trời ở chỗ sâu trong, dù đãng tiềm điện, phảng phất đều bị kinh động, từ một chỗ tụ trào địa, hướng tứ phương rơi xuống nước. Ùng ùng. Châm muộn lôi ầm thanh, nổi trống vậy gõ vào trong lòng mọi người, nhượng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bất an. Ngay cả bàng bạc mưa rơi đều chịu ảnh hưởng, trở nên thưa thớt. Một con thuyền như tồn tại muôn đời ngân hà cổ hạm, xuyên phá tinh không trời cao, lướt qua không gian, dần dần hiện hiện trong tầm mắt mọi người, càng lúc càng rõ ràng. Ngân hà cổ hạm. Ta Minh tộc ngân hà cổ hạm. Ba Tư Thác không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ, chính là vật ấy. Chiếc này từ xưa ngân hà cổ hạm, nếu thuộc về Tà Minh, Ba Tư Thác nhất định có biện pháp nắm trong tay. Đồn đãi, tài năng ở ngân hà ở chỗ sâu trong hoạt động ngân hà cổ hạm, cùng phi hành linh khí tuyệt nhiên bất đồng, mỗi một chiến thuyền đều đầy đủ xuyên thủng thiên địa lực lượng. Thiên ngoại vẫn thạch, hư không lưu quang đều có thể bị ngân hà cổ hạm đánh phá, nhượng hắn năng duy trì liên tục di chuyển. Song, dĩ nhiên là một con thuyền ngân hà cổ hạm, lần này thực sự xong. Bất luận đảo vãng nơi nào vực giới, mặc dù không gian khe bị phong cấm, sở hữu truyền tống trận nổ nát vụn, ngân hà cổ hạm vẫn có thể đến a. Hoa Mộ mặc dù bị một bụi tiên ma đằng chiếm lấy thân thể, sợ rằng cũng đỡ không được ngân hà cổ hạm một lần trùng kích. Từng thấy ngân hà cổ hạm linh cảnh cường giả đều đang tiêu khổ, chiến thuyền ngân hà cổ hạm phảng phất như tử thần, chợt nhất hiện hiện, liền đem trong lòng bọn họ còn sống một tia mong muốn đều cấp mang đi. Khủng hoảng ở mỗi người trong lòng nổi lên, tình cấp tốc lan tràn đến linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong. Thừa dịp vẫn có thời gian, các ngươi mau chóng an bài môn nhân thoát đi Huyền Tiên vực. Thấy tất cả mọi người mặt xám như cho tàn, Triệu Sơn Lăng giọng nói lạnh lùng nói rằng, trở lại mình vực giới, lập tức đều trốn vào bí cảnh. Bí cảnh có thể cũng không an toàn, nhưng này chiến thuyền ngân hà cổ hạm muốn tìm được bí cảnh cũng cần thời gian. Các ngươi đều ở đây đều tự bí cảnh nội, tố chờ chết con chuột, đợi ngân hà cổ hạm kiếm được Vẫn Tinh chi địa không cứu được nữa rồi, chư vị xin gặp lại sau. Nói xong lời đó, Triệu Sơn Lăng nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, nói rằng, đem cụ huyết nhục khôi lỗi thu hồi lại, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, Hoa Mộ một khi bị ngân hà cổ hạm đánh giết, ta lập tức mang người lì khai. Không, đừng nóng đội. Tựa hồ, có điểm không đúng. Nhiếp Thiên thần sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được quái dị, hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, nhìn dung nhập hắn ra thịt dưới ba mai toái tinh ấn ký, dần dần hiện lên, cấp tốc rõ ràng, truyền ra làm hắn không khỏe nóng rực cảm giác. Làm sao vậy? Triệu Sơn Lăng ngạc nhiên. Chương 639, phá khung tinh tháo. Cuối cùng trở lại Vẫn Tinh chi địa. Tà Minh tộc địch đã lạc, theo ngân hà cổ hạm dừng lại, nhìn phía dưới đại địa, từng cái một quen thuộc tộc nhân, kích động không thôi. Bọn họ từ Ám Minh vực lao ra, nhân mất đi chỉ dẫn phương hướng Minh Hồn Châu, chỉ có thể bị ép ở ngân hà một chỗ bất động. Sau lại, đạt được Ba Tư Thác chỉ thị, biết Ba Tư Thác sẽ đích thân tới Vẫn Tinh chi địa, bọn họ mới yên lòng, kiên trì chờ. Địch Á Lạc trong lòng rõ ràng, lấy mấy người bọn họ chiến lực, nếu là sớm bước vào Vẫn Tinh chi địa, không chỉ không thể mượn chiếc này ngân hà cổ hạm cùng với nhân tộc đánh nhau, còn có thể mất đi chiếc này Tà Minh tộc từ xa xưa chiến hạm. Sở dĩ bọn họ vẫn kiên trì chờ liệt không được 6 điều không gian khe, dũng mãnh đi vào cùng tộc tộc nhân. Chờ bọn hắn thu được Ba Tư Thác tin tức, mới từ chỗ tinh không trở về. Ngày hôm nay, bọn họ từ ngân hà lại một lần nữa phủ xuống Vẫn Tinh chi địa. Vừa lúc, lướt qua Huyền Thiên vực tầng khí quyển thì, đồng nổi bật một loại mãnh liệt nguy cơ. Một gã Tà Minh cau mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta nghĩ có điểm không ổn. Có gì không ổn? Địch Á Lạc chấn định không gì sánh được, Ba Tư Thác đại nhân ngay dưới, lập tức liền sẽ tới. Trong tay hắn có chiếc này ngân hà cổ hạm cần lực lượng tinh thạch, này tinh thạch có thể khởi động phủ đầy bụi nhiều năm phá khung tinh pháo. Phá khung tinh pháo uy lực có bao nhiêu kinh khủng, các ngươi đều rõ ràng. Cũng đúng, một ngày phá khung tinh pháo khởi động, đánh phía đại địa, nhân tộc ngoại trừ vực cảnh cường giả, không người nào có thể chống đỡ. Người nọ đống nhiên yên lòng. Tinh hà cổ hạm. Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm. Lão Thiên. Lại có một con thuyền Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm nhảy qua vực ngân hà tới. Trận chiến này, Huyền Thiên vực tuyệt không khả năng thắng được thắng lợi cuối cùng. Thiên cung, bao phủ ở ngũ hành tạo hóa trong trận nhân tộc phàm cảnh, huyền cảnh cường giả, đưa mắt nhìn trời, hoảng sợ không chịu nổi. Chiến thuyền Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm chợt hiện hiện, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Rất nhanh, trong tay bọn họ tin tức thạch đều truyền đến gấp tín nhiệm. Tông chủ nhượng chúng ta rút lui khỏi Huyền Thiên vực. Gia chủ nói, lập tức từ Huyền Thiên vực ly khai. Đi thôi. Huyền Thiên vực xong đời, càng sớm đi càng tốt. Nhân Hoa mộ nhập ma, từ bốn phương tám hướng đem về Thiên cung ngũ hành tạo hóa trong trận, tiếp thu che chở nhân tộc các tông cường giả, đều tự nhận được tin tức, chút nào không ngừng chạy địa, nhảy vào Thiên cung từng ngọn không gian truyền tống trận. Cũng may Thiên cung nội tình kinh người, có đông đảo liên tiếp các vực không gian truyền tống trận có thể dùng, từng đạo thân ảnh vội vàng tiệm nhập truyền tống trận, cấp tốc tiêu thất. Thiên cung vô nhai, căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nhìn này từ các vực tới rồi, viện trợ Thiên cung phàm cảnh, huyền cảnh người, như chó nhà có tang vậy mau chóng thoát đi. Không bao lâu, to như vậy một cái Thiên cung, cũng chỉ còn lại có Thiên cung luyện khí sĩ. Ngay cả cùng Thiên cung quan hệ vô cùng tốt, dựa theo ước định sẽ thủ vững sau cùng U Linh phủ, Vu Độc giáo giáo đồ, cũng đều lần lượt chuyển đi. Hưu. Một đạo thanh sắc quang ảnh, đột nhiên phóng lên cao, trong thời gian ngắn, liền đến chiến thuyền tinh hà cổ hạm. Một tầng xanh đậm ánh sáng màu mạc, ở đạo thân ảnh kia hạ xuống thì, từ toàn bộ tinh hà cổ hạm bước lên hiện ra. Thanh sắc màn sáng nội nghìn vạn lần hung hồn ngoạn ngoại, có từng cái huyết mạch văn lạc, từ từ hiện hiện ra, hình thành nào đó kỳ ảo khó lường kết giới, đem tinh hà cổ hạm cấp vững vàng bảo vệ. Là Ba Tư Thác. Hắn leo lên tinh hà cổ hạm. Lưu Dân Hoàng tinh thần vệ vải, cơ hồ là kêu rên ra, hắn thân là lần này dị tộc thủ lĩnh, lại là Tà Minh tộc thất giai cường giả, chắc chắn có phương pháp nắm trong tay tinh hà cổ hạm. Trận chiến này, tái không có chút nào thắng lợi khả năng. Triệu Lạc Phong, Lang Đông, sở hữu linh cảnh cường giả, lúc này đều đống nhiên trầm mặc. Liên Viêm thần hạng nghệ cũng là nhíu mày, nhìn chiến thuyền quái vật lớn sừng sững hư không, lòng sinh vô lực, không nghĩ tới, tình thế hội diễn thay đổi đến trình độ như vậy. Sớm biết như vậy hắn cuối cùng có chút hối hận hẳn là trước tiên xuất thủ, mà không phải hiếp bức nhiếp thiên giao ra Viêm Long Khải. Bước vào linh cảnh hậu kỳ hắn, vốn là một cách tự tin cùng Ba Tư Thác tranh phong, ít nhất cũng có thể khiến Ba Tư Thác không thể muốn làm gì thì làm. Nếu là hắn ngay từ đầu, giống như linh thiếu hội ba đầu sọ liên thủ, có thể đã bị thương nặng Ba Tư Thác. Hôm nay Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm phụ xuống, dị tộc có tuyệt thế hung uy, đem càn quét Huyền Thiên vực, sau đó đem chuyển hướng một cái khác vực giới, Viêm Thần Điện sợ là cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Mặc dù hắn dẫn Viêm Thần Điện dưới trướng, co đầu rút cổ tiểu bí cảnh, cũng chưa chắc bảo hiểm. Trước đây hắn không sợ hãi chút nào, là bởi vì tinh hà cổ hạm chưa từng hiện hiện, hắn cho rằng một khi bước vào bí cảnh, những dị tộc kia cũng không biết làm thế nào. Nhưng bây giờ, ầm. Mọi người thất kinh thì, từ trên cao tinh hà cổ hạm nội, đột nhiên báo táp ra một đạo tráng kiện rộng năng lượng quang trụ. Quang trụ oanh kích xuống tới, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy, thời không đều thoáng vặn mèo. Trong suốt năng lượng quang trụ, do vô số rậm rạp chẳng chỉ tinh quang văn lạc ngưng tụ thành, tự ngầm có thiên địa chi mê, mang theo trùng trùng điệp điệp, quét sạch chúng sinh vạn vật kinh khủng khí tức. Kẻ khác vừa cảm giác được năng lượng kinh khủng quang trụ, đầu tiên đánh mục tiêu, dĩ nhiên cũng không phải là nhập ma hoa mộ. Tông môn. Triệu Lạc Phong tức giận rít gào. Bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng kinh khủng quang trụ, mục tiêu thứ nhất rõ ràng là vẫn như cũng là ngũ hành tạo hóa trận bao lấy tỏa cổ xưa cung điện. Đợi cho tráng kiện vô cùng năng lượng quang trụ như thiên hà chút xuống, đánh xuống hướng như đứng vững đám mây thiên cung, đã từng bảo vệ thiên cung nghìn vạn năm qua, đông đảo dị tộc liên tục oanh kích hơn một tháng, đều lù lù không phá ngũ hành tạo hóa trận, lại trong khoảnh khắc hóa thành khắp bầu trời ngũ sắc quang điểm. Ùng ùng, Huyền Thiên vực đất rung núi chuyển, tỏa mấy ngàn thước cao, to lớn như núi từ xưa cung điện, ở ngũ hành tạo hóa trận nghiền nát lúc, như là giấy giống nhau sụp đổ. Từng tiếng thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết từ nát bấy đổ nát thiên cung nội truyền ra, nhưng chỉ duy trì liên tục một lát liền quy về yên lặng. Này kêu thảm thiết xuất xứ từ vẫn như cũ thủ vững không đi thiên cung môn nhân, đông đảo phàm cảnh huyền cảnh thiên cung luyện khí sĩ ở một kích dưới hồn phi phách tán. Phá khung tinh pháo, huyết mạch phản tổ yêu ma lạnh lùng nhìn bạo vỡ giữa thiên cung, lần đầu lấy nhân tộc ngôn ngữ cất giọng nói, phá khung tinh pháo ở Ba Tư Thác đại nhân gia tộc hôm nay cũng chỉ còn lại có hai tòa. Một tòa dùng để thủ hộ gia tộc, một tòa dùng để chinh chiến ngoại vực. Chỗ ngồi này di lưu ở Vẫn Tinh Chi địa phá khung tinh pháo, nếu bị tìm đến, liền là các ngươi nhân tộc ngày cuối cùng. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, chính là Vẫn Tinh Chi địa lại bị phá khung tinh pháo xóa đi, các các ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Nghìn vạn lần năm qua, bị ba tư thác đại nhân gia tộc phá khung tinh pháo chinh phục vực giới thiên địa, người cũng không so với các ngươi vẫn tinh chi địa nhỏ yếu. Nhân tộc những linh cảnh đó cường giả, nghe hắn cuồng vọng ngạo mạn châm trọng, không người cãi lại. Phá khung tinh pháo một kích, khiến ngũ hành tạo hóa trận trong nháy mắt bạo vỡ, khiến tỏa mấy ngàn thước cao cung điện, khoảng cách hóa thành phế tích, loại này trên đời hiếm thấy uy lực, chỉ sợ vị kia lão quái bước vào hư vực, cũng không có khả năng có thể chịu nổi. Đối mặt thiên uy như vậy, hiện nay vẫn tinh chi địa, người phương nào có khả năng chống lại? Ngoại trừ trầm mặc, ngoại trừ tuyệt vọng, còn có thể thế nào? Triệu Tiên Bối, mang ta đi toái tinh cổ điện trấn áp không gian khe chỗ. Nhiếp Thiên quát khẽ. Triệu Sơn Lăng Trích nhìn hắn một cái, một câu nói chưa nói, chống rông xé rách một cái không gian khe, đái Nhiếp Thiên lướt qua. Triệu Sơn Lăng dẫn Nhiếp Thiên chạy thoát. Lưu Dân Hoàng ầm ầm biến sắc, tự đột nhiên nhớ lại chuyện phiền toái, vội vàng nói, Thiên cung nổ nát vụn, sở hữu liên tiếp ngoại vực không gian truyền tống trận, hẳn là đều bị phá hủy. Chỉ có Triệu Sơn Lăng vẫn có biện pháp dẫn chúng ta ly khai Huyền Thiên vực. Toái tinh cổ điện trấn áp không gian khe chỗ, chính là những dị tộc kia tiến nhập Huyền Thiên vực con đường, nơi này cực kỳ thích hợp Triệu Sơn Lăng kiến tạo truyền tống trận. Hắn tiềm tàng ở Huyền Thiên vực truyền tống trận, tất nhiên ở đằng kia. Lời vừa nói ra, vẫn ở lại Huyền Thiên vực sở hữu linh cảnh người, đều thần sắc biến đổi lớn. Đã biết phá khung tinh pháo uy lực, bọn họ đối Huyền Thiên vực không nữa một tia huyễn tưởng, biết Huyền Thiên vực chắc chắn thất bại. Dưới tình huống như vậy, chỉ có rời khỏi Huyền Thiên vực, còn có thể tìm đến một điểm sinh cơ. Tuy rằng sinh cơ vẫn như cũ xa vời, nhưng rời khỏi Huyền Thiên vực, bọn họ chí ít còn có thể thở một cái, có thể làm ra tiếp sau an bài. Qua bên kia, Triệu Lạc Phong cố nén bi thống, nhìn Lăng Đông liếc mắt, liền hướng toái tinh cổ điện trấn áp không gian khe vị trí bay đi. Nhân Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên ra sau khi đi, cái kia không gian khe cấp tốc khép kín, những người khác cũng chỉ có thể hư không chạy như bay, cũng may khu vực cách nơi này cũng không xa xôi, bọn họ đều nghĩ còn có một đường sinh cơ. Dù sao, nhập ma hoa mộ còn đang phá khung tinh pháo đệ nhị kích, không ngoài ý muốn, mục tiêu tất nhiên là hoa mộ. Bọn họ chạy thoát. Một gã ưu tộc thất giai huyết mạch người, cau mày nói: "Chạy? Có thể chạy nơi nào?" Huyết mạch phản tổ yêu ma khinh thường cười cười, có tinh hà cổ hạm ở, vẫn tinh cựu vực nơi nào không thể đi. Mấy cái này vực giới cách xa nhau cũng không xa, tinh hà cổ hạm nửa tháng là có thể đến. Chúng ta năng từng bước vực giới càn quét một lần, đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Không cần để ý tới bọn họ, chờ ba tư thác đại nhân, lấy phá khung tinh pháo đem cái kia bị thiên ma đằng chiếm lấy đánh giết, chúng ta có nhiều thời gian, đi chơi mèo vờn chuột trò chơi. Hắc, nhân tộc thói hư tật xấu quả thực vĩnh viễn bất biến. Ưu tộc cương giả, nhếch miệng cười nhạt. Bọn họ sở hữu cường giả hội tụ nơi này, không liều mạng đánh một trận, trái lại phân tán thoát đi. Chờ bọn hắn phân tán ra đến, chúng ta đều không cần vận dụng phá khung tinh pháo, là có thể đưa bọn họ từng cái gạt bỏ. Còn lại dị tộc cường giả cũng đưa mắt nhìn Triệu Lạc Phong đám người ly khai, một điểm không lo lắng. Nhất Thiên, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ba tòa nguy nga cự ngọn núi trung tâm, Triệu Sơn Lăng sắc mặt thâm trầm, nhãn thần hơi lộ ra cấp thiết. Còn có cơ hội, có nghịch chuyển cơ hội. Nhất Thiên hít sâu một hơi, một bả xé nát trước ngực quần áo. Ba quả toái tinh ấn ký, ánh sáng ngọc như tinh thần, đột nhiên bay ra, như tinh quang điện lưu, thâm nhập ba tòa cự ngọn núi chi tâm. Đây là Triệu Sơn Lăng thân hình rung mạnh, chiến thuyền Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm, xông qua tầng khí quyển, tiến nhập Huyền Tiên vực chốc lát, in vào trong cơ thể ta ba mai toái tinh ấn ký, thì có phản ứng. Nhiếp Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong, chín điểm tinh mang dạng rỡ sinh huy, nếu như ta không có đoán sai, toái tinh cổ điện ở Huyền Tiên vực lưu hữu chuẩn bị ở sau, một ngày có tinh hà cổ hạm từ vực ngoại bước vào, sẽ dẫn phát toái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau. Toái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau. Triệu Sơn Lăng kinh hô. Không sai. Chương 640, giải quyết dứt khoát. Ba mai toái tinh ấn ký bay vào ba tòa cự đại ngọn núi nội bộ không gian, dung nhập ba tòa tinh thần tháp. Toái tinh ấn ký như là cái chìa khóa vậy, vừa vào tinh thần tháp đã đem tinh thần tháp thắp sáng. Cự đại ngọn núi nội bộ ba chỗ thần bí không gian, khắc thêm thiên thiên vạn vạn thần bí tinh thần trận đồ, ở tinh thần tháp bị điểm lượng lúc, tất cả tinh thần trận đồ nhất thời hào quang như rực rỡ. Trong lúc bất chợt, ba chỗ thần bí không gian phảng phất biến ảo thành tinh thần hải dương. Cũng vào thời khắc này, cự đại ngọn núi truyền đến ùng ùng bạo hưởng, cự đại ngọn núi thân núi cũng dần dần minh diệu. Triệu Sơn Lăng chợt nhìn về phía vòng trời. Mưa to mưa tầm tã bầu trời, nguyên bản hôn ám không ánh sáng, lúc này hôi mông mông màn trời, giống như bị mạnh mẽ vỡ ra đến. Bầu trời đầy sao, từng viên lóng lánh biển sao cùng Huyền Thiên vực trong lúc đó cự ly, tựa hồ vào giờ khắc này, bị đột nhiên vô hạn kéo gần. Ba tòa cự đỉnh núi bộ, nở rộ ánh sáng ngọc thần quang, như tháp đèn hấp dẫn ngân hà. Biển ngân hà ở chỗ sâu trong có từng cái tinh thần lưu quang, như khe sông thác nước đổ xuống, đã bị ba tòa cự ngọn núi chỉ dẫn, đều rơi vào cự đại ngọn núi trung tâm trống rỗng chỗ. Chỗ trống chỗ, thu nạp nghìn vạn lần tinh thần lưu quang, đột nhiên sinh ra biến hóa. Một cái thần bí khó lường tinh thần đồ trận, cấp tốc ngưng kết hiện ra, một phương biển sao đột nhiên hội tụ. Tinh thần đồ trận, phảng phất có thiên thiên vạn vạn vụn vật tinh thần tổ hợp mà thành, từ đó truyền mênh mông thiên uy. Đây là cái gì? Thiên cung cung chủ Triệu Lạc Phong đột nhiên tới, liếc nhìn dần dần ngưng tụ thần bí tinh thần đồ trận, trong mắt tuân ra khiếp người hào quang. Thở phì phò hưu. Sau đó, Lang Đông, Lưu Dân Hoàng, Tông Tranh, Lục Viễn Khê, từng vị linh cảnh cấp bậc nhân tộc cường giả cũng lần lượt đến. Vốn tưởng rằng nơi đây tồn tại nhất tòa không gian truyền tống trận sẽ đưa bọn họ mọi người tống xuất huyền thiên vực, nhân tộc cường giả đều con mắt hiện hiện kỳ quang, kinh hãi địa nhìn về phía thần bí kia tinh thần đồ trận. Liên Viêm Thần Hạ Nghệ cũng ở đây âm thầm động dung. Toái tinh cổ điện chấn áp không gian khe lực lượng. Lục Viễn Khê ầm ầm chấn động, chợt nhìn về phía Nhất Thiên, quát lên, lẽ nào hắn lần thứ hai kích phát rồi toái tinh cổ điện bí pháp, muốn chấn áp thiên địa. Mang mang ngân hà ở chỗ sâu trong, một bó bó buộc tinh thần lưu quang, vẫn như cũ như thác nước sông đến như bay. Thần bí tinh thần đồ trận còn đang diễn biến thêm, vẫn đang thu nạp thêm bảng bạc tinh thần lực, buộc phát lớn mạnh. Từ trận pháp kia bên trong truyền ra khí tức, nhuộm những cảnh giới đạt được linh cảnh, vẫn tinh chi địa cường giả, đều sinh ra một loại hít thở không thông. Tựa hồ, ngay trong bọn họ nếu có kẻ không có mắt, dám can đảm tiến nhập thần bí kia tinh thần đồ trận, sẽ trong một hơi hôi phi yên diệt. Trong tầng mây, Tà Minh tộc Ba Tư Thác đứng ở một cái mơ hồ, ngón tay hướng đại địa tinh thể cự pháo bên cạnh, mi tâm lăng hình tinh thể dần dần hiện ra nhập ma hoa mộ. Hắn đang ở đi qua Tà Minh tộc bí pháp, đem hoa mộ tập trung, vi phá khung tinh pháo chỉ dẫn mục tiêu. To lớn phá khung tinh pháo, pháo khẩu quang trụ cấp tốc tập kết, tiếp theo pháo sẽ ở Ba Tư Thác đem hoa mộ đánh chết. Đúng lúc này, Ba Tư Thác đột ngột có cảm giác. Hắn hoảng sợ nhìn hướng thiên không, nhìn xa xôi ngân hà ở chỗ sâu trong, từng cái tinh thần ánh sáng như thác nước rơi hướng Huyền Thiên vực ba tòa cự ngọn núi trung tâm. Một tứ linh hồn ở chỗ sâu trong sinh sôi mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhượng hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, nhượng trong cơ thể hắn tiên huyết chảy xuôi, đều trở nên không hề thông thuận. Đại nhân, đây là cái gì? Địch Á Lạc sợ hãi thất thanh thét chói tai. Toái tinh cổ điện. Toái tinh cổ điện di lưu cổ trận. Ba Tư Thác giọng nói run, vốn muốn điều động phá khung tinh pháo, đi hoành kích nhập ma hoa mộ hắn, quyết định thật nhanh, khổng lồ linh hồn ý thức cuộn sạch thiên địa. Tỉnh ở trong nháy mắt liếc về phía ba tòa cự ngọn núi đang lúc thần bí tinh thần đổ trận. Phá khung tinh pháo phương hướng biến động, theo hắn ý niệm trong đầu chỉ dẫn, bắt đầu mơ hồ ngón tay hướng ba tòa cự ngọn núi. Hưu. Nhưng mà, chưa đợi được hắn thôi động phá khung tinh pháo, bước kia thần bí khó lường tinh thần đổ trận, giống như là một mảnh biển sao vậy, hướng phía Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm bay tới. Thần bí tinh thần đổ trận bay về phía trên cao thì, như một cái ánh sáng ngọc biển sao, đem tinh hà cổ hạm vị trí thiên địa bao phủ. Không. Ba Tư Thác điên cuồng rít gào, phát sinh không cam lòng tuyệt vọng kêu rên, tựa hồ vô pháp tiếp thu đây hết thảy. Ba tòa cự ngọn núi chỗ, tụ tập đông đảo nhân tộc linh cảnh cường giả, ngơ ngác nhìn một bức từ xưa ngôi sao to lớn đồ trận, hóa thành một mảnh ngân hà, bay về phía tinh hà cổ hạm. Ầm. Bị tinh thần đồ trận bao phủ một con thuyền Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm, như nổ tung đại lục, phân băng giải thể, trong khoảnh khắc, liền hóa thành khắp bầu trời hải cốt. Lóa mắt quan mang, từ khu vực toát ra đến, giống như một viên mặt trời nhỏ nổ nát vụn vậy. Tinh hà cổ hạm tàn hồn, hỗn tạp lưu quang, như một đám vỡ nhỏ vân thạch, tha duệ thật dài tinh thần hỏa diễm, rơi lả tả hướng quanh thân nghìn vạn lần trong. Chỉ có mọi người chỗ ở ba tòa cự ngọn núi chỗ, không bị này vân thạch vậy chiến hạm tàn hồn lan đến, không có bị một bó tinh thần lưu quang lấp bắp. Ma nhân tộc, nhân hoa mộ nhập ma, hầu như tuyệt đại đa số đều sớm rút lui khỏi. Thiên cung, ở ngũ hành tạo hóa trận bị phá khung tinh pháo nổ nát lúc, cũng đốt quách cho rồi, hóa thành phế tích. Hôm nay vẫn hoạt động ở phụ cận, ngoại trừ nhập ma sau hoa mộ, cũng chỉ còn lại có đông đảo dị tộc. Những dị tộc kia mắt thấy khổng lồ tinh hà cổ hạm bạo tạc, hải cốt chiến hạm hỗn tạp tinh thần lưu quang, vận thạch lưu tinh vậy do hư không bay vụt tới, tựa hồ không thể nào chống đối. Sở hữu bị hải cốt chiến hạm cấp đụng chạm dị tộc, bất luận huyết mạch ở vài giai, cũng như bị cự chủ y đánh thủy tinh, trong nháy mắt nát bấy. Tinh hà cổ hạm cứ như vậy, cứ như vậy bị phá hủy. Linh thiếu hội Lục Viễn Khê như người ngủ mê nói mớ, trước mắt thấy hết thảy, ở cảm giác của hắn giữa, phảng phất sẽ chỉ ở cảnh trong mơ ở giữa mới phải xuất hiện. Từ xưa khổng lồ tinh hà cổ hạm như thiên uy vậy kinh khủng phá khung tinh tháo, huyết mạch đạt được thất giai cao giai, khiến tất cả mọi người cảm thấy vô lực. Ba Tư Thác hết thảy hết thảy, kẻ khác tộc cảm thấy hít thở không thông, thở dốc đều khó khăn uy hiếp, một chốc đều không tồn tại nữa. Một đám linh cảnh cấp bậc lao quái, tất cả đều trầm mặc xuống, đều ngơ ngác nhìn như trước như vẫn thạch lưu tinh bắn nhanh bắt phương hải cốt chiến hạm, vẻ mặt đờ đẫn dại ra, thở phì phò hưu. Sau một kích dung nhập cự ngọn núi nội bộ tinh thần tháp toái tinh ấn ký, lại lặng yên bay ra như là ba khỏa lóng lánh tinh thần, trong nháy mắt tiêu thất ở nhiếp thiên lực. Mà thân là môi giới nhiếp thiên, tinh thần vòng xoáy nội tinh thần lực đều bị rút sạch. Linh hồn hắn tức hải nội, chín quả toái tinh vẫn như cũ lóe sáng. Toái tinh ấn ký trở về, hắn và ba tòa cự ngọn núi nội bộ liên hệ cũng theo đó gián đoạn. Lúc trước dừng lại mưa xối xả, lại tiếp tục tàn sát bừa bãi đại địa, kinh hồng vừa hiện ánh sáng ngọc ngân hà, cũng bị màn trời sương mù một lần nữa che lấp. Cái này bầu trời, phương này đại địa, khôi phục như lúc ban đầu. Ba tòa cự ngọn núi không hề minh diệu, không hề như đèn tháp vậy vì tinh thần lưu quang chỉ dẫn phương hướng, do tinh thần lực ngưng kết tinh thần đổ trận cũng biến mất. Kết kết thúc. Triệu Lạc Phong thanh âm tối nghĩa, hắn thật sâu nhìn về phía một bên Nhất Tiên, muốn nói lại thôi. Đầu bóng lưỡng viêm thần hạ nghệ, sắc mặt thâm trầm như nước, hắn cũng một cái chớp mắt không rời địa nhìn Nhất Tiên, con ngươi ở chỗ sâu trong đã có dấu giếm kiên kỵ. Lăng trưởng lão. Nhất Tiên quay đầu, trong con ngươi cựu điểm tinh quang lòng lánh, lẳng lặng nhìn Thiên Cung đại trưởng lão Lăng Đông, nói rằng, ta nghe ngươi lúc trước ý tứ, đợi cho Vẫn Tinh chi địa khôi phục lại bình tĩnh, hình như có ý truy cứu ta không giao ra Viêm Long Khải chịu tội. Lăng Đông sắc mặt buồn bã, không dám trả lời hắn, mà là nhìn về phía Triệu Lạc Phong. Triệu Lạc Phong khỏe miệng giật ra một luồng khổ sáp, lắc đầu, chúng ta không ý tứ này. Sư phụ ta không có nghe mệnh Vu Thiên Cung, tới rồi Huyền Thiên vực trợ chiến, các ngươi là không phải muốn đi Ly Thiên vực vấn tội. Nhiếp Thiên hỏi lại. Không, không quyết định này. Triệu Lạc Phong sắc mặt khó chịu trả lời. Không có là hay nhất. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, ta bỗng nhiên có loại cảm giác, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực ba tòa đóng cửa không gian khe cự ngọn núi, ta lấy toái tinh ấn kỳ vi cái chìa khóa, đều có thể mở ra thuyền chuyển. Nát bấy tinh hà cổ hạng, phá khung tinh pháo, còn có ba tư thác một kích, ta tựa hồ ta còn có thể sử dụng. Lời vừa nói ra, Triệu Lạc Phong, Lăng Đông đám người, chợt biến sắc. Ba tư thác đã chết. Hàn Băng các tông tranh, đột nhiên ra, nói, hài cốt chiến hạm rơi đại địa, cấp những dị tộc kia mang đến bị thương nặng, Huyền Thiên vực kiếp nạn, lần này thực sự kết thúc. Tiêu diệt giết còn thừa lại dị tộc. Lý Mục Dương quát lên. Không sai. Là lúc đem còn dư lại dị tộc, đều chém giết. Lưu Dân Hoàng la hét, người thứ nhất ly khai, tựa hồ không muốn ở chỗ này dừng lại lâu một giây. Viêm thần hạ nghệ, không rên một tiếng, cũng chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, Viêm thần tiền bối. Chuyện gì? Hạ nghệ quay đầu lại. Nhiếp Thiên đột lấy ra Viêm Long Khải, cũng không có mặc đeo ở trên người, để lại ở trong tay, nói rằng, cái này hỏa thuộc tính thông linh trí bảo, ngươi còn muốn sao? Vốn muốn rời đi mọi người, cũng đều tạm thời dừng lại, nhất nhất nhìn về phía Hạ Nghệ. Triệu Sơn Lăng cười hắc hắc, nhiều hứng thú nhìn Hạ Nghệ, e sợ cho thiên hạ bất loạn địa nói rằng, Hạ huynh, đồ chơi này quả thực rất thích hợp ngươi. Ta vô phúc tiêu thụ. Hạ Nghệ hừ một tiếng, một bụng biệt khuất, quay đầu bước đi. Chương 641, Hoa Mộ thức tỉnh. Hạ Nghệ vừa đi, Triệu Lạc Phong, Lăng Đông đám người cũng đều cúi đầu, mà tông trưởng cấp tốc đi xa. Tông Tranh nhìn Triệu Lạc Phong bóng lưng, đột nhiên có một loại cảm giác, Thiên Cung đem bởi vì trận chiến này đi hướng xuống dốc. Một trận chiến này, Thiên Cung tổn thất khó có thể đo, ngũ hành tạo hóa trận bị hoành phá, di lưu ở Thiên Cung đông đảo phàm cảnh, huyền cảnh luyện khí sĩ đều tử vong. Những phàm cảnh đó, huyền cảnh người, chính là Thiên Cung nghìn vạn năm tích lũy, lại không có một người năng chạy trốn. Thiên Cung căn cơ, bởi vì này đánh một trận, tổn thất thê thảm. Mặc dù Thiên Cung vị kia lao quái thành công bước vào hư vực, Thiên Cung cũng mất đi trí cao vô thượng tôn quý địa vị, bởi vì vị kia lao quái bước vào hư vực cũng chưa chắc có thể ngăn hạ lúc trước hủy thiên diệt địa một kích. Mà Thiên Cung căn cơ vẫn luôn ở Huyền Thiên vực, nếu Thiên Cung trùng kiến, chỉ cần ba tòa cự đại ngọn núi vẫn còn ở Huyền Thiên vực, chỉ cần Nhiếp Thiên vận dụng lần thứ hai đánh ra ánh sáng ngọc như sông sao trận đồ, Thiên Cung vẫn như cũ sẽ một hơi thở tiêu thất. Ba tòa cự đại ngọn núi, chính phái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau, giống như là một thanh lưới dao sắc bén treo ở Thiên Cung đỉnh đầu người, phàm là chọc giận Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên là có thể đem ngự động lưỡi dao sắc bén dành cho Thiên Cung bị thương nặng. Thiên Cung hùng bá vẫn tinh chi địa thời đại, có thể không bao giờ nữa hồi phục. Hàn Băng các tông tranh cảm thán một phen, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, từ nay về sau chính là thuộc về ngươi Nhiếp Thiên thời đại. Vẫn lưu thủ nơi đây, Đồng Vương Lăng, Lý Mục Dương, Lục Viễn Khê đám người đều gương mặt thâm dị vi nhiên, không đề cập tới cụ cường hãn hải cốt huyết yêu, chỉ bằng Nhiếp Thiên năng chấp trưởng Huyền Thiên vực, Ly Thiên vực, Thiên Tuyệt vực toái tinh cổ điện di tích, giá ba vực giới sở hữu tông môn đều chỉ có thể khiêm tốn địa lấy Nhiếp Thiên vi tôn. Thiên Cung đồng dạng không thể ngoại lệ. Đương Nhiếp Thiên thế không thể đỡ, đi bước một quật khởi, có một ngày bước vào linh cảnh thì cái này thiên địa còn có người phương nào có khả năng chế chủ hắn. Huống chi sau lưng Nhiếp Thiên còn có Hoa Mộ, Tông Tranh, Đồng Vương Lăng những người này âm thầm bảo hộ, còn có tinh thông thời gian lực, có thể không lâu sau đó bước vào linh cảnh vô tịch. Chư vị tiền bối đi xem những dị tộc kia chẳng huống, còn có Hoa Thúc Ba. Nhiếp Thiên mỉm cười, không sai, việc cấp bách hay là trước đem dị tộc xử lý sạch sẽ lại bàn cái khác. Tông Tranh gật đầu, ta tống các ngươi đoạn đường. Triệu Sơn Lăng khẽ cười một tiếng, tiện tay xé rách một cái không gian khe, để cho bọn họ không cần như Hạ Nghệ đám người giống nhau tiêu hao thời gian bay về phía những dị tộc nơi kia. Từng đạo thân ảnh bay vào không gian khe, từng cái tiêu thất, cuối cùng lại chỉ còn lại Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên hai người vẫn ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi thật là uy phong a. Triệu Sơn Lăng cười quái dị một tiếng, nói rằng, ngươi cho ta giảng lời nói thật, ngươi thật có thể tùy tâm sử dụng thuyên chuyển toái tinh cổ điện di lưu bí trận, đánh giết Huyền Thiên vực hết thời tồn tại. Nhiếp Thiên ngượng ngùng cười gượng, hiện tại sợ rằng không thể. Nói như vậy, ngươi là đe dọa Lăng Đông, còn có Hạ Nghệ. Triệu Sơn Lăng kinh ngạc. Chính là đe dọa bọn họ. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, không thừa dịp lúc này dọa bọn họ, đợi đến bao giờ? Bất quá, Toái tinh cổ điện di lưu chuẩn bị ở sau, lần này mặc dù là bởi vì ngoại vực tinh hà cổ hạm phủ xuống, mới chủ động thôi phát. Nhưng sau đó, chờ ta cảnh giới đủ cường đại, có thể giải khai trọng trọng bí ẩn sau đó, ta hẳn là thực sự có thể hoàn toàn nắm trong tay toái tinh cổ điện các loại chuẩn bị ở sau. Dù sao, toái tinh cổ điện lưu lại vài thứ kia, căn bản là thuộc về ta. Triệu Sơn Lăng trầm mặc nửa ngày, cũng biểu thị đồng ý, ngươi nói không sai, ta thậm chí có loại cảm giác, toái tinh cổ điện di lưu sở hữu chuẩn bị ở sau, đều là cho ngươi vị này tinh thần chi tử chuẩn bị. Còn có một loại càng thêm không thể tưởng tượng nổi khả năng. Cái gì khả năng? Nhiếp Thiên nói, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều là toái tinh cổ điện cho ngươi lưu, Vẫn Tinh cửu vực từ vừa mới bắt đầu chính là bị toái tinh cổ điện lưu cho tinh thần chi tử. Triệu Sơn Lăng thở dài một tiếng, ngươi nếu chiếm được toái tinh cổ điện tán thành, sáp nhập vào ba mai toái tinh ấn ký, Vẫn Tinh cửu vực sớm muộn gì đều là ngươi nắm trong tay. Đọc truyện ở, ngươi chỉ cần không chết non, ngươi chắc chắn trở thành Vẫn Tinh chi địa duy nhất chủ nhân. Nói như vậy sau, Triệu Sơn Lăng thân ảnh khẽ động, đột bay vào một cái bí ẩn không gian khe. Cái kia không gian khe, năng liền và thông nhau liệt không vực huyễn không sơn mạch, chính là khư thành mấy ngàn năm trước bí mật lưu lại, cuối cùng dị tộc cấp khám phá ra. Ba tư thác đám người có thể đi vào huyền thiên vực, chính là dựa vào cái kia không gian khe. Không lâu, nơi đây còn có một vị thất giai huyết mạch dị tộc đóng ở, chính là vì phòng ngừa Triệu Sơn Lăng tới nơi, đem đóng lại không gian khe. Nhưng mà, nhân tinh hà cổ hạm hiện lên, đóng quân nơi đây dị tộc cường giả, liền không chút do dự ly khai. Đó là bởi vì, ở tinh hà cổ hạm toát ra lúc, vị kia dị tộc cường giả minh bạch, này không gian khe bất luận phong bế hay không, cũng sẽ không đối với bọn họ cấu thành ảnh hưởng. Bọn họ hoàn toàn có thể mượn tinh hà cổ hạm, đi Vẫn Tinh chi địa bất luận cái gì nhất vực, không bao giờ nữa cần không gian khe. Suy suy, cái kia bí ẩn không gian khe, ở Triệu Sơn Lăng lực lượng dưới, chậm rãi khép lại. Triệu Sơn Lăng rất mau ra đây, tới lui không gian quang điểm lóng lánh hai tay, thần sắc dễ dàng, nói, được rồi, từ giờ trở đi, có thể an tâm, đem sở hữu may mắn còn tồn tại dị tộc, từng nhóm chém giết. Nhiếp Thiên cũng minh bạch, theo ba tư thác tử vong, tinh hà cổ hạm nổ nát vụn, còn có đông đảo dị tộc bị hải cốt chiến hạm đánh giết, dị tộc số phận đã sớm quyết định. Ta đi xem hoa thúc tình trạng. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên cũng bay vào cái kia bị Triệu Sơn Lăng mở rộng, còn không có biến mất không gian khe. Một lát sau, hắn liền xuất hiện tại phiến chiến trường, thấy những nhân tộc linh cảnh cường giả truy sát còn sót lại dị tộc. Đại địa bị hải cốt chiến hạm tạc khai từng cái một sâu không thấy đáy cự động, cự trong động thật nhiều dị tộc thi thể. Ngay cả những huyết mạch phản tổ đó thất giai yêu ma, tựa hồ cũng bị hải cốt chiến hạm vây kích đến, khổng lồ thi thể cũng chôn giấu ở một cái cự cái hô ở giữa. Nhiếp Thiên biết, thất giai huyết mạch yêu ma sẽ bị đánh giết, tuyệt đối không đơn giản chỉ là hải cốt chiến hạm công lao. Bay vụt bắt phương hải cốt chiến hạm nội, có thần bí kia tinh thần đổ trận dư uy, này dư uy mới là chân chính cướp đoạt thất giai yêu ma tính mệnh then chốt. Hoa thúc. Nhiếp Thiên đứng ở hải cốt huyết yêu trên người, ánh mắt dò xét bắt phương, rốt cuộc tìm được hoa mộ chỗ. Lúc này hoa mộ bị đông đảo thiên ma đằng cây mây bao lấy, giống như là một cái cực kỳ lớn đằng mộc trứng. Vô số đen kịt phong nhận thiên ma đằng vững vàng bao lấy hoa mộ bản thể, phản phất cũng tao thụ hải cốt chiến hạm oanh kích. Thiên ma đằng từng tầng một ngưng kết trứng khổng lồ, ở một kích kia dưới cũng giống như bị đòn nghiêm trọng, có rất nhiều đằng điều hóa thành cho tàn, càng nhiều hơn ma đằng điều gây ra. Nhiếp Thiên chợt ý thức được, hải cốt chiến hạm nội tồn tại thần bí tinh thần đồ trận dư uy, tuy rằng có thể đánh giết thất giai huyết mạch yêu ma, nhưng không có có thể đem thiên ma đằng gắt gao bao lấy hoa mộ cấp gạt bỏ khỏi thiên địa. Thở phì phò hưu, từng cây một thiên ma đằng chung quanh suy động như một đóa ma hoa đột nhiên nở rộ, giấu ở bên trong hoa mộ bình yên vô sự địa hiện hiện ra. Hắn mi tâm thiên ma đằng đồ án trở nên ảm đạm không ánh sáng, dần dần ẩn vào trong cơ thể hắn. Lại qua một trận, to lớn ma đằng từ từ bóc ra, chỉ có từng cây một tinh tế địa đằng điều lùi về hắn thân thể. Hoa mộ đóng chặt ánh mắt của, lặng yên mở. Hắn trợn mắt một lát, mi tâm thiên ma đằng triệt để tiêu thất. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên nhất thời biết, hắn quen thuộc hoa thúc lại đã trở về. Thiên ma đằng vì bảo vệ hoa mộ, không bị hải cốt chiến hạm đánh giết, tế xuất phòng ngự mạnh nhất, đỡ được một kích. Nhưng thiên ma đằng chịu một kích như thế, cũng hiển nhiên thụ thương rất lớn, thậm chí bị ép muốn ngủ đông ở hoa mộ trong cơ thể một đoạn thời gian, mà hoa mộ bản hồn tự nhiên vì vậy mà tỉnh lại. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì thiên ma đằng rất rõ ràng, hoa mộ một khi tử vong, nó cũng đồng dạng tử vong. Chỉ cần hoa mộ sống, nó cuối cùng sẽ tỉnh lại lần nữa, có lần thứ hai chiếm lấy hoa mộ cổ thân thể này. Chuyện gì xảy ra? Hoa mộ vẻ mặt mờ mịt, nhìn nhân tộc linh cảnh cường giả, chung quanh vây giết dị tộc, nhìn từng cái một sâu không thấy đáy cử động, không hiểu ra sao. Cái này, một lời khó nói hết. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, Huyền Thiên vực đại kiếp nạn rốt cuộc kết thúc, dị tộc sợ rằng một cái chạy trốn không thoát. Lục Viễn Khê trôi tới, trước nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, sau đó mới lên tiếng, nếu như không có Nhiếp Thiên, thế cục sẽ hoàn toàn điên đảo, sẽ là mọi người chúng ta tộc ngày cuối cùng. Nhưng Nhiếp Thiên mượn toái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau, đem hết thảy phiền phức đều giải quyết. Nhiếp Thiên. Hoa mộ ngạc nhiên. Không sai, chính là Nhiếp Thiên, hắn đem bao phủ ở Vẫn Tinh Chi Địa mây đen xé rách, nhượng cửu đại vực giới tái hiện ánh dạng đông. Lục Viễn Khê cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trăm triệu thật không ngờ, ở tình thế gần không khống chế được thì lại được Toái Tinh Cổ Điện lưu lại, một lần đem sở hữu nguy cơ giải trừ. Chương 642, manh mối. Lục Viễn Khê đem phát sinh hết thảy, hướng Hoa Mộ Giản đơn tự thuật một phen, nói cho hắn bị Thiên Ma Đằng đoạt xa lúc, phát sinh các loại biến đổi lớn. Hoa Mộ kiên trì nghe xong, thở dài một tiếng, nói: "Nghìn vạn năm trôi qua, ở Toái Tinh Cổ Điện rút lui khỏi sau đó, cái này thiên địa vẫn như cũ nhân bọn họ mà sừng sững không ngã. Không có Toái Tinh Cổ Điện lưu lại chuẩn bị ở sau, lần này Vẫn Tinh Chi Địa thật khó thoát dị tộc càn quét." "Ai nói điều không phải đâu?" Lục Viễn Khê cũng khổ sở nói: "Lục huynh, đem chúng ta linh thứ hội ở Huyền Thiên vực bí mật kiến tạo tòa không gian truyền tống trận mở rộng ba." Hoa Mộ trầm ngâm ấy, nói rằng: "Thiên cung vỡ nát, sở hữu xuất từ Thiên cung không gian truyền tống trận đều bị phá hủy. Mà dị tộc, số lượng đông đảo, bọn hắn có khả năng rời đi không gian khe bị Triệu Sơn Lăng đóng cửa sau, bọn họ chạy trời không khỏi nắng, sẽ lẻn vào Huyền Thiên vực các nơi. Lúc trước rời đi nhân tộc cường giả, hôm nay có thể yên tâm trở về, đi thu gặt thành quả thắng lợi." "Hảo." Lục Viễn Khê gật đầu ly khai. "Việc này sau khi kết thúc, chúng ta lại trò chuyện tiếp." Hoa Mộ cười khán Nhiếp Thiên liếc mắt, phóng lên cao, đi cùng những linh cảnh đó cường giả, hợp lực truy sát một ít còn sót lại thất giai dị tộc. Nhiếp Thiên đứng ở hài cốt huyết yêu trên người, quan sát đại địa, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, đều là chung quanh chạy tán loạn dị tộc. Hắn biết, đối với dị tộc vây giết, sẽ kéo dài một đoạn thời gian. "Đi thôi." Hắn ra lệnh, hài cốt huyết yêu chung quanh du đãng, trước đem tên kia huyết mạch phản tổ yêu ma coi là mục tiêu, lấy huyết tông luyện huyết thuật, thu nạp thứ nhất thần tiên huyết. Lúc càng nhiều bị hài cốt chiến hạm đánh chết lục giai, ngũ giai huyết mạch dị tộc, cũng bị hài cốt huyết yêu nhất thu nạp tiên huyết. 3 ngày sau, trận chiến đấu này vẫn như cũ tiếp tục. Linh thiếu hội đem một tòa bí mật không gian truyền tống trận mở rộng sau, những nhân tộc phàm cảnh, huyền cảnh người rời đi, biết được Huyền Thiên vực thế cục bình định, lại đều lấy linh thiếu hội tòa không gian truyền tống trận trở về, rơi lả tả ở Huyền Thiên vực mỗi một chỗ ngóc ngách, tìm kiếm lẩn trốn dị tộc. Hưu. Triệu Sơn Lăng thân ảnh ở Nhiếp Thiên bên cạnh đột nhiên xuất hiện. "Triệu tiền bối tới thật đúng lúc." Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, nói rằng: "Thỉnh cầu Triệu tiền bối, tống ta đi liệt không vực, không kế tục ở lại Huyền Thiên vực." Triệu Sơn Lăng hiếu kỳ nói: "Trận chiến đấu này đã sớm kết thúc." Nhiếp Thiên lắc đầu, các đại tông môn đối dị tộc quét sạch, có thể sẽ kéo dài mấy tháng mới có thể đem sở hữu dị tộc đánh giết. Đến tiếp sau bao vây tiêu trừ đánh chết, ta không có hứng thú tham dự trong đó. Ta nghĩ đi liệt không được nhìn bên kia chẳng huống. Triệu Sơn Lăng mắt híp một cái, ta đã đi qua đó một chuyến. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Liệt không vực bên kia, một bộ phận đóng ở Huyền Không Sơn mạch dị tộc đều biến mất không thấy. Triệu Sơn Lăng cũng không giấu giếm, Ba Tư Thác đám người chết thảm, bên kia phải có phát giác. Còn dư lại tiểu bộ phân dị tộc, biết được Ba Tư Thác bọn người đã chết, liên tiếp Huyền Thiên vực không gian khe lại phong bế, ngoại trừ trở về đi, còn có thể làm thế nào? Theo ta thấy, trận này bị thương nặng, đối những dị tộc kia mà nói, cũng là cực kỳ thê thảm. Dũng mãnh vào dị tộc, đều không phải là xuất từ dị tộc xưa nhất cường đại gia tộc. Lần thất bại này, bọn họ chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Chân chính cường hãn dị tộc gia tộc cũng sẽ không bởi vì một cái Vẫn Tinh Chi Địa gây chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có nữa mới dị tộc bước vào cái này bị dị tộc tiên huyết nhuộm đỏ thổ địa. Triệu Sơn Lăng cho rằng, Nhiếp Thiên là lo lắng sẽ có canh rất cường đại dị tộc, sẽ mượn 6 điều không gian khe, kế tục dũng manh vào tới. "Triệu tiền bối ngươi hiểu lầm." Nhiếp Thiên lắc đầu, "Ta đi liệt không vực, cũng không phải lo lắng sẽ có mới dị tộc tới. Ta là tưởng biết rõ ràng, trước đây là ai, cái gì tông phái, lặng lẽ đem đi thông Ly Thiên vực cái kia không gian khe hiện hiện, nhượng dị tộc năng tiến quân thần tốc, trước tiên đến Ly Thiên vực." "Nguyên lai là cái này." Triệu Sơn Lăng nhất thời phản ứng kịp, nhếch miệng cười hắc hắc, "Thế nào? Ngươi muốn tính sổ?" "Không sai." Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. "Ừ, lấy ngươi hiện nay danh vọng khí thế, muốn tính toán việc này, không phải là không khả năng." Triệu Sơn Lăng suy nghĩ một chút, lại nói, "Kỳ thực, ngươi hẳn là biết, cùng ngươi kết thành hận thù, nhiều năm qua thủy chung muốn mưu đổ Ly Thiên vực, đơn giản vài phương. Được rồi, ta dẫn ngươi đi liệt không vực." Triệu Sơn Lăng chợt xé rách không gian khe, đái Nhiếp Thiên đi trước hắn ở Huyền Thiên vực bố trí truyền tống trận, khiến Nhiếp Thiên tốc hành liệt không vực chỗ sinh mệnh cấm địa. Từ một khối vẫn thạch nội đi ra, Nhiếp Thiên không có gấp hành động, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mượn cựu khỏa toái tinh hồn lực, thêm tự thân tinh thần ý thức, kéo dài hướng dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, sa sút tinh thần địa nói nhỏ, "Còn chưa phải lúc." Hắn ngưng tụ ý thức, kéo dài đến đại địa ở chỗ sâu trong, quả thật có thể cảm ứng được một cái tinh thần lực tạo thành khổng lồ kết giới. Kết giới chôn sâu vu đại địa chi tâm, nếu không có hắn là Toái Tinh Cổ Điện người thừa kế, mặc dù là linh cảnh cấp bậc cường giả, sợ rằng liền phát hiện cũng không thể. Hắn tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng ý thức muốn xuyên thấu tầng kia khổng lồ kết giới, tạm thời như trước chắc trở. Có thể, chỉ có chờ tinh thần lực chân chính lột xác, bước vào đến phàm cảnh lúc, mới có thể thâm nhập dưới nền đất, lướt qua tầng kia kết giới, biết dưới nền đất cất giấu toái tinh cổ điện bí mật gì. Hắn suy tư về. Cái gì không được? Triệu Sơn lăng ngạc nhiên nói. Không có gì. Nhiếp Thiên nhìn phía Huyễn Không Sơn Mạch, nói, mang ta đã qua ba. Nga. Triệu Sơn lăng không một câu dư thừa, sẽ rách một cái không gian khe, ôm đồm Nhiếp Thiên, trong nháy mắt tiến nhập Huyễn Không Sơn Mạch. Tinh thông không gian bí thuật hắn, chỉ cần ở đồng nhất vực giới, nam rửa không gian ảo diệu, đơn giản đến bất luận cái gì một chỗ. Đứng ở Huyễn Không Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên tụ tập 9 con thiên nhãn, chung quanh tuần sát. Thiên nhãn nhận biết trong phạm vi, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, bất luận là dị tộc, còn là nhân tộc, cũng có lẽ biến dị linh thú, hết thảy không dư thừa. Hắn biết, dị tộc tiến nhập liệt không vực không lâu sau, nhân tộc liền toàn bộ rút đi, bộ phận biến dị linh thú cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Huyền Thiên vực bên kia chiến đấu không có đặt đại cục trước, nơi đây còn có dị tộc lưu thủ, theo ba tư thác đám người chết thảm, dị tộc phát giác được, đều đi qua đường cũ trở về. Cái này cũng dẫn đến, thời khắc này Huyễn Không Sơn Mạch không có một chút nào sinh linh khí tức. Này, chính là đi thông Ly Thiên vực không gian khe. Triệu Sơn lăng ngón tay hướng một chỗ. Hắn chỉ phương hướng, vì Huyễn Không Sơn Mạch một cái sơn cốc nho nhỏ, sơn cốc không trùng, có đông đảo tinh mịn không gian khe vỡ ra thêm. Triệu Sơn lăng chỉ một ngón tay, cái kia không gian khe đột nhiên trở nên sáng sủa. Ở đây, Ly Ú Linh phủ, Vu Độc giáo cùng Thiên Diễn tông nơi đóng quân tương đối tiếp cận. Triệu Sơn lăng tiện tay một điểm, bên kia thì có một cái dị tộc dũng mãnh vào không gian khe. Nơi này vốn chính là U Linh phủ, Vu Độc giáo cùng Thiên Diễn tông hợp lực trấn thủ. Ngươi nếu muốn chỉ cần đi qua một cái đi thông Ly Thiên vực không gian khe, chuẩn xác làm ra ai đã hạ thủ, sợ rằng không quá dễ dàng. Xem ra, chính là U Linh phủ, Vu Độc giáo cùng Thiên Diễn tông dở trò quỷ. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc đó từ Phá Diệt thành đi ra, bị mấy tán tu vây giết thì, ở những tán tu kia trước khi chết, cũng nghe đến những người đó chửi bới Hầu Khánh Sâm đám người. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn tin tưởng Vu Độc giáo Hầu Khánh Sâm, Thiên Diễn tông Quý Thanh Vân, còn có U Linh phủ người nào đó, chính là xúi dục tán tu vây giết hắn sau đó. Lúc này đây, biết cái kia bị hiện ra, liên tiếp Ly Thiên vực không gian khe, Ly U Linh phủ, Vu Độc giáo, Thiên Diễn tông nơi đóng quân gần nhất, hắn lập tức khẳng định, lại là ba phương. Nhưng hắn vẫn là không có chứng cứ, đi chứng minh việc này là do ba phương cố tình làm ra vì Ly Thiên vực dẫn sói vào nhà. Ngay hắn cao mày khổ tư thì, lại có một cái không gian khe trống rỗng hiện hiện. Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ, lặng yên từ đó đi ra. "Di, tiểu sư muội, người sao ở đây?" Triệu Sơn lăng cười nói. "Chân tiền bối, Bùi sư tỷ." Nhiếp Thiên vội hỏi. Chân Huệ Lan nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, khoe miệng giật ra dáng tươi cười, "Tiểu tử ngươi làm được không sai. Đều là toái tinh cổ điện vật lưu lại, phát huy tác dụng, ta chỉ là môi giới mà thôi." Nhiếp Thiên khiêm tốn nói. Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, vẫn chưa nói chuyện. "Ta ba ngày trước sẽ trở lại." Chân Huệ Lan lần thứ hai nhìn phía Triệu Sơn lăng, tuy rằng liệt không vực sở hữu truyền tống trận đều bị lần lượt phá hủy, nhưng dị tộc rời đi, liên tiếp cái khác vực giới không gian khe vẫn còn. "Ta là từ Thiên Tuyệt vực bên kia, một cái không gian khe trở về. Ta trở về là nói cho này trốn đi Tuyệt Địa Lưu Hỏa, Huyết Khô Lâu, Ám Nguyệt thành viên, nguy cơ đã giải trừ, để cho bọn họ không cần kế tục co đầu rút cổ không ra. Nhị sư huynh, ngươi đến Huyễn Không Sơn Mạch, ta có phát giác, vội vàng tới rồi." Triệu Sơn lăng khẽ nhíu mày, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" "Nhị sư huynh, ngươi thực sự muốn đại sư huynh trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi ngươi?" Chân Huệ Lan vẻ mặt khổ sáp, "Đại sư huynh để đại cục đều hướng ngươi phục nhuyễn, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" "Thì ra là việc này." Triệu Sơn lăng hừ một tiếng. "Còn có 6 điều không gian khe, ngươi thật không có biện pháp đóng cửa." Chân Huệ Lan rất là bất đắc dĩ, chỉ cần 6 điều không gian khe tồn tại, thủy chung đều là thai hoàng ẩm. Ai cũng không biết, một vài thập niên hay trăm năm sau, dị tộc có thể hay không lần thứ hai tới. "Ngươi nếu là có biện pháp, vẫn hy vọng có thể vươn biệt thủ, đem phong bế, chấm dứt hậu hoạn. Ở ta không có đột phá, không có bước vào linh cảnh trung kỳ trước, ta đích xác thúc thủ vô sách. Bất quá, hiện tại thì có thể nếm thử." Triệu Sơn lăng cười ngạo nghễ, còn nói thêm, "Nhưng, mặc dù là ta, muốn phong bế 6 cái khe hở, vẫn như cũ sẽ cực kỳ chắc trở, tiêu hao đại giới không nhỏ. Ta dựa vào cái gì, để người khác đi phong bế này không gian khe? Những người đó, có thể cho ta chỗ tốt gì?" Chương 643, uy danh truyền xa. Chương 643, uy danh truyền xa. Chân Huệ Lan trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, "Nhiếp Thiên, ngươi cùng Kỳ Kỳ đi một bên, ta cùng nhị sư huynh muốn một mình phiếm vài câu." "A." Nhiếp Thiên gật đầu, theo lời ly khai. Không bao lâu, hắn và Bùi Kỳ Kỳ hai người, tiểu đi tới Huyễn Không Sơn Mạch một chỗ khác. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, dẫn đầu dừng lại. "Bùi sư tỷ, ngươi tình huống như thế nào?" Nhiếp Thiên quan tâm nói. Hắn một mực biết rõ, Bùi Kỳ Kỳ ở đằng kia chỗ thần bí thiên địa, thu hoạch một đạo ẩn chứa không gian ảo diệu huyết khí về sau, đều tại cùng đạo kia huyết khí chống lại. "Rất tốt." Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, "Đạo kia hàm có không gian bí mật huyết khí, ta triệt để đã luyện hóa được. Nó giúp ta bước vào phàm cảnh, về sau có lẽ cũng không cần vì nó lo lắng rồi." "Phàm cảnh?" Nhiếp Thiên thần sắc chấn động, chợt nói, "Chúc mừng Bùi sư tỷ. Ta nghe nói, ngươi đang ở đây bách chiến vực lúc, đã từng hướng tông tranh các loại, đợi tiền bối đồng ý, ngươi có năng lực tại tương lai dẫn bọn hắn trốn đi Vẫn Tinh chi địa." Bùi Kỳ Kỳ đồng tử, lặng yên loé sáng, toát ra rất rõ ràng hứng thú. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, "Triệu tiền bối nhiều lần giúp ta, cũng là bởi vì việc này." "Thật sự có thể?" Bùi Kỳ Kỳ kích động nói. "Hiện tại, còn không có 10 phần nắm chắc. Bất quá, theo ta cảnh giới đột phá, ta tất nhiên có thể tìm tới phương pháp." Nhiếp Thiên cười nói. "Thông qua Toái Tinh Cổ Điện a?" Bùi Kỳ Kỳ nói. "Ừ, tự nhiên là cùng Toái Tinh Cổ Điện có quan hệ." "Nhiếp Thiên, nếu là thật sự có một ngày như vậy, có thể hay không dẫn ta cùng nhau ly khai?" "À, ngươi cũng chuẩn bị ly khai Vẫn Tinh chi địa?" Lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ đột trầm mặc xuống dưới, hồi lâu không nói gì. Cực kỳ lâu về sau, nàng cúi thấp đầu, sa sút tinh thần nói, "Ta vốn tưởng rằng chúng ta lúc trước đi địa phương chính là Khư Thành năm đó di chuyển chi địa. Đi về sau mới hiểu được, chỗ ấy cũng không phải Khư Thành tìm được vực giới. Ta nếu như còn có thân nhân, những cái kia thân nhân có lẽ ngay tại Khư Thành thăm dò cái kia lúc nãy vực giới thiên địa. Mặt khác, trong cơ thể ta đặc thù huyết mạch, ta cũng muốn tìm được ngọn nguồn." "Nguyên lai là như vậy." Nhiếp Thiên hiểu được, nói ra, "Tốt, ta nếu là thật có năng lực, tại tương lai tìm được đường ra, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi một tiếng." "Cảm ơn." Hai người câu được câu không mà tán gẫu, Nhiếp Thiên theo nàng trong miệng biết rõ, nàng cùng Chân Huệ Lan hai người, theo Liệt Không vực rút lui khỏi về sau, phải đi Đại Hoang vực khí tông. Về sau Thiên Cung mời khắp nơi cường giả lúc, Kỳ Bạch Lộc dẫn đầu phần đông khí tông phảng cảnh, huyền cảnh người đều đi Huyền Thiên vực. Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người cũng không có lẫn vào, nhưng phát sinh ở Huyền Thiên vực đủ loại biến cố, Hoa Mộ nhập ma, Tà Minh tộc ngân hà cổ hạm hàng lâm, hắn liên tiếp kết nối Toái Tinh cổ điện cái kia ba tòa ngọn núi khổng lồ, cho ngân hà cổ hạm hủy diệt một kích, lệnh ba tư thác lập tức chết thảm một chuyện, Chân Huệ Lan cùng nàng đều nhìn thấy tận mắt. Huyền Thiên vực đại cục đã định về sau, Chân Huệ Lan mang theo nàng trở về, đem tin tức truyền lại bát phương, lại để cho ẩn nút tại Tuyệt Địa Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa, Ám Nguyệt người không cần tiếp tục tranh né. Hai người trò chuyện một chút, Chân Huệ Lan cuối cùng tìm đi qua. "Nhiếp Thiên, cùng ta về trước Phá Diệt Thành a." Chân Huệ Lan thoáng qua một cái đến, đã nói, "Phá Diệt Thành này tòa không gian truyền tống trận, ta đã xây dựng lại rồi, rất nhanh có thể sử dụng. Đến lúc đó, bất luận ngươi đi Ly Thiên vực hay là đi Bách Chiến vực, đều có thể trực tiếp đến." "Triệu Tiên bối đâu này?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. "Ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn cần có thời gian đem 6 đầu khe hở không gian phong bế." Chân Huệ Lan biểu lộ ngưng trọng, "Cái kia 6 đầu khe hở không gian không phải chuyện đùa, mặc dù là hắn cũng không quá dễ dàng. Trong thời gian ngắn, hắn là rời không mở được Huyễn Không Sơn mạch đấy. Nhưng là, hắn lúc trước cùng ta nói, chờ hắn xử lý tốt Huyễn Không Sơn mạch sự tình, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hắn như thế nào nguyện ý đáp ứng?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Căn cứ hắn đối với Triệu Sơn Lăng rất hiểu rõ, trừ phi có đầy đủ lợi ích cùng một cái giá lớn, không phải người này là sẽ không xuất thủ. Phong bế cái kia 6 đầu khe hở không gian, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ, chẳng những sẽ hao tổn đi Triệu Sơn Lăng đã rất lâu vào lúc, ở giữa cũng sẽ biết làm hắn bỏ ra không ít một cái giá lớn, Chân Huệ Lan đến tột cùng là thông qua cái gì thuyết phục hắn. "Ngươi đây liền đừng còn nhiều." Chân Huệ Lan thở dài một tiếng, lại nói, "Tiểu tử ngươi nhớ lấy, cùng hắn ở giữa lui tới, ở lâu mấy tưởng tượng. Ngươi chớ nhìn hắn trước mắt, tựa hồ khắp nơi giúp ngươi, đó là bởi vì tại trên người của ngươi, bây giờ còn có hắn cần muốn nhờ địa phương. Một khi ngươi mất đi giá trị, hắn chỉ cần tâm tình thoáng không tốt, hoặc là cảm thấy ngươi là uy hiếp, sẽ không chút do dự đau nhức hạ sát thủ. Ta hiểu rõ hắn, hắn và Hoa Mộ bất đồng, trong mắt của hắn không có thân tình, sẽ không xem ngươi vì vãn bối tài bồi. Ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận hắn." Nhiếp Thiên sắc mặt biến đổi, liền yên lặng ghi nhớ, nói ra, "Cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ vạn phần cẩn thận, tận lực không để cho hắn tìm được giết động cơ của ta." "Ừ, vậy là tốt rồi, chúng ta quay về Phá Diệt Thành." Chân Huệ Lan nói. Chật, nàng cũng tiện tay xé rách một cái khe hở không gian, mang Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, thoáng cái ngay tại Phá Diệt Thành xuất hiện. Ba người hàng lâm chi địa, chính là bọn họ tại Phá Diệt Thành ban đầu trụ sở. Tới đây về sau, Chân Huệ Lan lưu Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ lúc này, nàng lại đi Phá Diệt Thành trung ương, đi xây dựng lại này tòa có thể liên tiếp kết nối ngoại vực không gian truyền tống trận. "Nhiếp Thiên, thật vất vả, rốt cục lại gặp được tiểu tử ngươi rồi." Biến mất hồi lâu Lý Dã, theo độc thuộc về hắn luyện khí trong phòng, đầy nhiệt tình mà vận ra, nói, "Chết tiệt Linh Thứ Hội, lúc ấy gạt ta đi Huyễn Không Sơn mạch, lại đem ta cho tới Băng Phong vực Linh Thứ Hội tổng bộ. Để cho ta ở đằng kia địa phương quỷ quái, chờ đợi rất lâu rất lâu, ta vốn nên là cũng đi cái kia mảnh mới lạ thiên địa, cùng ngươi, cùng sư tỷ cùng một chỗ chinh chiến đấy. Ngươi cái tên này, vậy mà cũng bước vào phàm cảnh rồi hả?" Nhiếp Thiên kinh ngạc. "Đại gia ta thiên phú dị bẩm, ở đằng kia buồn tẻ không thú vị Linh Thứ Hội phần quan trọng, trong lúc rảnh rỗi, liền thoáng chuyên tâm tu luyện một thời gian ngắn." Lý Dã Dương Dương đắc ý, khoe khoang nói, "Ngươi muốn biết rõ, với ta mà nói, cảnh giới đột phá kỳ thật vô cùng dễ dàng. Vẫn tinh chi địa những cái kia cái gọi là con cưng của trời, trong mắt ta cái rắm cũng không phải, ta nếu hảo hảo tu luyện, năm đó sẽ không có Ninh Ương độc tôn chín cái vượt chuyện này. Lý Gia so trước kia càng mập, nói chuyện lúc toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Lần trước, bởi vì sáu đầu khe hở không gian mở ra, liệt không vực đại loạn, Chân Huệ Lan bày mưu đặt kế linh thiếu hội Hồ Quang Vinh, đem Lý Gia lửa gạt rời đi. Làm như vậy là vì Chân Huệ Lan biết rõ Lý Gia tiểu tử này tuy nhiên thiên phú tuyệt luân, có thể kỳ thật cũng không am hiểu chiến đấu, hắn chẳng qua là say mê tại luyện khí. Chân Huệ Lan mắt thấy liệt không vực đem thiên hạ đại loạn, chính mình vừa muốn mang theo Bùi Kỳ Kỳ đi thăm dò cái kia phiến thiên địa, sợ chiếu ứng hắn không được, mới đưa hắn cất bước. Không nghĩ tới, tiểu tử này không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu tôi mài, đơn riêng chỉ là chuyên tâm tu luyện một thời gian ngắn, mượn nhờ luyện khí chi đạo, rõ ràng bước vào phàm cảnh. Mà ngay cả nhiều lần lấy được kỳ duyên, ở đằng kia một phương phá toái tầng trên đại lục, đạt được một đạo lạc ấn lấy không gian ảo diệu huyết khí Bùi Kỳ Kỳ, trải qua vạn hiểm, rất nhiều gặp trắc trở, cũng chỉ là cùng hắn cảnh giới tương đối mà thôi. Lý Gia biến thái tốc độ phát triển, lại để cho từ trước đến nay tự ngạo nhất thiên, đều sinh ra ông trời bất công cảm giác. Tiểu tử này nếu như không phải say mê tại luyện khí, mà là cùng Viêm Thần hạng nghệ giống như, nghiên cứu hỏa diễm phương diện sát phạt chi đạo, cố gắng nữa một điểm, hắn thành tiểu tương lai, chỉ sợ so hạng nghệ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Chân Huệ Lan cả đời nhận lấy hai cái đồ đệ, thật đúng một cái so một cái yêu nghiệt biến thái. Nhất Thiên, Lý Gia ta bây giờ luyện khí chi đạo lại có đột phá. Lý Gia rung đùi đắc ý mà khoe khoang, ngươi có hay không luyện khí ý tưởng? Chỉ cần trong tay ngươi có đầy đủ chân quý linh vật liệu, giao cho ta, ta có thể vì ngươi luyện chế ra so viêm tinh càng độ tốt. Dùng ngươi giao tình của ta, ta có thể tiện nghi một điểm, ít thu ngươi một ít linh thạch. Đừng nói cho ta, ngươi có thể luyện chế thông linh trí bảo. Nhiếp Thiên cười tủm tỉm nói. Ách, cái kia, ngoại trừ thông linh trí bảo, mặt khác cũng có thể. Lý Gia có chút xấu hổ, thông linh cấp đồ vật, ta còn không có thử qua, sợ là không an toàn. Bất quá đâu rồi, cao cấp thất phẩm linh khí, ta hiện tại đã có nắm chắc, chỉ cần tài liệu phù hợp, ta có thể căn cứ cá nhân tình huống, luyện chế ra đặc biệt đồ vật. Hắn liên thông linh trí bảo đều đã có, ở đâu còn cần ngươi? Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng chen vào nói, lại nói với Nhất Thiên, huyết khô lâu thủ lĩnh mang theo những cái kia huyết khô lâu thành viên vừa nặng quay về phá diệt thành rồi. Ngươi nếu như cần phải tu luyện, có thể đi huyết khô lâu tổng bộ phòng tu luyện, bọn hắn sẽ rất thích để cho ngươi không ràng buộc sử dụng. Đừng nói huyết khô lâu rồi, Nhất Thiên tiểu tử này bây giờ có thể hoành hành liệt không vực bất luận cái gì một chỗ. Lý Gia rất là hâm mộ, Á Nguyệt, Lưu Hỏa bên kia chỉ cần ngươi đi qua, cũng sẽ bị long trọng tiếp đại đấy. Ngươi mấy ngày liền cung cũng dám cho sát mặt, lại để cho hạ nghệ cũng không dám thu Viêm Long Khải, ai còn dám đối phó ngươi? Phát sinh ở Huyền Thiên vực một việc, đã lặng yên truyền bá ra ngoài, Nhiếp Thiên danh tiếng đã vang vọng chín cái vực bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Chương 644, Bát Phương đến thăm. Phá diệt thành tòa không gian truyền tống trận, còn đang bị Chân Huệ Lan một lần nữa kiến tạo, tạm thời chưa mở ra. Nhiếp Thiên không thể lập tức trở về Ly Thiên vực, đi gặp mặt sư phó hắn Vu Tịch, chỉ có thể trước ở lại Phá Diệt thành. Huyền Thiên vực huyết chiến vẫn như cũ đang tiếp tục, trận chiến ấy đã đến cuối cùng, đều là các đại tông môn huyền cảnh, phàm cảnh cường giả, đem còn sót lại dị tộc đánh giết, cướp đoạt thành quả thắng lợi. Trận chiến này, liệt không vực các phe luyện khí sĩ cũng có nghe thấy. Nhưng mặc dù không gian truyền tống trận mở ra, lấy thực lực của bọn họ cũng sẽ không thể tham dự trong đó. Nhưng mà, phát sinh ở Huyền Thiên vực các loại bí sự, ở Chân Huệ Lan trở về sau đó, còn là truyền khắp liệt không vực từng góc, Lưu Hỏa, Huyết Khô Lâu, Á Nguyệt chờ chạy trốn đến hẻo lánh tuyệt địa người sống sót, lần lượt trở về. Đợi được Nhiếp Thiên xuất hiện ở Phá Diệt thành tin tức bị Lý Gia tiết lộ ra ngoài không lâu sau, Huyết Khô Lâu người đứng đầu Thái Lan, hắn liền mang theo Thái Huyên cùng Thái Nguyệt đến bái kiến Nhiếp Thiên. Thái Lan tới sau, tống xuất một quả trang bị đầy đủ các loại linh tài cùng linh thạch nhận chữ vật, giao cho Nhiếp Thiên, nói là Huyết Khô Lâu một phen tâm ý. Nhiếp Thiên lấy linh hồn ý thức nhìn một chút, liền phát hiện này linh tài đều là hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, còn có chút ít tinh thần thạch. Hiển nhiên, Thái Lan biết Nhiếp Thiên cần gì, trước khi tới hẳn là thận trọng chọn qua. Ý gì theo Thái Lan ý tứ, chỉ cần Nhiếp Thiên thừa nhận hắn là Huyết Khô Lâu khách khanh, sau đó mỗi một niên, Huyết Khô Lâu tất cả thu nhập đều nguyện ý lấy ra ba thành đến, coi như là trả công Nhiếp Thiên trả thù lao. Liệt không vực luân phiên kinh lịch biến đổi lớn, khiến Thái Lan khắc sâu ý thức được, Huyết Khô Lâu nếu như không có linh cảnh cấp bậc cường giả tọa chấn, bọn họ ở Phá Diệt thành kinh doanh hết thời, cũng chỉ là hư huyễn. Một ngày Liệt không vực tái phát biến cố, có đại tông môn cường giả đến, Phá Diệt thành lại sẽ cùng trước đây vậy, trở thành bị tùy ý khi dễ đối tượng. Mà Nhiếp Thiên ở trong mắt Thái Lan, không thể nghi ngờ là một tòa nhất cường ngạnh chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần Nhiếp Thiên còn là Huyết Khô Lâu khách hành, hắn ban tiếng, mặc dù Nhiếp Thiên nhân không ở Phá Diệt thành, cũng có thể uy hiếp các phe, nhượng rất nhiều muốn đối Huyết Khô Lâu, Phá Diệt thành hạ thủ bọn đạo trích, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã từng cùng Nhiếp Thiên từng có giao tình thâm hậu Thái Huyền, còn có trước đây có chút căm thù Nhiếp Thiên Thái Nguyệt, lần này tái kiến Nhiếp Thiên, đều có vẻ có chút cẩn thận một chút. Thái Huyên cùng Thái Nguyệt, trước đây đều bởi vì Huyết Khô Lâu người đứng đầu an bài, giống như Lý Dã, bị bí mật tống vãng linh thứ hội. Bọn họ là cùng Lý Dã trở về. Thái Huyên nhìn hôm nay Nhiếp Thiên, thổn thức không ngớt, đột nhiên cảm giác được hắn trước đây đem toàn lực chiêu dụ Nhiếp Thiên nhập Huyết Khô Lâu, biếu tặng ra một quả khách khanh lệnh bài, chỉ sợ là hắn trong cuộc đời nhất sáng suốt quyết định. Khán Nhiếp Thiên từ trước đến nay khó chịu, vẫn đã từng cùng Nhiếp Thiên tranh đoạt quá phòng tu luyện Thái Nguyệt, hôm nay liếc về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng tự đáy lòng kính ý. Từ bây giờ, Nhiếp Thiên cũng nữa không cần che che giấu giấu, không cần mang theo mặt nạ sinh hoạt. Ngay cả Thiên Cung, còn có Viêm Thần Điện hạ nghệ, đều đối với hiện tại Nhiếp Thiên vô kế khả thi, Vận Tinh Chi Địa còn có người phương nào có thể làm Nhiếp Thiên phải đi tiềm ẩn tung tích. Huyết Khô Lâu người đứng đầu, cho thấy thái độ, đối Nhiếp Thiên luân phiên nói lời cảm tạ lúc, liền mang theo tử nữ rời đi. Hắn ly khai không lâu sau, Á Nguyệt, Lưu Hỏa thủ lĩnh, mang theo dưới trướng tự mình tới. Giống như Thái Lan, hai người kia đến sau đó, cũng tống xuất lễ gặp mặt, biểu thị lòng biết ơn. Bọn họ cho ra nhẫn chữ vật, nội bộ cất giấu, so với Thái Lan nhiều hơn không ít. Ý gì theo bọn họ thuyết pháp, nếu như điều không phải Nhiếp Thiên ở Huyền Thiên vực nhất cử đặt thắng cục, bọn họ bây giờ còn có đầu rút cổ ở biến dị linh thú hành hành tuyệt địa, không dám trở về. Dị tộc ở huyễn không sơn mạch, bọn họ sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chỉ có thể đau khổ chờ. Nhiếp Thiên giải quyết rồi Huyền Thiên vực phiền phức, cũng nhất định đem vấn đề của bọn họ cấp thuận tiện xử lý. Hồ Hạm cũng cùng Lưu Hỏa phó hành, cố ý tới, hướng Nhiếp Thiên biểu thị cảm kích. Không có Nhiếp Thiên lưu lại những linh thạch đó, bọn họ không hẳn có thể chống đỡ đến bây giờ. Hồ Hạm tới thì, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Gia thần sắc cũng không thiện, nhưng Hồ Hạm vừa nhìn thấy bọn họ, liền tạ lỗi, đem thái độ thả cực thấp, Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Gia cũng không có so đo gì, nhưng cũng không có cho nàng sắc mặt tốt. Hồ Hạm lúc rời đi, ngoài sáng trong tối ngầm ám chỉ nếu như Nhiếp Thiên có ý định, nàng tùy thời nguyện ý kính dâng chính mình. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không để ý tới nàng, chỉ là phất tay để cho nàng ly khai, không có toát ra chút nào hứng thú. Lúc mấy ngày, lại có rất nhiều tán tu cũng lục tục mong muốn đi qua bái kiến Nhiếp Thiên, muốn đánh quan hệ. Những người này, Nhiếp Thiên đều viện cớ đang tu luyện mà khước từ. Lại qua mấy ngày, Nhiếp Thiên mượn Vu Tinh Thần Thạch, đem ở Huyền Thiên vực hao tổn đi tinh thần lực, đều khôi phục, mà Chân Huệ Lan cũng cuối cùng lại bang trợ Huyết Khô Lâu, ở Phá Diệt Thành xây lại một tòa hoàn toàn mới không gian truyền tống trận. Nhiếp Thiên không lưu lại nữa, chuẩn bị lợi dụng tòa không gian truyền tống trận, đi trước Ly Thiên vực. Lúc này, Lý Dã chết sống muốn đi theo, thuyết mặc dù Nhiếp Thiên không cần luyện khí, hắn cũng nguyện ý vì Nhiếp Thiên bên cạnh thân nhân, đi luyện chế thích hợp linh khí. Nhiếp Thiên cũng hiểu được, có thể ông ngoại hắn cùng bác, khả năng đích xác nhu nếu như vậy linh khí, đã đem hắn theo bên người. Hai người vì vậy liền đi qua tòa hoàn toàn mới không gian truyền tống trận, trực tiếp hướng Ly Thiên vực truyền tống, thoáng cái liền ở Lăng Vân Tông tông môn xuất hiện. Lăng Vân Tông, tòa trấn tòa không gian truyền tống trận chính là trưởng lão Trần Mục Sinh, người này trước đây đối Nhiếp gia từ trước đến nay lạnh lùng, ở Nhiếp gia tao ngộ kiếp nạn thì lựa chọn làm như không thấy. Lúc này, đợi cho Nhiếp Thiên cùng Lý Gia hai người từ không gian truyền tống trận hiện thì Trần Mục Sinh bỗng nhiên đứng lên. "Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp." Trần Mục Sinh đứng dậy, ở một đám Lăng Vân Tông đệ tử ánh mắt kinh ngạc hạ, lược lược không người, túi đầu nói, "Trước kia là lão hủ mắt chó đuôi mù, còn xin ngươi không nên cùng ta đây một bà lão đầu lọn khổng tính toán." Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn hắn, vung tay lên, liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, ngoại công ta ở đâu? Đang ở Lăng Vân Tông, lão hủ vì ngài dẫn đường. Trần Mục Sinh vội hỏi, vội vã đi tới Nhiếp Thiên phía trước dẫn đường, đồng thời nói rằng, cái kia, gần nhất rất nhiều người đều tới Lăng Vân Tông. Chúng ta Lăng Vân Tông, từ nơi này tỏa không gian truyền tống trận mở rộng lúc, dần dần kín người hết chỗ. Nhiếp Thiên sửng sốt, trận phóng xuất ra tinh thần ý thức, thoáng cảm ứng một chút. Hắn lập tức cảm ứng được, Lăng Vân Tông trên núi, phủ cận sơn cốc, quả thực có từng đạo khí tức cường đại. Này khí tức rất nhiều cũng không thuộc về Lăng Vân Tông, thậm chí cùng Ly Thiên vực đều không có vấn đề gì. Trong đó có rất nhiều cổ hơi thở, vẫn nhượng hắn sinh ra cảm giác quen thuộc, hiển nhiên đều là người quen. Tình huống gì? Hắn ngạc nhiên nói. Trần Mục Sinh cười khan một tiếng, nói rằng, ngươi ở đây Huyền Thiên vực làm hết thầy, đã sớm chuyển khắp cửu vực. Huyền Thiên vực bên kia chiến đấu đã đến kết thúc giai đoạn, ít ngày nữa sẽ kết thúc. Rất nhiều người không rõ ràng lắm ngươi đi nơi nào, đều nghĩ đến ngươi quay về Ly Thiên vực, một cách tự nhiên tìm tới. Đồng gia tiểu thư mang theo rất nhiều đồng gia tộc nhân, Tào đã tới rồi. Hàn Băng các bên kia, thân làm trụ cột hạt giống Huyền Khả, cũng dẫn mấy phàm cảnh, huyền cảnh cường giả, sau đó đến. Âm Tông, Dương Tông, Tào gia, Cổ gia, Đan Lâu, Thủy Nguyệt Thương hội, còn có Khí Tông một số người, cũng đều lục tục tới. Cái kia, ngay cả Vu Lộc giáo, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, U Linh phủ, đều có nhân cố ý đến bái kiến. Cái này vài phương, vẫn mang theo không ít quà tặng, muốn gặp ông ngoại người. Bất quá, ở sư thúc bảy mưu đặt kế hạ, Nhiếp Lao tiên sinh không có tiếp thu bọn họ quà tặng, Lăng Vân Tông cũng để cho bọn họ đi trở về. Thiên cung bên kia cũng có người tới, thuyết qua một thời gian ngắn sẽ cử hành ăn mừng sẽ, mời người đi tham gia. Trần Mục Sinh một bên dẫn đường, một bên hướng Nhiếp Thiên, tường tường tế tế nói rõ, đoạn thời gian gần nhất phát sinh ở Lăng Vân Tông quái sự. Ở liệt không vực tòa không gian truyền tống trận không có thành công kiến tạo, Nhiếp Thiên Nhân tạm thời vây ở liệt không vực thì, Lăng Vân Tông phảng phất đột nhiên trở thành Vẫn Tinh chi địa trung tâm, hấp dẫn vô số cường giả cùng đại nhân vật đến. Ngoại trừ Viêm Thần Điện chưa có tới, tất cả đại tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít an bài môn nhân tới, hơn nữa đều mang nhiều lễ vật. Trong đó Vu Độc Giáo, Lôi Sơn, Thiên Diễn Tông, U Linh Phủ bị Lăng Vân Tông cự tuyệt, lời nói dịu dàng để cho bọn họ rời đi. Mà trước rõ ràng che chở Nhiếp Thiên Đồng ra, Hàn Băng Các, Âm Tông, Dương Tông các phe người, Lăng Vân Tông liền tương đương nhiệt tình, cho phép bọn họ lưu lại, chờ Nhiếp Thiên trở về. Thật là uy phong à, ngươi người này, bây giờ là Vẫn Tinh chi địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hồng nhân. Lý Giã vẻ mặt tức ao, nói lầm bầm nói, ai, sư phụ thật là, thì không nên an bài ta đi linh thứ hội, nhượng ta bỏ lỡ cái này đại làm náo động cơ hội. Rất tiếc nuối, nếu không ta Lý Giã, vậy cũng đã sớm dương danh cửu vực. Chương 645, Thanh Trúc Lâm. Lăng Vân Sơn cùng Vu Tịch tọa Hải Sơn trong lúc đó, có một rừng trúc. Nơi đây tọa lạc một cái tinh xảo trúc lâu, có hai dòng suối nhỏ trong suốt thấy tận đáy, chạy qua rừng trúc, yên lặng lại thanh đu, chính là Lăng Vân Tông một chỗ khó được địa phương tốt. Trước đây, nơi đây thuộc về Lăng Vân Tông một gã trưởng lão, hôm nay bị cố ý cấp cho Nhiếp gia ở lại. Sau cấp Nhiếp gia sau đó, Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô còn tự tay thi pháp, lấy thanh trúc làm căn bản, kiến tạo một tòa bí ẩn trận pháp, chuyên môn dùng để dắt thiên địa linh khí. Thanh trúc lâm vốn có linh khí không thấp, sau khi tòa trận pháp hình thành, có thể từ quanh thân hội tụ càng nhiều hơn thiên địa linh khí, để cho nơi đây cực kỳ thích hợp luyện khí sĩ tu luyện. Nhiếp Đông Hải từ bí giới trở về, mang theo Nhiếp Thiến, còn có một chút Nhiếp gia có thiên phú tu luyện thật là tốt mầm móng, ngay thanh trúc lâm an định lại. U tính thanh trúc lâm, ở gần nhất nửa tháng, đột nhiên trở thành Lăng Vân Tông, thậm chí toàn bộ Ly Thiên vực náo nhiệt nhất nơi. Mỗi một ngày đều có từ cái khác vực giới mà đến phảng cảnh, huyền cảnh cường giả, cố ý quá tới bái phòng Nhiếp Đông Hải. Những người đó, không có tay không mà tới, đều đem theo lễ vật quý trọng, có thích hợp Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến linh khí, linh tài, còn có đan dược linh giáp, trong đó thậm chí có cả đẳng cấp cao linh khí. Bất luận Nhiếp Đông Hải làm sao cự tuyệt, những người đó đều kiên trì bỏ lại linh tài, thuyết đây là bọn hắn một chút tâm ý. Người tới, thấy một ít Nhiếp gia hài đồng, thấy tư chất tốt, còn hướng Nhiếp Đông Hải đưa ra yêu cầu, nguyện ý tiếp nhận những Nhiếp gia đó hài đồng, đi bọn họ tông môn tu luyện. Hàn Băng Các, Đồng Gia, Âm Tông, Dương Tông, bao quát khí tông mấy huyền cảnh cường giả, đều biểu lộ quá tương tự ý nghĩ. Nhiếp Đông Hải lấy cớ để suy nghĩ lại mà thoái thác, tạm thời cự tuyệt. Nhưng những người đó trước khi đi, đều có thể vì những Nhiếp gia đó hài đồng, 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ, lưu lại thích hợp bọn họ tu luyện tài liệu, còn có tín vật. Chỉ cần Nhiếp Đông Hải lên tiếng, những Nhiếp gia đó niên thiếu, là có thể mang theo tín vật, đi Vẫn Tinh chi địa các đại tông môn môn tu luyện, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Lại đem một nhóm người cất bước, nhìn lòng bàn tay nhất cái nhẫn chữ vật, Nhiếp Đông Hải đứng ở thanh trúc lâm, trên mặt tràn đầy vui mừng. Vài chục năm trước, Nhiếp gia chỉ là Lăng Vân Tông phụ thuộc gia tộc, sinh hoạt tại Hắc Vân Thành. Khi đó, Nhiếp gia hài đồng muốn trở thành Lăng Vân Tông ngoại môn đệ tử, đều cần ở 15 tuổi, đồng thời bước vào luyện khí 9 tầng. Bỏ qua cái này then chốt niên linh, mặc dù Nhiếp gia vì Lăng Vân Tông khổ cực khai thác mỏ nhiều năm, cũng sẽ không bị tiếp nhận. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi vài chục năm lúc, sẽ có tông môn nội tình vượt qua xa Lăng Vân Tông thế lực, đích thân tới Thanh Trúc Lâm, cố ý tới bái phòng hắn, vì Nhiếp gia người lưu lại một mai tín vật, chỉ cần bọn họ thoáng có điểm thiên phú, đều nguyện ý lập tức tiếp nhận, nguyện ý mang về tông môn dốc lòng tài bồi. Đó là Nhiếp Đông Hải, nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày Nhiếp gia có thể có như vậy vinh quang. Người khác ở Thanh Trúc Lâm, mang theo một đám Nhiếp gia tiểu hải tử, cùng Nhiếp Thiến đang bồi dưỡng. Hắn hai cái huynh đệ, còn có một chút Nhiếp gia trưởng lão, vẫn còn đang Hắc Vân Thành. Trước đây cùng hắn tranh đoạt Nhiếp gia đứng đầu bảo tọa huynh đệ, hiện tại hận không thể quỳ trước mặt hắn, xin hắn, nhượng hắn trở về Hắc Vân Thành. Đông đảo Nhiếp gia trưởng lão, mỗi lần tới thấy hắn, đem nghị có thiên phú Nhiếp gia hải tử đưa tới, đều cẩn thận, e sợ bất cẩn làm hắn bất mãn. Người khác không ở Hắc Vân Thành, nhưng sở hữu Hắc Vân Thành Nhiếp gia tộc nhân, đều hết sức có khả năng địa muốn giảm bớt quan hệ với hắn. Từng cái một từ Hắc Vân Thành đưa tới, Nhiếp gia hải tử, đến rồi Thanh Trúc Lâm sau, đều có thể từ trong tay hắn thu hoạch các loại linh khí, linh quyết cùng đan dược, sớm củng cố căn cơ. Trong tay hắn cất giấu, trước đây đều đến từ Nhiếp Thiên, các loại hỗn tạp linh tài linh khí đan dược. Từng cái Nhiếp gia hải tử, tới sau đó, đều có thể tìm tới thích hợp tu luyện vật, hơn nữa Thanh Trúc Lâm chỗ này bảo địa, Nhiếp gia bọn nhỏ tu luyện tiến cảnh cực nhanh. Ngay cả Lăng Vân Tông rất nhiều người, đều phi thường ước ao, trong tay hắn dành cho Nhiếp gia hải đồng tài liệu cùng linh quyết, rất nhiều là Lăng Vân Tông đều đem không ra được. Lần này, từ các đại vực giới mà đến phàm cảnh, huyền cảnh người, tống xuất rất nhiều lễ vật, số lượng càng khó có thể đo đếm. Ở Nhiếp Đông Hải cảm giác giữa, cứ như vậy một lần thu hoạch, hắn nắm giữ tu luyện tài nguyên, sợ rằng so với Lăng Vân Tông trăm ngàn năm qua tích lũy, đều phải khoa trương rất nhiều. Nhiếp gia sẽ bởi vậy mà hưng thịnh. Nhiếp Đông Hải kích động muốn khóc. Lúc này, hắn lại nghe đến thanh sâu trong rừng trúc, Nhiếp Thiến chỗ ở khu vực, truyền đến oanh oanh yến yến hoan thanh tiếu ngữ, sắc mặt buộc phát vui mừng, Nhiếp gia không lo không người nối nghiệp. Thanh trúc lâm chỗ sâu, Nhiếp Thiên tọa tầng 5 cao trúc lâu, có rất nhiều ăn mặc xinh đẹp nữ tử, cười tủm tỉm nói chuyện. Tại nơi ta cô gái xinh đẹp ở giữa, thình lình có Âm Tông Diệp Cẩm, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, còn có An Gia An Thi Di, An Dĩnh Tỷ Muội, Huyết Tông Ngu Đồng, còn có một chút sợ rằng Liên Nhiếp Thiên cũng không nhận ra xinh đẹp nữ tử. Rất nhiều thanh xuân tịnh lệ nữ tử sẽ lôi kéo Nhiếp gia hài đồng nói chuyện, sẽ vây bắt Nhiếp Thiên, cười tìm hiểu Nhiếp trước đây. Trúc lâu một góc, An Thi Di ngẩng đầu, nhìn trúc lâu một tầng bệ cửa sổ chỗ, xảo cười khanh khách, đùa Nhiếp Thiên cười ngất ngưỡng đồng lệ, thần sắc có chút chua xót khổ sở. Từ Bách Chiến vực mà đến đồng lệ, là người thứ nhất đến nơi đây, đồng thời cùng ngày liền vào ở Thanh Trúc Lâm. Đồng lệ, tựa hồ chỉ có một ngày, liền chiếm được Nhiếp Thiên thật là tốt tình cảm, cùng Nhiếp Thiên hòa mình, há mồm ngậm miệng, đều gọi hô Nhiếp Thiên vi cô. Xuất thân cao quý, cảnh giới phi phàm, khuôn mặt đẹp vô song, giỏi ăn nói đồng lệ, luôn làm Nhiếp Thiên thỏa mãn. Nàng đã an bài đồng lệ, ngay của nàng trúc lâu bên dưới, đây là bất kỳ ai, cũng không có đặc thù đãi ngộ. Liên An Thi Di, An Dinh tỉ muội, nhân tới chậm một chút, cũng chỉ là ở Nhiếp Thiên hai bên trái phải một chỗ tiểu lâu, tạm thời ở lại đây, mỗi lần đi gặp Nhiếp Thiên, đều có thể thấy đồng lệ ở một bên, cười tủm tỉm nhìn hai tỉ muội, nhượng An Thi Di cùng An Dĩnh đều cảm thấy thẹn thùng. Nữ nhân kia thực sự là gan lớn. An Dĩnh tức giận nói lầm bầm, tỉ tỉ, nữ nhân kia tươi đẹp danh truyền xa, điều không phải nghe nói có chút không bị kiềm chế sao? Vì sao? Vì sao nàng vẫn còn trong sạch? An Dĩnh hỏi thăm rõ ràng, biết đồng lệ đến không lâu sau, liền đi qua thủ đoạn nào đó, hướng Nhiếp Thiên chứng minh nàng vẫn như cũ giữ mình trong sạch, bỏ đi Nhiếp Thiên cố kỵ. Chờ Nhiếp Thiên biết, về đồng lệ các loại đồn đãi đều là giả dối hư ảo, mà đồng lệ vẫn còn tấm thân xử nữ thì, đối đồng lệ ánh mắt khác xưa. Đồng lệ xinh đẹp, xuất thân, cảnh giới, thân thế to lớn, các loại ăn nói, nhượng Nhiếp Thiên hài lòng không thể tái thỏa mãn. Ở trong mắt Nhiếp Thiên, đồng lệ nghiêm nhiên chính là Nhiếp Thiên ở thế gian điều kiện tốt nhất bầu bạn, hơn nữa đồng lệ cố ý lấy lòng, Nhiếp Thiên muốn thấy bất kỳ lỗi lầm gì đều không thể. Đừng vội nói bậy. An Thi Di trừng muội muội liếc mắt, thấp giọng quát lớn, đồng gia tiểu thư cùng tiểu thiên chính là trời đất tạo nên một đôi, chúng ta hẳn là vì tiểu thiên vui vẻ mới đúng. Tỷ tỷ, ngươi coi như thật không có một chút ý nghĩ. An Dĩnh hạ giọng, nói, ý của lão gia tử, ngươi hẳn là rõ ràng. Còn có, Huyết Tông Lê tiền bối cũng đều có chút chiếu cố ngươi, mặc dù không có nói rõ, nhưng Lê tông chủ cũng là mong muốn ngươi năng cùng với Nhiếp Thiên. Việc này sau đó không nên nhắc lại. An Thi Di hừ một tiếng, nói, tiểu thiên, chỉ là nhận thức ta một cái tỷ tỷ mà thôi. Ta đây một cái tỷ tỷ, có thể nào có không an phận chi tưởng? Đây là ngươi ý tưởng chân thật sao? An Dĩnh không tin. Đúng vậy. An Thi Di không cần suy nghĩ đáp lại, nhưng trong mắt nàng đã có lóe lên rồi biến mất bất đắc dĩ. Ngoài trăm thước, một cái khe suối nhỏ. Huyết Tông Ngu Đồng ngồi ở trên một khối nham thạch, hai tay kéo cằm, an tĩnh đờ ra. Nàng hai đoạn bạch ngọc vậy chân nhỏ đặt ở suối nước chỗ, nhẹ nhàng bãi động. Một gã đồng dạng xuất từ Huyết Tông nữ tử, khá có vài phần tư sắc, lặng yên tới, nhìn nàng đang ngẩn người, thuận thiết bất thành cương thấp giọng nói rằng, sư muội, ngươi thế nào còn ở nơi này? Cho tới bây giờ đến Thanh Trúc Lâm, ngươi có từng đi bái kiến quá Nhiếp Thiên? Lâm Hà sư tỷ, ta vì sao phải đi cố ý bái kiến nàng? Ngu Đồng thản nhiên nói. Lâm Hà trừng nàng liếc mắt, mắng, Lăng Vân Tông lớn như vậy, tông chủ mang theo chúng ta tới sau, hết lần này tới lần khác yêu cầu ngươi ở đây Thanh Trúc Lâm ở tạm, ngươi còn không hiểu tông chủ ý tứ? Không hiểu. Ngu Đồng nói. Ngươi là rất minh bạch giả bộ hồ đồ. Lâm Hà hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, bây giờ là toàn bộ Vẫn Tinh Chi Địa người nổi bật, ngươi xem hôm nay Thanh Trúc Lâm nội, hầu như tụ tập toàn bộ Vẫn Tinh Chi Địa nhất xuất chúng cô gái xinh đẹp. Những nữ nhân kia, còn có các nàng người sau lưng người, là tâm tư gì, ngươi sao chẳng biết? Ngươi rõ ràng có điểm ưu thế, vì sao không đi quý trọng? Ngươi nếu như đặt lên Nhiếp Thiên cây to này, sau đó ngươi không chỉ sẽ là Huyết Tông đứng đầu, toàn bộ Huyết Tông cũng có thể năng bởi vì ngươi quật khởi. Lâm Hà dừng lại nửa ngày, lại từng bước địa khuyên bảo, sư muội à, ta thế nhưng nghe nói Nhiếp Thiên trước đây từng mấy lần khinh bạc quá ngươi, ta xem hắn khẳng định đối với ngươi có ý tứ. Chỉ cần ngươi có thể được đến Nhiếp gia nhận đồng, hơn nữa Nhiếp Thiên tiểu tử kia hảo cảm, ngươi còn có không ít hy vọng. Đừng nói nữa. Ngu Đồng âm thầm tức giận, loại chuyện này thế nào lại có thể đem khoe khoang? Đây là ta suốt đời sỉ nhục. Sỉ nhục. Lâm Hà lắc đầu, rõ ràng không có cùng cái nhìn. Nếu như Nhiếp Thiên khinh bạc là ta, ta đã sớm trắng trợn tuyên dương, coi là vinh dự của ta. Ở ta đến xem, đây tuyệt đối điều không phải sỉ nhục, mà là lớn nhất quang vinh a. Nhiếp Thiên tiểu quỷ kia nếu như nguyện ý, ta đều chủ động xin hắn khinh bạc ta. Vậy ngươi đi đi, hắn là tên háo sắc, nói không chừng sẽ làm. Ngu Đồng hừ một tiếng, lại đột nhiên thở dài một tiếng, nói, sư tỷ, ý tứ của ngươi ta hiểu. Đối với chúng ta cùng hắn, bây giờ căn bản điều không phải người của một thế giới. Trước đây, ta còn muốn lấy hắn vi mục tiêu, thì hắn vi suốt đời đối thủ, nhưng bây giờ ta đã không hề nghĩ như vậy. Chúng ta cùng hắn trong lúc đó cự ly quá lớn lớn đến nỗi ta cố gắng thế nào đều không thể tiến gần. Cho nàng vừa nói như vậy, Lâm Hà thật sâu thở dài một hơi, cũng sinh lòng vô lực, liên khuyên bảo đều không khuyên nữa. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia năng nhất phi trùng tiên, chính mình hôm nay địa vị. Nhìn này các đại tông môn môn cường giả, từng cái đến Thanh Trúc Lâm, bái kiến Nhiếp Lao tiên sinh, ta cũng hiểu được, chúng ta cách hắn thực sự quá xa. Xa đến không thể đuổi kịp Ngu Đồng chen vào nói. Chương 646, trăm hoa đua nở. Nhiếp Thiên, ở đây đó là tông chủ vi Nhiếp gia lão gia tử an bài nơi ở. Trần Mục Sinh đứng ở Thanh Trúc Lâm bên ngoài, thái độ khiêm tốn, nói rằng, ngoại trừ Lăng Vân Sơn, còn ngươi nữa sư phụ chỗ tu luyện, Thanh Trúc Lâm thiên địa linh khí nồng nặc nhất. Không chỉ có như vậy, ở đây so với những địa phương khác đều phải an tĩnh, hoàn cảnh cũng muốn ưu nhã một ít. Nhiếp Thiên nhìn một bụi bụi cây thanh trúc đứng vững, hai điều dòng suối chậm rãi chảy xuôi, nội bộ tọa lạc thêm một cái trúc lâu, cũng âm thầm gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Không có chuyện gì khác nói, ta đi về trước. Trần Mục Sinh xin chỉ thị. Làm phiền. Nhiếp Thiên nói. Không dám không dám. Trần Mục Sinh trên mặt hiện hiện mỉm cười, cuối cùng yên lòng, có Nhiếp Thiên những lời này, hắn tin tưởng sau đó Nhiếp Thiên sẽ không bởi vì hắn trước đây một ít sai lầm quyết sách, đối với hắn tính toán sau đó. Mấy năm này, biết Nhiếp Thiên ở cái khác vực giới quật khởi, khiến các đại tông môn môn đều hơi bị lấm lét, trong lòng hắn vẫn luôn có chút bất an. Hắn lo lắng có một ngày Nhiếp Thiên sẽ bởi vì thù cũ gây sự với hắn. Lăng Vân Tông ở liệt không vực thì bị Nhiếp Thiên tận lực quên, cũng cho hắn biết Nhiếp Thiên còn có khúc mắc. Kiến thức Nhiếp Thiên năng lực, địa vị tăng cao, hắn cũng không dám cùng Nhiếp Thiên là địch ý niệm trong đầu, thầm nghĩ tận lực bù đắp, khẩn cầu Nhiếp Thiên tha thứ. Không lâu, Nhiếp Thiên mang theo hải cốt huyết yêu, đặt chân Lăng Vân Tông thì hắn liền quyết định không tiếc bất cứ giá nào giao hảo Nhiếp gia. Nhiếp Thiên rời đi thì hắn cũng năm lần bảy lượt địa tự mình đến Nhiếp Đông Hải nhàn thoại việc nhà. Hắn làm hết thảy cũng là vì bù đắp năm đó sai lầm, Nhiếp Đông Hải cũng ám chỉ đã không hề tính toán. Ngày hôm nay Nhiếp Thiên nhất cú làm phiền, nhượng hắn ăn một quả thuốc can thần, biết bọn họ cùng Nhiếp gia vật ách tắc, cũng nữa không cần lo lắng. Trần Mục Sinh hài lòng, trái lại thối lui. Hắn tiêu thất không lâu sau, Lý Lang Phong lặng yên toát ra, cung cung kính kính nói rằng, Nhiếp thiếu gia, người cũng ở nơi đây. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Lý Lang Phong. Lý Dã nhìn người nọ, hơi biến sắc mặt, theo bản năng cùng Lý Lang Phong giữ vững cự ly. Lý Lang Phong ở liệt không vực hung danh truyền xa, rất nhiều người đều nghe qua hắn hung tàn hung ác, mặc dù là Lý Dã, biết Lý Lang Phong hôm nay đã đầu nhập vào Nhiếp Thiên, cũng đều có chút kiêng kỵ. Dù sao, một thân đều là kịch độc Lý Lang Phong, cùng tầm thường luyện khí sĩ có rõ ràng khác nhau. Nhiếp thiếu gia, ngươi và Triệu Tiền Bối đi Huyền Thiên vực sau, ta liền giữ lại Bách Chiến vực. Lý Lang Phong giải thích, chờ biết Huyền Thiên vực bên kia đại cục đã định, Đồng gia tiểu thư muốn tới Ly Thiên vực tìm ngươi thì ta theo nàng tới rồi. Nga. Nhiếp Thiên gật đầu, hiếu kỳ nói, ngươi thế nào không có ở Thanh Trúc Lâm? Lý Lang Phong do dự một chút, túi đầu nói rằng, ta là bất tử người, tu luyện linh quyết hàm có kịch độc, ta sợ vì Thanh Trúc Lâm mang đến ách khó khăn, sở dĩ cũng là bởi vì đối Nhiếp Thiên lòng mang cảm kích, hắn mới không muốn nhượng Thanh Trúc Lâm nhiễm hơi thở của hắn, sợ hắn sẽ cho Nhiếp Thiên thân nhân mang đến không tốt. Không nghĩ tới ngươi loại này hung nhân, dĩ nhiên cũng sẽ tin số mệnh nói đến. Lý Gia cười quái dị một tiếng. Theo ta vào đi thôi, ngươi không là cái gì xui xẻo người, chỉ là trước đây gặp vận khí quả thực không tốt mà thôi. Nhiếp Thiên thần sắc cũng dung, trước tiên hướng Thanh Trúc Lâm bước đi. Lý Gia cũng chợt đuổi kịp. Lý Lang Phong trong mắt tràn đầy cảm động, trầm ngâm ấy, hắn đem tu luyện độc công, một thân độc tố đều áp chế, bảo đảm tuyệt sẽ không xuất hiện một tia nguy hiểm, mới cẩn thận vô cùng, lặng lẽ đi theo. Vừa vào Thanh Trúc Lâm, chưa ngưng tụ thiên nhãn, Nhiếp Thiên liền nghe được đông đảo cô gái tiếng cười vui. Nhiếp Thiên sắc mặt thoáng cái trở nên cổ quái. Thật nhiều nữ nhân a. Lý Dã nhìn về phía thanh sâu trong rừng trúc, từng hàng trúc lâu chỗ, đông đảo quần áo tiên diễm, tận lực trang phục trôi qua cô gái xinh đẹp, rõ ràng lấy làm kinh hãi, Âm Tông Diệp Cẩm, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, Hàn Băng Các Huyền Khả muội muội Huyền Nguyệt, Khí Tông Kỳ Y Y Nhân Sư muội, Tào Gia Tào Phỉ Phỉ. Tiểu mập mạp Lý Dã, đầu tương vậy đôi mắt nhỏ nội, đột nhiên phụt ra ra dọa người quan mang, thuộc như lòng bàn tay địa, đem từng cái một vẫn tinh chi địa nổi danh cô gái xinh đẹp đạm minh. Hắn cả người phi nhục loạn chiến, hưng phấn không thôi. Cấp vội vàng lấy ra một mặt gương đồng, đem rối loạn đầu tóc, bắt đầu nghiêm túc chỉnh lý y hề dung. Nha! Nhiếp Thiên ca ca! Nhưng vào lúc này, một cái mắt ngọc mày ngải thiếu nữ, phát hiện ra Nhiếp Thiên, nhất thời hoan thiên hỉ địa la hoàng lên. Thiếu nữ chính là Nhiếp U, thì cách nhiều năm sau đó, nàng trổ mã có chút tươi ngon mọng nước, đã duyên dáng yêu kiều. Nhiếp U sôi nổi tới, ánh mắt sáng ngời, lóe ra kích động trí cực hào quang. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi rốt cuộc đã tới, thật nhiều tỷ tỷ đang chờ ngươi đấy. Nhiếp U một tiếng thét kinh hãi. Trong nháy mắt khiến thanh sâu trong rừng trúc, vô số đôi mắt sáng tìm được mục tiêu, đều hướng phía Nhiếp Thiên tụ đến. Lúc trước còn đang hoan thanh tiếu ngữ oanh oanh nghiến nghiến, đột nhiên đều không nói, từng cái một hoặc là hiếu kỳ, hoặc là chờ mong, hoặc là mãn ẩn tỉnh tố ánh mắt, đều rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Nhân Nhiếp U một tiếng hoan hô, Nhiếp Thiên như là thoáng cái, biến thành quý hiếm động vật, bị này nghe tiếng vẫn tinh chi địa nữ tử để mắt tới. Nguy rồi, ta còn chưa kịp lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện đâu. Lý Dã lo lắng luống cuống tay chân. Người nhà đầu kia cư nhiên cũng bước vào đến hậu thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên thấp giọng cười, nhìn vọt tới trước mặt Nhiếp U, cương chịu sờ sờ đầu cái trán của nàng. Hắc Vân thành thì, Nhiếp U nha đầu kia chính là một trong số không nhiều người, đưa hắn coi như Nhiếp gia tộc nhân, đem hắn làm ca ca. Hôm nay Nhiếp U tóc cắt ngắn biến thành tóc thắt bím đuôi ngựa, đi khởi lộ đến tả hữu lay động, thanh xuân tịch lệ. Đều là Nhiếp Thiên ca ca công lao nha. Nhiếp U hí mắt, mắt cười thành nguyệt nha, nếu không ca ca dương danh các vực, nhiều lần cứu ly thiên vực, chúng ta Nhiếp gia nơi nào sẽ có hôm nay danh vọng a. Nhiếp U đã không phải là hài tử, mấy năm nay phát sinh ở Hắc Vân thành cùng Nhiếp gia rất nhiều chuyện, nàng đều nghe nói. Nàng biết rõ, Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiên có thể vào chú Thanh Trúc Lâm, biết được dị tộc gần đây dũng mãnh vào thì, Nhiếp gia năng nhóm đầu tiên từ Ly Thiên vực thoát thân bước vào bí cảnh, đều là bởi vì Ly Thiên vực các đại tông môn môn cấp Nhiếp Thiên mặt mũi. Ha ha. Nhiếp Thiên cười mà không nói. Lúc này, hắn chú ý tới rất nhiều khí chất khác nhau, nhưng bọn họ đều là mỹ lệ như tranh vẽ nữ tử, lặng lẽ từ thanh sâu trong rừng trúc, hướng phía hắn đi tới. Một cái nhà cao to trúc trên lầu, Nhiếp Đông Hải đẩy ra cửa sổ, lặng lẽ liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, thân thể hơi rung. Bất quá, Nhiếp Đông Hải cũng không có đi vội vã hiện ra, cùng Nhiếp Thiên gặp lại. Hắn cứ như vậy nhìn xa xa Nhiếp Thiên, khoe miệng, cùng khoe mắt đều giật ra mỉm cười, thần sắc vui mừng. Đám kia xuất thân, cảnh giới, thiên phú, khuôn mặt đẹp, đều là Vẫn Tinh Chi địa nổi tiếng nha đầu, ta bộ xương giả này đều treo chọc không nổi, còn là lưu cho tiểu tử kia đi phiền ba. Hắn cười nhẹ một tiếng, vô thanh vô tức, đem cửa sổ miệng lại đóng lại, quyết tâm không đếm xỉa đến. Các vị tiểu tỷ tỷ, ta là Lý Dã, sư phụ ta là Vẫn Tinh Chi địa cường đại nhất luyện khí sư Chân Huệ Lan. Tự ta cũng là kinh qua khí tông nhận chứng, đẳng cấp cao luyện khí sư. Nhiếp Thiên tiểu tử kia trong tay viêm tinh, chính là ta thân thủ luyện chế, hơn nữa ta so với tiểu tử kia cảnh giới cao, ta là phàm cảnh. Còn không có chờ Nhiếp Thiên phản ứng kịp, Lý Dã bước ra một bước, mập mạp thân thể, trực tiếp ngăn ở Nhiếp Thiên phía trước. Một mình hắn, liền chặn Nhiếp Thiên, nhượng này tịnh lệ cô gái ánh mắt, phải hội tụ đến trên người hắn. Cái này béo heo là ai vậy? Lý Dã, chưa từng nghe qua người này. Chân Huệ Lan sao có như thế một cái ngốc đồ đệ? Cái ngu ngốc, cũng dám che ở Nhiếp Thiên phía trước, tử không biết xấu hổ gì đó. Rất nhiều mỹ lệ bất phàm nữ tử, hoặc là cao mày, hoặc là hèn mọn, thấp giọng chửi đối. Mập mạp, mau mau cút ngay, đừng chậm trễ bản tiểu thư thấy phu quân của ta. Một gã mặc hỏa hồng quần áo, quý khí không ngớt thiếu nữ, trước tiên xông qua, đem Lý Dã đẩy ra. Kỳ sư muội bị thôi qua một bên Lý Dã, vẻ mặt xấu hổ, nói rằng, ngươi tới làm gì a? Thiếu nữ chính là Kỳ Y Hiền Nhân, chính là Kỳ Bạch Lộc tôn nữ, tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, tu luyện hỏa diễm pháp quyết, nhưng vô tâm đi con đường luyện khí, cùng Lý Dã đã sớm nhận thức. Kỳ Bạch Lộc cùng Chân Huệ Lan chính là sư huynh muội, Kỳ Y Hiền Nhân thân là Kỳ Bạch Lộc tôn nữ, xuất thân một điểm không kém Lý Dã, trước đây cùng Lý Dã mỗi lần đụng tới, đều gọi thẳng Lý Dã vi mập mạp, cũng không kêu sư huynh, Lý Dã đối với nàng là không biết làm thế nào. Ta đến, đương nhiên là xem ta tương lai phu quân. Kỳ Y Hiền Nhân chừng hắn liếc mắt, liền liếc về phía Nhất Thiên, bóng thu liệm điều ngoa, giả ra ôn nhu rằng rớp, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nhẹ giọng nói rằng, Nhất Thiên, ta là Kỳ Y Hiền Nhân, gia gia ta là Khí Tông tông chủ. Ở trong lòng ta, chỉ có ngươi nhân vật như vậy mới có thể xứng đôi ta. Ta đây chuyến này tới đây, chính là muốn nhìn ngươi một chút, gia gia ta cho ta chuẩn bị đồ cưới giày, chỉ cần ngươi cưới ta, các ngươi Nhiếp gia cả đời cũng không vì linh khí, linh tài lo lắng. Chương 647, sặc sỡ lóa mắt. Nha đầu kia là gan ghê gớm thật. Huyết Tông Lâm Hà cùng Ngu Đồng cùng đi đến, nhìn Khí Tông Kỳ Y Hiền Nhân, lớn mật thổ lộ nội tâm, tán thán không ngớt. Tịnh nhẹ giọng nói, sư muội, ngươi trước đây nếu như cùng cái này Khí Tông nha đầu giống nhau, có thể ngươi và Nhiếp Thiên quan hệ giữa sớm đã có đột phá. Ngu Đồng hừ nhẹ một tiếng, không làm tỏ thái độ. Nhiếp Thiên cười híp mắt nhìn Kỳ Y Hiền Nhân, chẳng qua là cảm thấy thú vị, nói rằng, nha đầu, ta tạm thời không có cưới vợ dự định. Sau đó thật muốn cưới vợ, sẽ thận trọng suy nghĩ một chút ngươi. Hắn chỉ là làm Kỳ Y Hiền Nhân hài lòng. Hảo, vậy chờ ngươi nghĩ lấy vợ, tới tìm ta nữa, ta dù gì tuổi cũng còn nhỏ, chờ ngươi không thành vấn đề. Kỳ Y Hiền Nhân hớn hở nói. Hàn Băng Các Huyền Nguyệt gặp qua Nhiếp huynh. Một gã khí chất như xương nữ tử tiến lên một hướng phía Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, đa tạ ngươi ở đây chỗ thần bí thiên địa chiếu ứng ta Hàn Băng Các mấy sư huynh sư muội. Gia huynh mỗi lần nhắc tới ngươi đều là khen không dứt miệng, tiểu muội là hiếu kỳ ngươi là người như thế nào, mới mặt dày đến Thanh Trúc Lâm nhìn một cái. Huyền Nguyệt cùng Huyền Khả có 5-6 phần tương tự, người mặc ngắn gọn bạch sắc đồng phục chiến đấu, không thi phấn trang điểm, mặt cười lại trong suốt như ngọc. Khách khí. Nhiếp Thiên đáp lễ, mỉm cười nói, Huyền Khả huynh chính là ta bình sinh thấy vi số không nhiều phi phàm nhân vật. Năm đó ở Thiên Môn nội, ta liền ký ức khắc sâu. Cho tới nay, ta đều muốn ca ca ngươi coi là kình địch. Có thể bị ngươi coi là kình địch, là gia huynh vinh hạnh. Huyền Nguyệt nói, ta là Tào Phỉ Phỉ, Tào Thu Thủy là đại ca của ta, xin chào Nhiếp đại ca. Ta xuất từ Đan Lâu. Ở Kỳ Y Hiền Nhân, Huyền Nguyệt lúc này tụ đến nữ tử, lần lượt cho thấy thân phận, hy vọng có thể ở Nhiếp Thiên tâm trí lưu lại ấn tượng. Nhiếp Thiên đều là mỉm cười gật đầu, nhất nhất đáp lễ. Hắn cũng đã nhìn ra, những xuất từ các đại tông môn mỹ nữ cũng không phải các đều bởi vì tông môn nào đó bảy mưu đặt kế tới. Trong đó rất nhiều người chỉ là hiếu kỳ hắn, hiếu kỳ hắn là thế nào một nhân vật, sở dĩ quá tới nhìn một cái. Đương nhiên, các nàng tới đây trước, tông môn một ít lão nhân khẳng định âm thầm dặn dò qua, ám chỉ qua, nói cho các nàng biết Nhiếp Thiên mới là Vẫn Tinh chi địa nhất trích thủ khả nhật thiên tiêu, nếu như có thể bị Nhiếp Thiên coi trọng, tông môn tất sẽ ủng hộ hết mình. Đông đảo tâm cao khí ngạo nữ tử, một bộ phận có thể có ý nghĩ, còn có một bộ phận chính là thuần túy sùng bái hoặc hiếu kỳ mà thôi. Ta là Lý Dã, sau đó ta tất nhiên sẽ là Vẫn Tinh chi địa nhất chắc Việt luyện khí sư. Tiểu mập mạp bị Kỳ Y Y nhân đẩy ra sau, xen lẫn trong này oanh oanh yến yến ở giữa, lấy tự cho là tiêu sái nhất tư thế, mặt dày hướng chúng nữ giới thiệu chính. Nhưng này mỹ nữ, đại đa số đều đối với hắn không có hứng thú, cực ít có người phản ứng hắn. Đông đảo nữ ánh mắt của người, còn là dừng lại ở Nhiếp Thiên trên người, còn là vây bắt Nhiếp Thiên chuyển động. Nhiếp Thiên ứng phó rồi một trận, cũng thấy đau đầu, ngẩng đầu thiếu nhìn phương xa, liếc nhìn một cái nhà trúc lâu chỗ, xinh đẹp vô song đồng lệ, trong tay vặn một chuỗi cây nho, cùng hắn bắt Nhiếp Thiên sóng vai đứng thẳng, một bên thấp giọng cười. Một ngón tay chỉ về hướng hắn, trong mắt đều là trêu đùa ý. Giá phụ nữ có chồng Nhiếp Thiên thầm mắng nhất cú. Thu hồi ánh mắt thì, hắn lại chú ý tới An Gia An thì gì, còn có An Dĩnh tỉ muội, tại nơi ta đến từ cái khác vực giới sau lưng mỹ nữ, đang do dự, có muốn hay không tiến lên. Hắn sớm nhìn ra, An Gia tỉ muội hình như có chút tự ti, nửa muốn tới nửa không, vừa tựa như lo âu cái gì. An Gia mặc dù ở Ly Thiên vực, cũng chỉ là một gia tộc rất nhỏ, thiếu chút nữa bị Linh Bảo Các xóa đi. So với Hàn Băng Các, Khí Tông, Tào gia loại này sừng sững Vẫn Tinh chi địa nghìn vạn năm không ngã đại tông môn, gia tộc, tự nhiên xa không thể so với. Có thể, cũng là bởi vì như vậy, An Gia tỷ muội mới có vẻ có chút do dự. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, vốn muốn trước tiên bái phòng ngoại công Nhiếp Đông Hải, lấy cảnh giới của hắn hôm nay tu vi, tinh thần ý thức tản ra, tự nhiên biết Nhiếp Đông Hải nhân ở nơi nào. Hắn lúc trước cũng chú ý tới, đống Nhiếp Đông Hải chỗ ở trúc lâu, cửa sổ từng mở rộng ra một chút, lại cấp tốc khép kín. Ngoại công, đây là ngại những nữ nhân kia phiền phức, mới xem như không thấy. Hắn lập tức hiểu Nhiếp Đông Hải đích tâm tư, âm thầm cười khổ, tựa như Nhiếp Đông Hải mong muốn, không có nóng lòng đi gặp. Lướt qua này tịnh lệ nữ tử, hắn đi hướng An Gia tỷ muội thì lại chú ý tới trong đám người ngu đồng. Đã lâu không gặp, hắn hướng về phía ngu đồng nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: "Chúc mừng, ngươi cũng bước vào tiên thiên." Ngu đồng coi như là chấn định, nhẹ giọng nói: "Vẫn là không bằng ngươi." Bên cạnh Lâm Hà, một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, vội vàng nói: "Nhiếp Thiên, ngu sư muội lấy ngươi làm mục tiêu để phân đấu." "Được rồi, đừng nói nữa." Ngu đồng kéo kéo nàng, để cho nàng không nên kích động. Nhiếp Thiên cước bộ trích dừng lại mấy, liền từ ngu đồng cùng Lâm Hà bên cạnh bỏ qua, trực tiếp hướng chỗ xa nhất An Gia tỷ muội đi tới, chờ đến An Thi Di trước mắt, mới chính thức lộ ra sán lạn dáng tươi cười: "An tỷ tỷ, An tiểu muội, các ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Ta lần trước trở về, quá mức vội vội vàng vàng, các ngươi lại không ở Ly Thiên vực, nên mới không tìm các ngươi. Ngươi bây giờ là người nổi tiếng, nhớ kỹ chúng ta cũng không tệ, sao dám cho ngươi cố ý tới gặp?" An Dĩnh chua địa thuyết. Bất quá, nàng thấy Nhiếp Thiên bỏ lại này các tông thiên chi tiêu nữ không để ý tới, cố ý đi tìm đến, thần sắc vẫn có chút vui vẻ. An Thi Di thật sâu nhìn hắn, một lúc sau, mới nét mặt tươi cười như hoa địa nói rằng: "Nhiếp Thiên, ngươi thực sự trưởng thành, không còn là cái kia to gan lớn mật Nhiếp gia tiểu quỷ." Nàng vừa mở miệng, Nhiếp Thiên liền liên tưởng tới, cùng nàng mới gặp gỡ thì chẳng diện, cũng nhịn không được nở nụ cười. Chợt, Nhiếp Thiên liền cùng An Gia tỉ muội, nhàn thoại việc nhà, trò chuyện Hắc Vân Thành đã qua của, trò chuyện trước kia cố sự. Tịnh ở An Gia tỷ muội thật là tốt kỳ truy vấn hạ, nói hắn mấy năm nay mai danh nhận tích ở liệt không vực rất nhiều chuyện. Từ cái khác vực giới mà đến nữ tử, cũng đều đối với hắn tràn đầy hứng thú, thấy hắn cùng An Gia tỷ muội tán gẫu qua vãng, cũng lặng lẽ tụ tập tới, an tính nghe. Không biết qua bao lâu, sắc trời tối dần, Nhiếp Thiên mới cùng An Gia tỷ muội xa nhau, hướng Nhiếp Thiên chỗ ở trúc lâu đi đến. "Tiểu tử thối, rốt cuộc biết tới rồi." Nhiếp Thiên đứng ở trên lầu, từ đồng lệ trong tay tiếp nhận một cái bát tốt hoa quả, sợ nàng mất hứng, hảo nói khuyên giải an ủi: "Lệ lệ, An Gia tỷ muội cùng ta Nhiếp gia là giao tình nhiều năm. Trước đây chúng ta gặp nạn thì An Gia từng to lớn tương trợ. An Thi Di nha đầu kia là tiểu tử thối nhận thức tỷ tỷ, cũng là nhiều năm không thấy, sở dĩ." Nhiếp Thiên đã sớm dò nghe, Bách Chiến vực đồng lệ mới là Nhiếp Thiên chân chính hồng nhan chi kỷ, cũng biết đồng lệ nhiều năm qua thủy chung đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, đối Nhiếp Thiên không giữ lại chút nào địa hảo. "Bác không cần giải thích, ta đương nhiên biết hắn là như thế nào nhân." Đồng lệ khẽ cười một tiếng, nhớ tình bạn cũ, là một cái cực tốt phẩm đức. "Cái loại này liên qua lại tất cả đều bỏ qua tên, sao nhập ta đồng lệ pháp nhãn? Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi." Nhiếp Thiên cười nói. Cùng An Gia tỷ muội nói lời từ biệt, Nhiếp Thiên kế tục đi trước, lại chú ý tới gần Nhiếp Thiên một cái nhà trúc lâu, một chỗ rộng mở sân thượng, có hai nữ tử chính đang đánh cờ. Hai nàng, rõ ràng là Âm Tông Diệp Cẩm, cùng Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên. Diệp Cầm cùng Tần Yên, tuy rằng cũng tới Thanh Trúc Lâm, bất quá bởi vì cùng Nhiếp Thiên đã sớm hiểu biết, cũng không có hôn tạp tại nơi ta hoanh hoanh yến yến ở giữa, không có nóng lòng đi gặp. Đợi cho Nhiếp Thiên cách nơi đây, hai nàng mới đồng thời đứng đầu, mỉm cười xem ra. Nhiếp Thiên cười gật đầu thăm hỏi, rốt cuộc chào hỏi, phải đi Nhiếp Thiên tọa trúc lâu. Tần nha đầu, ngươi tới Thanh Trúc Lâm, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Diệp Cầm điểm một quân cờ trắng, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Yên, đồng lệ, nhưng là của ngươi hảo tỉ muội. Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tần Yên nhướng mày, hạ xuống quân cờ đen, nói, nhưng thật ra ngươi, thân là Âm Tông thiên kiêu, Âm Tông cùng Nhiếp Thiên lại đã sớm giao hảo, có thể chiếm không ít tiên cơ nga. Ta là bởi vì việc tới, cùng này nha đầu mục đích cũng không nhất trí. Diệp Cầm mỉm cười. Ta ngươi đều đã muộn một bước. Tần Yên bông thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, luận về vẻ bề ngoài, ta còn là không bằng đồng lệ. Ở Nhiếp Thiên còn chưa có bộc lộ tài năng thì, nàng ngay Nhiếp Thiên trên người đè xuống trọng bảo. Ta đang suy nghĩ, mặc dù là ta trước nhận được Nhiếp Thiên, cũng không có thể như nàng vậy quả đoán, đem Nhiếp Thiên vững vàng nắm chặt ở lòng bàn tay. Đồng gia nha đầu, quả thực lợi hại, không phục không được. Diệp Cầm nói. Hai nàng nhẹ giọng nói nhỏ thì, Nhiếp Thiên cuối cùng leo lên trúc lâu, thấy được đã lâu không gặp bác. Tiểu tử thối, cuối cùng cũng tới rồi. Nhiếp Thiên trừng hắn liếc mắt, này nha đầu, có đúng hay không rối loạn lòng của ngươi, cho ngươi đều không biết mình là người nào. Ho khan một cái, ta cũng không nhận ra các nàng. Nhiếp Thiên vội vàng nói. Thấy ngươi có thành tựu ngày hôm nay, mẹ ngươi nếu ở, sợ rằng so với ta cũng rất cao hứng. Nhiếp Thiên mắt đỏ lên, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thiếu chút nữa muốn khóc ra thành tiếng. Qua nhiều năm như vậy, nàng đối mặt chứa nhiều đau khổ, đều kiên cường ứng đối. Ngược lại là thấy Nhiếp Thiên có dược hôm nay địa vị cùng năng lực, liên tưởng tới mất sớm muội muội, nàng chợt có điểm không khống chế được, lã chã rơi lệ. Chương 648, huyết mạch cảm ngộ. Nhiếp Thiên ở Thanh Trúc Lâm ở lại 2 ngày. Hai ngày này, hắn thấy qua Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, cùng đồng lệ cũng hàn huyên một ít sự tình. Về phần này ôm bất đồng mục đích, ở Thanh Trúc Lâm đổ thừa không chịu đi thiên chi tiểu nữ, ngoại trừ gặp mặt mấy người, hắn hết thảy không gặp. Hai ngày sau, hắn liền lẻ loi một mình đi Lăng Vân Sơn phía sau núi, đi gặp mặt Vu Tịch. Vân vụ mờ ảo đỉnh núi, Vu Tịch tĩnh tọa ở nhà tranh, như đưa thân vào khác thời không, Nhiếp Thiên chỉ là tới gần hắn, đều sinh ra một loại thời gian nghịch chuyển cảm giác, trong óc cũng là ảo giác tần sinh. Vu Tịch tự như đi vào coi thần tiên vật ngoại, chờ hắn yên lặng đứng hồi lâu, mới linh hồn trở về vị trí cũ. Trở về rồi hả? Vu Tịch mở mắt ra, cười nhạt một tiếng, nói rằng, Huyền Thiên vực chuyện tình, ta cũng nghe nói. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi lấy toái tinh ấn ký, đem toái tinh cổ điện di lưu cổ trận mở ra, nhất cử khiến dị tộc tan tác. Sư phụ, ta cũng không nghĩ tới, toái tinh cổ điện tiêu thất nhiều năm, lại vẫn đang âm thầm che chở thêm Huyền Thiên vực. Nhiếp Thiên nói, đây, quyển sách này, là ta tỉ mỉ sửa sang lại, đối với ngươi sẽ có điểm dùng. Vu Tịch từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ thật mỏng, đưa tới, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần quay về Thành Trúc Lâm, ở nơi này đi. Có cái gì chỗ không hiểu, ta giải thích cho ngươi. Sư phụ, ta ở Bách Chiến vực lúc, lấy trong cơ thể ta một giọt giọt máu huyết, khiến cụ xuất từ Huyết Tông Hải Cốt huyết yêu, nơi buồng tim bạo vỡ huyết mạch tinh liên, nhất nhất một lần nữa ngưng kết. Nhiếp Thiên tiếp nhận sách nhỏ, vẫn chưa vội vã đi suy nghĩ, ta cũng thật không ngờ, xuất xứ từ ta máu huyết, còn có như vậy diệu dụng này. Vu Tịch nhãn tình sáng lên, nói rằng, ngươi máu huyết ở giữa, dấu vết thêm thần bí sinh mệnh ảo diệu. Loại này hiếm thấy những thứ khác huyết mạch, ta biết cũng không nhiều. Sinh mệnh huyết mạch, sau đó sẽ sinh ra dạng gì thiên phú, ngươi có thể hay không đi qua huyết mạch, tiến nhập kỳ diệu hoàn cảnh, lĩnh hội tiên huyết giữa bí mật, cảm ngộ huyết mạch bí thuật, ta cũng không dám bảo chứng. Ngươi tự thân hết thảy, còn là cần ngươi bản thân, dụng tâm đi thể hội. Ta đưa cho ngươi sách nhỏ, chỉ là ghi lại này thường gặp dị tộc, một ít huyết mạch đặc biệt. Nhiếp Thiên gật đầu, biểu thị minh bạch. Lúc, hắn liền không hỏi tới nữa cái gì, là ở phía sau núi đỉnh núi, đi nghiên cứu quyển kinh thư Vu Tịch viết. Vu Tịch thông báo Lăng Vân Tông Khương Chí Tô, nói cho hắn biết trong khoảng thời gian này nội, phía sau núi không tiếp đại bất luận kẻ nào. Thầy cho hai người, cần một cái tuyệt đối an tĩnh thời gian, đi một chỗ. Khương Chí Tô ngầm hiểu, cũng thông truyền các phe, Nhiếp Thiên Nhu phải truyền tâm tu luyện, xin miễn sở hữu cố ý đến Lăng Vân Tông, muốn cùng Nhiếp Thiên giao hảo các phe từng giả. Nhiếp Thiên là ở phía sau núi, ngày đêm chăm chỉ đọc quyển kia về dị tộc huyết mạch hơi mỏng kinh thư. Quyển sách kia chỉ có hơn 10 trang, lại bác đại tinh thâm, ghi lại Vu Tịch đối dị tộc huyết mạch nhận thức, khiến Nhiếp Thiên mở rộng tầm mắt. Căn cứ Vu Tịch thuyết pháp, dị tộc đặc thù huyết mạch cùng tiến giai cùng lớn, cùng dị tộc bản thân huyết nhục rèn luyện trình độ mật thiết tương quan, cùng nhân tộc đan điền linh hải quan hệ cũng không phải đại. Dị tộc chỉ có bản thân huyết nhục đủ cường đại, huyết mạch tiến giai cùng trưởng thành mới có thể dẫn đến thay đổi. Mỗi lần huyết mạch thức tỉnh, mới thiên phú sinh ra, đều ỷ lại huyết nhục rèn luyện. Đồng dạng, đợi cho dị tộc huyết mạch thức tỉnh mới thiên phú sau đó, có thể bồi bổ bản thân, lấy đặc biệt huyết mạch lực, đi lần thứ hai rèn luyện thân thể. Cũng là như vậy, tuyệt đại đa số dị tộc, khí lực đều so với nhân tộc cường hơn nhiều. Dị tộc, chú ý địa phương, là huyết mạch, huyết nhục cường độ cùng linh hồn nhận thức, về phần đan điền linh hải, bọn họ căn bản không để ý. Đặc biệt huyết mạch, ngoại trừ thức tỉnh thiên phú, các loại huyết mạch bí pháp, đại thể xuất xứ từ trong tộc trưởng bối truyền thụ. Một số ít, nhân nào đó kỳ ngộ, sẽ tiến nhập một cái thần bí không gian, từ đó tìm kiếm ra trong tộc đại tôn để lại thông thiên huyết mạch bí pháp. Dị tộc huyết mạch có thể đi qua đồ vật kích phát, nhưng thích hợp nhân tộc rất nhiều đồ vật, là khó có thể đem dị tộc huyết mạch lực bộc phát ra. Vu Tịch nói cho hắn biết, trong tay hắn sở hữu xuất từ nhân tộc linh khí, cũng không quá quan tâm khả năng đưa hắn huyết mạch ưu thế phát huy. Nhưng Viêm Long Khải sẽ là một cái ngoại lệ. Nhiếp Thiên âm thầm nếm thử, cũng xác thực phát hiện Viêm Long Khải ngoại trừ năng hút ra hắn hỏa diễm lực ngoại, đối với hắn huyết nhục tinh khí cũng có thật lớn nhu cầu. Hắn rót vào Viêm Long Khải huyết nhục tinh khí càng dày đặc, Viêm Long Khải cùng hắn trong lúc đó liên hệ sẽ càng chặt mật, năng phát huy được uy lực cũng càng lớn. Hắn bởi vậy hoài nghi, Viêm Long Khải, mặc dù là xuất từ nhân tộc cường đại luyện khí sư tay, tên kia nhân tộc luyện khí sư cũng cùng dị tộc huyết mạch có sâu đậm nhận thức. Thậm chí có khả năng, Viêm Long Khải vốn cũng không thuộc về nhân tộc luyện khí sư chế tạo. Y dựa theo Vu Tịch cho ra phương hướng, hắn lại phát hiện 72 nhánh cây cũng có thể thu nạp máu thịt của hắn tinh khí, phối hợp thiên mục kinh cất thuật, năng toát ra càng mạnh uy lực. Ngay cả hắn từ phiến thần bí thiên địa, từ giơ lên trời cự linh chỗ tu tập nội quyền, nếu là chỉ cần chỉ là lấy huyết nục tinh khí vi lực lượng chi nguyên, đồng dạng cũng có bất phàm uy lực. 72 nhánh cây, thiên mục kinh cất thuật, nội quyền đều xuất từ dị tộc. Những dị tộc đồ vật cùng kỳ diệu pháp quyết đều có thể cùng chất chứa sinh mệnh ảo diệu huyết nục tinh khí phối hợp thi triển. Quyền kia kinh thư vẫn ghi lại máu huyết bí mật, nói cho hắn biết máu huyết vi huyết nục tinh khí kết tinh, có thể hỗn hợp linh hồn cùng huyết mạch thiên phú, hình thành đều tự bất đồng huyết mạch bí thuật. Chỉ là Vu Tịch viết ở kinh thư nội, Tà Minh cùng yêu ma một ít thông thường bí pháp, hắn đã nếm thử, cũng không thể vận dụng. Hắn suy đoán, khả năng tánh mạng của hắn huyết mạch hoàn toàn bất đồng với Tà Minh cùng yêu ma, sở dĩ mặc dù hắn đã tạo thành máu huyết, nhân thuộc tính tuyệt nhiên bất đồng, cũng không có thể đem Tà Minh cùng yêu ma bí thuật đến dùng. Vu Tịch cho hắn vạch phương hướng, chính là muốn cường điệu thân thể rèn luyện, còn có đi qua huyết nhục tinh khí, kế tục chậm rãi săn sóc gần cần Viêm Long Khải loại này, có thể lợi dụng huyết nhục lực đổ vật. Vu Tịch nói cho hắn biết, đợi được có một ngày hắn huyết mạch lớn tới trình độ nhất định, có thể là có thể như tỉnh ngộ vậy, bước vào huyết mạch đầu nguồn, tìm thích hợp nhất bản thân của hắn, các loại huyết mạch bí thuật. Kinh thư thượng, các loại huyết mạch ảo diệu, hắn nhiều lần nhìn hơn 10 lần, đều in vào ký ức linh hồn ở chỗ sâu trong, liền trực tiếp đốt cháy rơi. Phía một đoạn thời gian, hắn là ở phía sau núi đỉnh núi, lấy 72 nhánh cây tổ hợp cổ mục diễn sinh trận, lấy thiên mục trọng sinh thuật, kế tục rèn luyện tạng phủ. Hắn bên trong nhẫn trữ vật, còn có một cụ thất giai Tà Minh thi hài, cụ thi hài chỉ là bị hài cốt huyết yêu hút ra tiên huyết, vẫn còn lại xa xỉ huyết nhục tinh khí. Cụ Tà Minh thi hải trở thành hắn rèn luyện thân thể huyết nhục lực nguồn gốc. Hắn thỉnh thoảng lấy sinh mệnh hấp thu, đi hút ra Tà Minh trong cơ thể lưu lại lực, mượn cổ mục diễn sinh trận cùng thiên mục trọng sinh thuật, ngày đêm không ngừng cải tạo tạng phủ. Thời gian nhoáng lên, 2 tháng vội vã đã qua, giá 2 tháng, cụ thất giai huyết mạch Tà Minh bị hắn rút ra hết huyết nhục tinh khí. Thiên mục trọng sinh thuật, giai đoạn thứ 2 cô đọng tạng phủ, cũng cuối cùng thành công hoàn thành. Bất quá, hắn trong khoảng thời gian này tiên tiên cảnh hậu kỳ tu luyện, cũng không có bắt tay vào làm tiến hành, hắn ở phương diện này không có quá lớn tiến triển. Thế nhưng, thiên mục trọng sinh thuật đợt thứ 2 cô đọng tạng phủ kết thúc sau đó, hắn ngũ tạng lục phủ tự xảy ra nào đó lột xác, tiên huyết ở trong đó chạy xuôi tốc độ trở nên cực nhanh, hắn trong lúc giở tay nhấc chân, tự đều có thể dắt tạng phủ cùng tinh cốt lực, có thể như linh thú vậy, không dùng tới một tia linh lực, cũng có thể đập vỡ tảng đá. Người gia cụ huyết nhục cường hãn trình độ, sợ rằng sắp cùng tứ cấp 5 linh thú tương đương. Thấy một khối phía sau núi nham thạch to lớn, bị Nhiếp Thiên ngũ chỉ đơn giản xuyên thủng, Vu Tịch tán thán một tiếng, nói rằng, ý vị này, sau đó ngươi nếu là đan điền linh hải đang chiến đấu thì khô kiệt, không có một tia linh lực có thể dùng, cũng đầy đủ phi phàm chiến lực. Ngươi khả năng không cần Viêm Long Khải, chỉ cần lấy cổ thân thể này, là có thể chống đối phần lớn công kích. Tiểu Thiên, Vẫn Tinh Chi Địa các đại tông môn môn, ở Huyền Thiên vực đã đem sở hữu dị tộc chém giết. Các tông thu hoạch dị tộc vật tư, trồng chất như núi, hiện tại chính là luận công ban thưởng, chuẩn bị đi phân phối này tài nguyên. Trong đó có rất nhiều linh tài, là chúng ta Vẫn Tinh Chi Địa cũng không có. Bọn họ cũng cố ý mời ngươi, cho ngươi đi qua một chuyến, ngươi cũng là nên đi ra ngoài đi một chút. Sư phụ, ngươi có đi không? Nhiếp Thiên nói. Vu Tịch cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói rằng, ta thì không đi được. Hoa Mộ phái linh thiếu hội người của, cũng tìm Khương Chi Tô, hy vọng ngươi đi qua một chuyến. Trận chiến này, ngươi xuất lực rất nhiều, những thứ thuộc về ngươi, ngươi cũng không cần khách khí. Vậy được rồi. Nhiếp Thiên gật đầu, lại hỏi, sư phụ, ngươi có hay không đặc biệt cần linh tài, ta giúp ngươi thu một ít. A, ta đã có chuẩn bị xong. Vu Tịch cười cười, đưa ra danh sách, nếu có phía trên linh tài, giúp ta lấy một ít trở về, có trợ giúp ta ngày sau cảnh giới đột phá. Hiểu. Chương 649, Lôi Sơn tiệc mừng. Khôn La vực, Lôi Sơn. Lôi Sơn, Vẫn Tinh Chi Địa từ xưa truyền thừa một trong, tông môn sở tại, tỉnh không chỉ là một ngọn núi. Toàn bộ Thiên Lôi Sơn Mạch đều thuộc về Lôi Sơn Tông môn lãnh địa. Thiên Lôi Sơn Mạch do từng ngọn đứng vững ngọn núi cấu thành, Lôi Sơn chỉ là trong đó cao nhất một tòa. Dị tộc dũng mãnh vào không lâu sau, Khôn La vực Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông lần lượt thất thủ. Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông phàm cảnh, huyền cảnh luyện khí sĩ, đồng dạng tử thương thảm trọng, mới may mắn chạy tán loạn đến bí giới. Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ, Thiên Diễn Tông Địch Nho Vân đều là linh cảnh cấp bậc lão quái, bọn họ sau khi lẩn trốn Huyền Thiên vực trước, đem Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông hai tòa không gian truyền tống trận mạnh mẽ phá hủy. Sau lại, chờ Huyền Thiên vực đại cục đã định, Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông tìm được Linh Thứ Hội, đi qua Linh Thứ Hội bí mật truyền tống trận, mới có thể trở về Khôn La vực. Một tòa hoàn toàn mới không gian truyền tống trận, ngay Thiên Lôi Sơn mạch một cái lớn vô cùng sân rộng, kiến tạo ra được. Hiu hiu hiu. Từ tòa mới không gian bên trong truyền tống trận, không ngừng có vẫn tinh chi địa các tông luyện khí sĩ, phút chốc hiện ra. Nhất Thiên cùng Lý Dã, Lý Lang Phong, Đồng Lệ cũng từ cái truyền tống trận nội đi ra. Dị tộc bị đuổi giết sạch sẽ, các tông tổ chức vị ăn mừng đại hội không có ở Huyền Thiên vực cử hành, mà là lựa chọn Khôn La vực Lôi Sơn. Nhiếp Thiên đi ra truyền tống trận, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy to lớn sân rộng bị vây quần sơn ở giữa. Từng ngọn mấy ngàn thước cao xám trắng thạch ngọn núi, thật cao đứng vững, như thẳng tắp đâm vào vòm trời cự kiếm, nguy nga túc mục. Nồng nặc thiên địa linh khí, hôn tạp lôi thuộc tính khí tức, tản ra bát phương. Tận trời ở chỗ sâu trong, nhiều bó mây trắng nội, thì có điện quang chợt lóe lên, tĩnh mơ hồ kèm theo nặng nề tiếng sấm. Dĩ nhiên lựa chọn ở Lôi Sơn, tổ chức ăn mừng đại hội, những tên kia Đồng Lệ đích nói thầm một câu, đột vừa cười vừa nói, theo ta thấy, Thiên Cung không dám lựa chọn ở Huyền Thiên vực, ngoại trừ Thiên Cung tông môn bị phá hủy ngoại, còn có một cái đặc thù nguyên nhân. Thiên Cung là e ngại Toái Tinh Cổ Điện di lưu chuẩn bị ở sau. Lý Giá cười ha ha, chỉ cần Toái Tinh Cổ Điện ba tòa cự ngọn núi không ngã, ta xem Thiên Cung Triệu Lạc Phong, sợ rằng lúc tu luyện đều có thể thường thường hách ra một thân mồ hôi lạnh đến. Có thể, Thiên Cung muốn suy tính một chút, có đúng hay không hẳn là đem mới tông môn từ Huyền Thiên vực rời đi. Huyền Thiên vực địa vực mở mang, linh khí tràn đầy, bọn họ Thiên Cung nếu như na ổ, không biết nhiều ít tông môn tưởng di chuyển đã qua đâu. Đồng Lệ nghịch ngợm cười cười, lấy vai đụng phải Nhiếp Thiên liếc mắt, nói rằng, đến lúc đó, di chuyển Huyền Thiên vực tông môn đều phải lấy lòng Nhiếp thiếu gia ngươi. Nhiếp Thiên cười mà không nói. Hắn cũng minh bạch, Thiên Cung các phe sẽ chọn đem ăn mừng đại hội ở Khôn La vực tổ chức, cũng khẳng định có e ngại Toái Tinh Cổ Điện hậu thủ nguyên nhân. Chỉ cần Toái Tinh Cổ Điện ba ngọn núi sừng sững không ngã, bất luận cái gì ở Huyền Thiên vực đặt chân tông môn, chí cường người đều có thể ăn ngủ không yên. Ba ngọn núi tài năng ở trong khoảnh khắc, đem Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm nát bấy, khiến ba tư thác đều hồn phi phách tán, người phương nào không hãi sợ. Sợ là Thiên Cung vị kia trùng vực lão quái, chân chính bước vào hư vực, cũng không tất chịu nổi, cái loại này hủy thiên diệt địa kinh khủng một kích. Mấy người đến từ nơi nào? Một gã Lôi Sơn luyện khí sĩ, đứng ở không gian truyền tống trận hồi lâu, nghe hắn bàn luận viển vông, vội vàng nên đón. Đồng gia. Đồng Lệ nói. Tên kia luyện khí sĩ, vi phạm cảnh sơ kỳ tu vi, vừa nghe Đồng Lệ nói là Đồng gia, hắn nhìn chằm chằm Đồng Lệ nhìn kỹ vài lần, liền nói, có phải Đồng gia Đồng Lệ tiểu thư? Đồng Lệ nhẹ nhàng gật đầu. Mời qua bên này. Người nọ tư thái lập tức phóng thấp, thân thủ ngón tay hướng một chỗ, nói rằng, Đồng gia người, chúng ta Lôi Sơn an bài ở bên kia. Cho hỏi, Linh Thứ Hội người ở nơi nào? Nhiếp Thiên mở miệng nói. Hắn lần này tới, ngoại trừ muốn tham gia ăn mừng đại hội, vẫn muốn gặp Hoa Mộ. Cũng ở bên kia. Người nọ cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên không hỏi thêm nữa, đi theo người nọ, khi hắn dưới sự chỉ dẫn, hướng phía ngoài bước đi. Mới đi không xa, Đồng Lệ đột nhiên dừng lại, nhìn quảng trường khổng lồ một góc, để thật dài bãi đá, cùng trên đài từng viên rõ ràng thuộc về dị tộc không gian giới, hỏi, những thứ này là? Người nọ vội vàng giới thiệu, đều là các tông linh cảnh cấp bậc đỉnh cường giả, ở Huyền Thiên vực thu hoạch. Nay bị dị tộc gọi là không gian giới gì đó, cùng chúng ta nhẫn chứa vật cùng loại, bên trong đều tồn tại rất nhiều vẫn tinh chi địa không có khan hiếm tài liệu. Trừ lần đó ra, rất nhiều lục giai, thất giai huyết mạch dị tộc thi hài, bọn họ đồ vật, tu luyện huyết mạch bí thuật cũng ở bên đó. Nhiếp Thiên Tô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền phát hiện trên thạch đài không gian giới có hơn 100 cái, mắt hơi sáng ngời. Sở hữu bị giết dị tộc, hết thảy cất giấu đều ở chỗ này. Lý Giã ngạc nhiên nói, đại đa số thất giai cùng lục giai huyết mạch dị tộc, thi thể, đồ vật, các loại tài liệu cùng kinh thư đều ở đấy thử. Người nọ cũng không giấu giếm, về phần bộ phận ngũ giai huyết mạch người, nhân thực lực giống nhau, cất giấu giá trị hữu hạn, tình không ở nhóm này. Này ngũ giai huyết mạch người, trong tay bọn họ chỉ có thứ thuộc về chém giết người. Thì ra là thế. Đồng Lệ gật đầu, thần tình phấn chấn, nói rằng, xem ra lần này ngươi muốn phát tài. Nàng Thiên Kiều bá mị địa liếc Nhiếp Thiên liếc mắt. Ở nàng đến xem, nếu là luận công ban thưởng, ai có Nhiếp Thiên công lao đại. Nếu không Nhiếp Thiên, Trường Hạo kiếp này không chỉ sẽ không kết thúc, nhân tộc còn có thể bị dị tộc triệt để trấn áp gạt bỏ. Nếu Nhiếp Thiên vận dụng Toái Tinh Cổ Điện chuẩn bị ở sau, một chiêu định nhân tộc đại thắng cục diện, trước mắt đông đảo dị tộc không gian giới, trong đó chân quý linh tài đồ vật, Nhiếp Thiên khởi không phải có thể tùy tiện chọn. Hy vọng những tên kia sẽ không kiếm chuyện. Nhiếp Thiên cau mày. Chợt, bọn họ nhóm bốn người sẽ ở đó danh lôi sơn luyện khí sĩ dưới sự chỉ dẫn ly khai cái này khoát đại sân rộng. Sân rộng một góc, một vị mặc Thiên Diễn Tông phục sức nữ tử cũng ở nơi đây bang trợ lôi sơn Trương La Chứ. Nàng không thể nghi ngờ giữa liếc mắt một cái thấy Nhiếp Thiên sau, thân thể mềm mại ầm ầm rung mạnh. Dư sư muội, ngươi phát cái gì ngây ngô? Lôi Sơn Lôi Trạch khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi. Lôi Trạch chính là Lôi Sơn linh cảnh cường giả Lôi Chấn Vũ tôn tử, phàm cảnh sơ kỳ tu vi, nhân Lôi Sơn cùng Thiên Diễn Tông luôn luôn giao hảo, sở dĩ quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt. Dư Vi chính là Lôi Sơn vì Lôi Trạch chọn lựa vị hôn thê. Lôi đại ca, người nọ. Dư Vi ngón tay hướng Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, trong mắt mang theo thống hận cùng kinh cụ, người nọ chính là Nhiếp Thiên. Ta ở Phá Diệt Thành gặp qua hắn, hắn nói hắn chính mắt nhìn ca ca ta bị dị tộc giết chết. Đáng trách chính là, hắn thân phận bây giờ địa vị không gì sánh được tôn quý, ta đối với hắn bất lực. Nguyên lai hắn chính là cái kia Nhiếp Thiên. Lôi Trạch lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên rời đi, hừ nói, tiểu tử này xuất thân thấp hèn, nếu không có ở Thiên Môn nội cướp đoạt toái tinh ấn ký, cái này thiên địa nào có hắn nơi sống yên ổn. Dư sư muội, ngươi tạm thời trước không nên trêu chọc hắn, hắn phong quan sẽ không được bao lâu. Dư Vi kinh ngạc, hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh, mơ hồ có thay thế được Ninh Ương, trở thành Vẫn Tinh Chi địa tuổi còn trẻ đại đệ nhất nhân tư thế. Linh Thứ Hội, Hàn Băng Các, Khí Tông, Âm Tông, Dương Tông, còn có Bách Chiến Vực các đại gia tộc đều cực kỳ che chở hắn. Hắn vẫn chính mình một kinh khủng huyết nhục khôi lỗi, còn có thể động dùng toái tinh cổ điện chuẩn bị ở sau. Ngươi nói những thứ đó cũng chỉ là ngoại lực mà thôi. Lôi Trạch có chút chẳng đáng, bản thân hắn cảnh giới bất quá chỉ là chính là tiên thiên, tự thân thực lực bất túc, hết thảy đều là giả tạo. Mặt khác, hắn trêu chọc quá nhiều người, có vài người điều không phải hắn có thể tưởng tượng. Dư Vi cả kinh, đột hạ giọng, vui vẻ nói, Lôi đại ca, ngươi là thuyết có người sẽ đối phó hắn, có một số việc ta không tiện nhiều lời. Lôi Trạch thấy Nhiếp Thiên đám người triệt để tiêu thất ở tầm mắt mắt, mới lấy cực kỳ thấp âm thanh động đất âm nói rằng, ngươi chỉ cần minh bạch, chúng ta Vẫn Tinh chi địa còn là Thiên Cung một tay tính toán, chúng ta Lôi Sơn, các ngươi Thiên Diễn Tông đều đứng ở Thiên Cung một bên, đợi cho Thiên Cung vị kia thành công đột phá đến hư vực, Vẫn Tinh chi địa chắc chắn có kinh thiên động địa cách cục biến hóa. Khi đó, ta cũng không tin hắn Nhiếp Thiên còn có thể như vậy tiêu diêu tự tại. Cho hắn vừa nói như vậy, Dư Vi bỗng nhiên phân chấn, trong lòng thì thào nói nhỏ, ca ca, giá Nhiếp Thiên, sớm muộn gì cho người chôn cùng. Rộng sân rộng ngoại vi một ngọn núi. Ngọn núi ở giữa, có đông đảo tổ ong vỏ vẽ vậy miệng huyệt động, từng miệng huyệt động nội, đều tựa hồ có người ảnh chớp động. Người nọ đem Nhiếp Thiên bốn người linh đến, đứng ở chân núi, vi đồng lệ chỉ điểm, nói rằng, ngọn sơn phong này nội bộ, mở ra rất nhiều thạch thất, Đồng Gia, Linh Thứ Hội, Hàn Băng Các, Khí Tông, Âm Tông, Dương Tông chờ người, đều bị an bài ở chỗ này. Ta sẽ đưa đến nơi đây, các ngươi tự tiện ba. Nói xong, người nọ liền xoay người đi, lại hướng sân rộng bước đi. Tiểu Lệ, ngươi cũng tới đây. Một chỗ cái động khẩu chỗ, Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên cười phất tay, ở đứng bên cạnh nàng mấy người Thủy Nguyệt Thương Hội lão giả. Nhiếp đại ca, ta ở chỗ này. Khí Tông Kỳ Y Hiền Nhân đã ở một chỗ cửa sân động, hưng phấn mang ngoác, ý bảo Nhiếp Thiên tới. Của nàng một tiếng Nhiếp đại ca, nhượng rất nhiều người hơi bị kinh động, rất nhiều cửa sân động đều toát ra số người đến. Trong đó, có không ít đi qua Thanh Trúc Lâm mỹ nữ, nhân Nhiếp Thiên ở Vu Tịch chỗ cảm ngộ huyết mạch huyền bí, thật lâu không ra, hơn nữa nơi đây ăn mừng đại hội gần bắt đầu, đều hội tụ nơi này. Này mỹ nữ, nghe nói Nhiếp Thiên đến, cũng đều liên tiếp nhìn. Nhiếp Thiên, tới bên này. Đồng Gia Đồng Vương Lăng, đông nhiên từ một cái cửa động thò đầu ra, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng nói rằng. Bên cạnh hắn, còn có Tông Tranh, Lý Mục Dương đám người, cũng đều hơi khẽ to mày, vừa tựa hồ ở mật nghị thêm cái gì. Nhiếp Thiên tâm tư khẽ động, liền trực tiếp hướng Đồng Vương Lăng bên kia đi. Chương 650, tiềm tàng nguy cơ. Mắt thấy Nhiếp Thiên ở Đồng Vương Lăng mời mọc, tiến nhập gian thạch thất kia, rất nhiều cái động khẩu chỗ thanh niên tài giỏi đẹp trai, đều toát ra vẻ hâm mộ. Ngay cả đồng dạng xuất từ Đồng Gia Đồng Lệ, đều ở đây lão tổ Đồng Vương Lăng ý bảo hạ, ở trước cửa dừng lại. Lý Gia cùng Lý Lang Phong thì càng thêm không có tư cách đi vào. Này xuất từ các tông thiên kiêu hạt giống, đều biết ở gian thạch thất kia ở giữa, hội tụ các tông linh cảnh cấp bậc đỉnh cường giả. Tựa hồ ở những linh cảnh đó lao quái trong mắt, cũng chỉ có Nhiếp Thiên tên tiểu bối này có tư cách nghe bọn hắn nói chuyện. Đám người còn lại đều không bị mời, không được phép đi vào. Từ phương diện này đến xem, Nhiếp Thiên mặc dù cảnh giới không cao, giống như bọn họ tuổi còn trẻ, nhưng thân phận và địa vị đủ để cùng linh cảnh cường giả sánh vai. Đây là một loại tán thành. Rộng rãi thạch thất bên trong, rũ xuống thêm từng cây một thạch trụ, có bồ đoàn phân tán các phe. Từng cái bồ đoàn đều ngồi một vị ở Vẫn Tinh chi địa nhân vật hô phong hoán vũ, Tông Tranh, Lục Viết Khê, Lý Mục Dương, Đồng Vương Lăng những linh cảnh cường giả đều sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Nhiếp Thiên đến sau, Tông Tranh thân thủ ngón tay hướng cái động khẩu, khách khách, một tầng trong suốt như tuyết kết tinh, đột nhiên che lại cái động khẩu. Băng ánh kết tinh nội, sinh mãn tinh mịn như mạng nhện linh trận đồ văn, năng cắt đứt thanh âm, ngăn cản linh hồn ý thức thẩm thấu. Xin chào chư vị tiền bối. Nhiếp Thiên cung kính nói. Hắn nhìn lướt qua, liền chú ý tới ngoại trừ Hoa Mộ, còn có Linh Thiếu Hội một vị khác linh cảnh cấp bậc cường giả ngoại, này thân cận hắn tông môn linh cảnh cường giả, kể hết đến đông đủ. Dương Tông Lý Mục Dương, sáng chói cười, như một pho tượng Thái Dương thần chi, nói, Triệu Sơn Lăng sao không đi cùng ngươi? Hắn ở liệt không vực, thử đi đóng cửa 6 điều không gian khe. Nhiếp Thiên đáp lại nhất cú, liền nhìn về phía Khí Tông Kỳ Bạch Lộc, nói, chân tiền bối cùng hắn mật đàm sau, hắn mới đáp ứng xuất thủ, đi nhìn thử một chút. Phản đồ, lần này coi như là vì Vẫn Tinh Chi Điệu tận tâm tận lực. Kỳ Bạch Lộc biểu tình phức tạp. Chư vị tiền bối Nhiếp Thiên do dự một chút, nói rằng, hình như điều không phải đặc biệt thoải mái, chẳng biết vì sao sự lo lắng. Dị tộc uy hiếp giải trừ, nhân tộc các tông ở Huyền Thiên vực đại hoạch toàn thắng, thu hoạch dày, theo đạo lý tất cả mọi người hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng Nhiếp Thiên thấy bọn họ mỗi một đều một bộ lo lắng răng rớp, thực sự khó hiểu. Thiên cung đem ăn mừng sẽ, lựa chọn ở Lôi Sơn tổ chức, làm cho lo lắng a. Đồng Vương Lăng than thở. Nói như thế nào? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Lôi Sơn Thiên Lôi Phá Thiên trận, chính là cả Vẫn Tinh chi địa, gần với Ngũ Hành Tạo Hóa trận hộ tông đại trận. Linh Thiếu Hội Lục Viễn Khê, sắc mặt thâm trầm, chậm rãi nói rằng, Thiên Lôi Phá Thiên trận huyền ảo vô cùng, thả đầy đủ cực mạnh lực công kích. Cư Linh Thiếu Hội có được tin tức hán, dũng mãnh vào Khôn La vực dị tộc, mặc dù thành công nổ nát Thiên Lôi Phá Thiên trận, cũng đã tổn thất thảm trọng. Thiên Lôi Phá Thiên trận, lấy Thiên Lôi Sơn mạch từng ngọn cự ngọn núi làm căn cơ, năng câu thông cựu thiên lôi chỉ, đánh xuống thiên phạt vậy sẽ đánh. Trận này vốn là tà minh khắc tinh, tất cả ưu hồn, hung quỷ, có can đảm ở Thiên Lôi Sơn mạch hoạt động, đều có thể bị tiêu tan thành mây khói. Oanh kích Lôi Sơn những dị tộc kia, ở chỗ này mặc dù thắng lợi, cũng bỏ ra thê thảm đại giới. Lôi Sơn cũng là các đại tông môn trong môn, duy nhất một cái mượn Vu Hộ Tông đại trận, dành cho dị tộc thống kích tông môn. Đồng Vương Lăng nói tiếp, trước đây Lôi Sơn Thiên Lôi Phá Thiên trận, rõ ràng gặp dị tộc đòn nghiêm trọng. Không ngờ tới, dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn, liền lại chữa trị hoàn thành. Theo ta thấy, chỉ cần chỉ là lấy Lôi Sơn nội tình, sợ là không có nhanh như vậy, đã đem Thiên Lôi Phá Thiên trận tái hiện. Lục Viễn Khê gật đầu, Thiên Lôi Phá Thiên trận chính là Vẫn Tinh chi địa, lực công kích mạnh nhất trận pháp. Thiên cung đem ăn mừng sẽ thiết lập tại Lôi Sơn, đây là muốn nhìn chúng ta sát mặt. Dương Tông Lý Mục Dương cau mày, nói rằng, dị tộc cất giấu đối U Linh phủ cùng Vu Độc giáo bang trợ cực đại. Chúng ta đều biết, U Linh phủ cùng Tà Minh tộc có điểm sâu xa, bọn họ tu luyện linh hồn bí thuật, rất nhiều đều tham khảo Tà Minh tộc linh hồn ảo diệu. Vu Độc giáo cũng là như vậy, độc công của bọn họ cùng U tộc cũng cùng một nhịp thở. Lưu Dân Hoàng cùng Vu Độc giáo chuyến đã thu hoạch đông đảo ngũ giai, lục giai U tộc, Tà Minh cất giấu, đạt được rất nhiều có trợ giúp bọn họ tông môn dị tộc huyết mạch bí pháp. Hai người đã lên tiếng, ăn mừng sẽ vừa kết thúc, sẽ bế quan, trùng kích linh cảnh hậu kỳ. Xem ra, U tộc cùng Tà Minh một ít điện tịch, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, tìm kiếm cơ hội đột phá. U Linh phủ cùng Vu Độc giáo cũng có thể bởi vì trận chiến này tích lũy ra càng mạnh lực lượng. Có thể, bọn họ tông môn nội bộ rất nhiều không hoàn chỉnh linh quyết cùng bí thuật, đều có thể có trọng đại đột phá. Hàn Băng các tông tranh nhẹ giọng nói, Thiên cung mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ khi nào vị kia lão quái trùng vực thành công, hết thảy đều có thể bù đắp. Chỉ cần hắn thành công bước vào hư vực, Vẫn Tinh chi địa vẫn là Thiên cung nhất phương độc quyền, ai cũng khó có thể lay động Thiên cung địa vị trí cao vô thượng. Viêm Thần Hạ Nghệ chính là vị thứ hai linh cảnh hậu kỳ người, người này đồng dạng không dễ dàng đối phó. Tào gia Tào Mưu nói, một đám linh cảnh cấp bậc cường giả, tụng bảy tụng tám, nghị luận ầm ĩ, không vì Nhiếp Thiên tại đây mà giảm bớt. Nhiếp Thiên ngồi ở trong đó một cái bồ đoàn thượng, nghe bọn họ nói chuyện, cũng bị bọn họ ngưng trọng bầu không khí bị nhiễm, trước kia bung lòng tâm tình, dần dần cách hắn đi xa. Hắn nhìn ra, ở dị tộc phiền phức giải trừ sau đó, những cùng hắn giao hảo tông môn cùng tiền bối, đều ở đây chủ tính sau đó. Nghe được, bọn họ nhìn Thiên cung, Viêm Thần Điện, Vu Độc giáo cùng U Linh phủ tông môn, vẫn có chút kiêng kỵ, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Đáng tiếc Toái Tinh cổ điện Di Lưu chuẩn bị ở sau, chỉ ở Ly Thiên vực, Thiên Tuyệt vực cùng Huyền Thiên vực. Một lúc sau, Đồng Vương Lăng thở dài một tiếng, có chút áo nào nói, nếu là ở Vẫn Tinh Cửu vực mỗi một chỗ đều có tương tự Toái Tinh cổ điện ngọn núi, chúng ta định năng dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy, Thiên cung cũng là bởi vì e ngại Toái Tinh cổ điện Di Lưu vật, an mừng sẽ mới từ Huyền Thiên vực đem đến ở đây. Lý Mục Dương cau mày, nói rằng, nhưng ba tòa đóng cửa không gian khe cự ngọn núi, chỉ cần tồn tại một ngày, Thiên cung cũng sẽ không an phận. Nói xong, hắn thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói rằng, Thiên cung nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giải quyết việc này. Nhìn Thiên cung mà nói, ba tòa cự đại ngọn núi như nghẹn ở cổ họng, chỉ cần một ngày còn tồn tại, Thiên cung cũng không dám ở Huyền Thiên vực trùng kiến tông môn. Mà Huyền Thiên vực chính là Vẫn Tinh chi địa nơi linh khí nồng nặc nhất, thích hợp nhất luyện khí sĩ vực giới, Thiên cung kiên quyết không có khả năng buông tha. Nhiếp Thiên bước cằm, dần dần ý tứ hàm xúc tới, Lý tiền bối, ý tứ của ngươi, Thiên cung sẽ tìm ta phiền phức. Đây là nhất định. Lý Mục Dương nghiêm sắc mặt, Nhiếp Thiên, bây giờ lão quái không có bước vào hư vực trước, Thiên cung có thể sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ khi nào hắn thành công, Thiên cung thế tất sẽ không tiếp tục nhường nhịn. thì là vị kia không có bước vào hư vực, chỉ cần Triệu Lạc Phong bọn họ không ở Huyền Thiên vực, cũng sẽ không e ngại cái gì. Tông Tranh nói, Nhiếp Thiên, đoạn thời gian gần nhất, ngươi vụ phải cẩn thận. Linh Thiếu Hội Lục Viễn Khê rất nghiêm túc nói rằng, của ngươi cụ huyết nhục khôi lỗi, cũng không thể thời khắc che chở linh hồn ngươi chu toàn. Nếu có tinh thông linh hồn bí pháp người, đối với ngươi đột hạ sát thủ, ngươi, ta trong lòng hiểu rõ, tự nhiên cẩn thận một chút. Nhiếp Thiên nói, hắn đã hiểu, những linh cảnh cấp bậc đỉnh cường giả, là lo lắng hắn có cái gì sơ suất, sợ hắn vô ý bị tinh thông linh hồn bí pháp người lặng yên tập sát. Trong khoảng thời gian này, ngươi hay nhất liền lưu ở chỗ này, không nên trùng quanh đi lại. Lục Viễn Khê biết hắn không đốc, Hoa Mộ hai ngày nữa đi ra, An Mừng sẽ ở 7 ngày sau mở ra. Đây tờ này ra ngươi lấy đi xem trước một chút, trong này có hết thảy từ dị tộc trong tay lấy được linh tài đồ vật. Nếu như có thứ mà ngươi cần, ngươi sớm nói rõ, chúng ta tận lực cho ngươi làm ra. Nói, Lục Viễn Khê đã đem hệ ra ra truyền đạt, Nhiếp Thiên sau khi nhận lấy, trích liếc một cái, liền ngạc nhiên nói, phá khung tinh pháo. Gia thượng, người thứ nhất liệt đi ra ngoài chính là phá khung tinh pháo, phía dưới chú thích nghiền nát hai chữ. Không sai. Dị tộc vật tư giữa, kinh chúng ta linh thiếu hội phán định, chân quý nhất chính là phá khung tinh pháo, cho dù nó đã cắt thành ba trận. Lục Viễn Khê hít sâu một hơi, phá khung tinh pháo uy lực quá kinh khủng, một kích, tiêu lĩnh ngũ hành tạo hóa trận nát bấy, khiến tọa to lớn cung điện vỡ tan, đông đảo thiên cung phản cảnh, huyền cảnh người bị chết. Phá khung tinh pháo chính là Tà Minh tộc luyện khí đỉnh phong, chính là Tà Minh trí tuệ, tuy rằng chém làm ba trận, có thể không thể chữa trị, nhưng vật ấy thực sự quá khoa trương, vẫn bị xếp hàng thứ nhất. Chúng ta nhân tộc thì là không thể đem phá khung tinh pháo chữa trị, chỉ cần chỉ là điều tra ảo diệu trong đó, đối nhân tộc con đường luyện khí đều có thể có thật lớn đề thăng. Phải biết rằng, liền ba tư thác đều hồn phi phách tán, tinh hà cổ hạm đều bởi vì toái tinh cổ điện một kích kia nổ nát vụn, phá khung tinh pháo nhưng chỉ là gãy. Có thể thấy được, vật ấy có bao nhiêu sao bất phàm. Khí tông kỳ Bạch Lộc, nghe hắn nói khởi phá khung tinh pháo, mắt tuân ra cực kỳ kinh người hào quang. Thân là khí tông đứng đầu, vẫn tinh chi địa nhất chắc Việt luyện khí sư, hắn hiển nhiên biết phá khung tinh pháo ý vị như thế nào. Ngoại trừ phá khung tinh pháo, còn có cựu cụ thất giai dị tộc thi hải, đông đảo lâm lang mãn mục vật tư. Rất nhiều tài liệu chính là vẫn tinh chi địa không thấy, ngay cả chúng ta linh thiếu hội cũng không biết thực tế công dụng. Lục Viễn Khê cười cười, cũng có vẻ có chút hưng phấn, Nhiếp Thiên, ngươi trước nhìn kỹ một chút, ngươi cần vật gì thì đánh dấu. Ta đây trước tiên phải tỉ mỉ nghiên cứu. Nhiếp Thiên chợt rời khỏi mật thất. Chương 651, hiếm quý vô số. Ngọn núi này, nội bộ cơ hồ bị rục rỗng, thạch thất huyệt động mấy trăm. Nhiếp Thiên vừa đi ra khỏi cái động khẩu thì có một người dẫn hắn đi cách đó không xa một gian bỏ trống thạch thất. Bước vào trong đó, hắn lúc này tọa hướng một cái bồ đoàn, đã đem danh sách do Lục Viễn Khê đưa cho ra coi, bên trên ghi lại các loại tài liệu cùng đồ vật. Vật phẩm được chia làm 5 đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất chỉ có một vật, đó là nát bấy phá khung tinh pháo. Đẳng cấp thứ hai, còn lại là 9 cụ thất giai dị tộc thi hải, thêm 6 món kinh qua linh thiếu hội bình chắc, tương đương với nhân tộc thông linh trí bảo dị tộc linh khí, còn có cái khác mấy thứ vụn vật. Đẳng cấp thứ ba chính là một ít chân quý kinh thư, đẳng cấp cao linh thú trái tim, lục giai dị tộc đồ vật cùng thi thể, cũng không thiếu ở vẫn tinh chi địa đã sớm tuyệt tích hiếm quý linh tài. Đẳng cấp thứ tư, lấy các loại linh tài chiếm đa số, hơn nữa ngũ giai huyết mạch dị tộc thi thể, đồ vật, giá trị không quá cao thư tịch. Đẳng cấp thứ năm, hầu như đều là linh tài linh dược, trong đó không ít vẫn tinh chi địa đồng dạng sản xuất, cũng có một bộ phận không biết tên, là linh thiếu hội đều giám định không ra. Danh sách thượng bày ra đi ra ngoài thi thể, đồ vật, thư tịch, linh tài, linh thảo, số lượng hơn 1000 nhiều. Nhiếp Thiên từ đầu đến cuối, nhìn kỹ 3 lần, đã đem Vu Tịch cấp đi ra ngoài danh sách cũng lấy ra, từng hô đối chiếu, phát hiện Vu Tịch cần vận, thật là có mấy thứ ở Lục Viễn Khê cho ra giá thượng. Bỏ lại 2 tờ danh sách, Nhiếp Thiên âm thầm trầm tư. Ở Lục Viễn Khê cho ra giá thượng, có mấy thứ đồ, hắn hứng thú nồng hậu. Nhất làm hắn để ý, cũng không phải phá khung tinh tháo, cũng không phải dị tộc đồ vật, mà là những dị tộc kia thi hải. Dị tộc thi hải, lưu lại bàng bạc huyết nhục tinh khí, bất luận là dùng để tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, còn là thỏa mãn đạo kia thanh sắc huyết khí, đều có thể hiệu quả rõ rệt. Mặt khác, hài cốt huyết yêu nếu tưởng duy trì liên tục tăng cường lực lượng, cũng cần ỷ lại huyết mạch đẳng cấp khá cao dị tộc. Bởi vậy, hắn chủ yếu mục đích đó là 9 cụ huyết mạch đạt được thất giai dị tộc thi hải. Trong danh sách bên trên còn có Vu Tịch cần vài loại tài liệu, hắn cũng đặc biệt đánh dấu xuống tới, cũng chuẩn bị vì sư phó thu thập. Ngoại trừ những thứ đó, còn có khác 2 loại hiếm thấy linh tài, hắn cũng có chút ý nghĩ. 2 loại linh tài bị linh thiếu hội phán định vi đệ nhị đẳng cấp, đầu tiên là thiên viêm thú con ngươi. Thiên viêm thú cũng giống như địa viêm thú giống nhau, đều là hỏa thuộc tính linh thú. Địa viêm thú thường thường ẩn sâu ở lục địa hỏa sơn chi tâm, lấy địa hỏa tinh hoa tu luyện. Mà thiên viêm thú ở vẫn tinh chi địa đã sớm tuyệt tích, đồn đãi con thú này so với địa viêm thú còn cường hãn hơn đáng sợ. Thành niên thiên viêm thú năng phá tan vực giới danh giới, Vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong thu thập thiên hỏa tinh hoa mà sống. Căn cứ linh thiếu hội đánh dấu, con kia thiên viêm thú con ngươi thuộc về bát cấp thiên viêm thú. Bát cấp thiên viêm thú đã thành niên, năng bay lượn ngân hà, con ngươi vi hỏa thuộc tính cực phẩm linh tài, không chỉ có thể sử dụng đến chế tạo thông linh đồ vật, còn có thể trực tiếp lấy thiên viêm thú con ngươi tu luyện, từ đó cảm ngộ hỏa diễm lực lượng chân lý. Một con thiên viêm thú ánh mắt của, giá trị, tựa hồ so với kia một thất giai dị tộc thi thể cũng cao hơn một ít. Bát cấp thành niên thiên viêm thú con ngươi, từng ở tinh không ở chỗ sâu trong, hấp thu thiên hỏa tinh hoa tu luyện. Con này thiên viêm thú ánh mắt của, đối với ta tu luyện hỏa thuộc tính linh quyết, tất có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có như vậy, viêm long khải, có thể cũng sẽ đối với thiên viêm thú ánh mắt, có cực hạn khát vọng. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra văn trường, đem danh sách bên trên thiên viêm thú con ngươi, cố ý đánh vòng tròn.